Không lo lắng, kinh thành những cái này nữ nhân một đám bị họ Đàm phụ nữ sửa trị được dễ bảo, cái kia Triều Tiên nha đầu bí mật là bất kể nàng kêu mẹ, họ Đỗ hai cái kia nữ nhân trong sân lại là nha hoàn lại là bà tử, rõ ràng cũng là thụ gia sủng, bụng của ngươi như không ra cốt nhục, hai mẹ con mình như thế nào tại đây tòa nhà lớn sống yên. Mỹ Liên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, vô cùng đau đớn nói. Nhìn nữ nhi bị dày được sợ hãi không dám nói lời nào, Mỹ Liên cũng mất hương đến, cười lạnh một tiếng hừ, lão gia lớn như vậy nhà nghiệp, nghĩ độc bá đi. Hai tay vẫn ôm trước ngực, chậm rãi nói chờ xem. Dây cung ngõ nhỏ, duyên hy tự. Nhị đang đầu lôi trường âm tính tình điềm đạm, không vui huyên náo, thường ngày cũng không ở tại Đông Hán, mà là tại Bảo Đại phường chùa miếu nội ở nhờ. Đinh Thọ theo làm xong sớm khóa tăng nhân chỗ nghe được lôi trường âm chỗ ở, liền vòng qua hùng vĩ đại hùng bảo điện. Đến tới một chỗ u tĩnh nhảy qua viện, còn chưa đến gần, liền nghe viện trung truyền ra một trận dịu dàng du dương tiếng đàn. Nhẹ kêu một tiếng, Đinh Thảo có chút kỳ quái, bái hậu thế tinh anh giáo dục phúc, vô giúp vui cũng thượng mấy ngày nữa đàn cổ bồi huấn ban, đương nhiên bây giờ trừ bỏ mấy thủ bài nhạc khác cũng quên mất không sai biệt lắm, càng không có mỗ tiểu chủ cầm phóng phản cũng có thể bắn bản sự, nhưng này viện trung tiếng đàn rõ ràng cho thấy hai người hợp tấu vẫn có thể cảm thấy được. Tiếng đàn chợt dừng. Lôi trường âm âm thanh vang lên, một khúc chưa xong, chúc lâu tiên sinh nào chưa hết hứng. Một cái khàn khàn âm thanh trả lời khách quý đã tới, sao mệt mỏi quá nhân chờ lâu. Tục nhân dự thính, không nghĩ quấy rầy nhị vị nhã hứng, tội thế nào hắn. Đinh Thọ chuyển qua tường viện, lại dài thi lễ nói. Nhìn chăm chú cẩn thận nhìn viện bên trong, Thúy Bách Chi phía dưới, hai người ngồi đối diện, mỗi người trước người trưng bày một khối đàn ngọc. Một cái thanh sam văn sĩ đúng là nhị đang đầu lôi trường âm, một khác nhân khoan bảo buộc nhẹ, bạch diện không cần, cũng là không nhìn được. Tiếng đàn bất nhã, làm trò cười cho người trong nghề, Đinh Thiêm sự chê cười. Vị kia chúc lâu tiên sinh đứng dậy hoàn lễ nói. Các hạ nhận biết tệ nhân, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Đinh Thiêm sự chính là trong cung khách quen, há có thể không nhìn được. Người kia thiếu đáp chúng ta ti lễ dám mang nghĩa, này xương lễ độ. Đinh Thọ nghi ngờ nhìn lôi trường âm liếc nhìn một cái, kỳ quái hắn sao cùng ti lễ dám người khuấy tại cùng một chỗ. Quả nhiên nhân trung long phượng, dáng vẻ đường đường, khó trách sâu hai cung tín nặng. Mang nghĩa tinh tê đánh giá Đinh Thọ, cười nói mỗ xem đại nhân ấn đường tỏa sáng, mặt mày hồng hào, ngày gần đây tất nhiên thanh vân thẳng lên, số làm quan A. Thừa công công quý nói, nhược quả có này ngày, ổn thỏa bầy rượu đáp tạ. Đinh Thọ không coi ra gì. Thuận miệng khách sáo nói. Mang nghĩa liên thanh đã nói, chuyển đối với lôi trường âm nói lôi huynh, cầm đã đưa đến, mang mỗ cáo từ. Lôi trường âm hạ thấp người nói cảm ơn chúc lâu tiên sinh mượn cầm chi đức. Giữa ta và ngươi nói gì tạ tự, mang nghĩa cười dài một tiếng, đi ra cửa. Lôi huynh, đây là, Đinh Thọ mở miệng muốn hỏi. Lôi mỗ chi cầm hướng không giả tay ở người, liền nhờ làm hộ chúc lâu tiên sinh bỏ những thứ yêu thích tạm mượn. Lôi trường âm nhất chỉ nghiêng một bên án mấy thượng một khối đàn cổ, nói Đinh huynh nhìn còn vừa lòng. Đinh Thọ đi ra phía trước, gặp án mấy thượng là một khối trọng ni đàn cổ, cả vật thể phát tiểu bụng rắn ở giữa băng văn đoạn, phong cách cổ dồi dào, tay khẩy đàn huyền, tiếng đàn lung linh réo rắt, có kim thạch thanh âm. Đàn rất hay, Đinh Thọ khen, ngẩng đầu nhìn về phía lôi trường âm, đây là tống cầm. Lôi trường âm lắc lắc đầu, ý bảo hắn lật qua nhìn. Đinh Thọ bay qua cầm thân, gặp cầm để long chỉ chỗ mực thư tam hành chữ nhỏ, Đại Minh Hoàng trị 11 năm, tuổi thứ mậu ngọ, phụng chỉ hồng lư tự tà tự thừa vạn hĩnh bên trong, chế cầm nhân huệ tường trước chế ở võ anh điện. Mệnh tư lễ thái giám mang nghĩa, ngự dụng giám thái giám lưu hiếu, phan đức đốc tạo. Đàn này là mang nghĩa đốc tạo Đinh Thọ ngạc nhiên nói, nhìn không ra này nội hoạn bên trong còn có như thế nhã sĩ. Hiến miếu đa tài, yêu thích cầm dịch thi họa. Thành hóa năm ở giữa trong cung điêu đang không thiếu có thể thơ thiện vẽ người. Lôi trường âm vuốt râu cười nói không riêng chế cầm, này mấy hàng khải thư cũng là chúc lâu tiên sinh sở đề. Nga, Đinh Thọ cẩn thận nhìn này tam hành năm phần khải thư, tự thể công toàn bộ, uyển lệ phiêu giật, tốt một tay đài các thể. Đinh Thọ khen. Đúng là, chúc lâu sở thư, đã có thể cùng quốc triều thẩm tự nhạc so sánh. Lôi trường âm gật đầu nói. Đốc công cũng biết hai người các ngươi qua lại quan hệ. Đinh Thọ quan tâm chính là một chuyện khác, Đông Hán cùng Ti Lễ dám nhiều lần đấu pháp, này hai người như thế nào tự xử? Ta hai người lấy cầm kết bạn, không nói chuyện khác, đốc công tất nhiên là thể hội một chút tình, không thêm can thiệp. Lôi Trường Âm thản nhiên nói. Chí tại núi cao, chí tại nước chảy. Nhất khách hà tiều, nhất khách đánh đàn. Nếu Lưu cần cảm kích, Đinh Thảo có thể nói cái gì đó, nhị vị cũng coi như một đoạn giai thoại. Đinh Huynh nói quá lời, hậu bối tiểu tử như thế nào dám so hiệu tiên hiền. Lôi Trường Âm khiêm tốn nói, giơ tay lên mời làm việc Đinh Thảo nhập tòa. Bá nhà tuy có tử kỳ chi âm, cũng không nhã âm tướng thủ chi nhạc. Lôi Huynh quá khiêm nhượng, Đinh Thảo ngồi ngay ngắn trước án nói, nếu lừa gạt nhân thụ nghiệp, nhị gia cũng không tiếc rẻ vài câu lời hay. Lôi Trường Âm lắc lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nghe nói Đinh Huynh nội thương chưa lành, mỗ có phổ am chú, công năng bình tâm dưỡng tính, khư bệnh cường thân, nay thử bắn chi, thỉnh Đinh Huynh nhất làm cố khúc chu lang, như thế nào? Bất tài thụ giáo, Lôi Huynh thỉnh, Đinh Thọ trước án thi lễ nói. Lôi Trường Âm mười ngón xoa nhẹ đàn ngọc, tế ấn cung thương, một khúc dịu dàng thư giản tiếng đàn tùy theo dựng lên. Đinh Thọ nghe thấy chi chỉ cảm thấy dưới nách sinh phong, lâng lâng như lâm tiên cảnh, hoảng đưa đám mây, tứ chi bách hải nói không ra thoải mái uất thiếp. Chú thích mang nghĩa chương này đàn cổ hiện có cố cung nhà bảo tàng, có hứng thú có thể nhìn nhìn. Chương 211, Thăng quan lương hoa. A khiếm, Đinh Thọ che miệng ngáp một cái, đầy bụng tân chua, này Đại Minh Lâm chiều quá không có nhân đạo, hơn nửa đêm liền rời giường hướng đến hoàng thành đuổi, ai có thể chịu được. Ngáp cùng một chỗ, rốt cuộc thu lại không được, Đinh Thảo há mồm lại muốn đánh lại một cái, bị đối diện Lưu Cần ánh mắt lạnh lùng đào qua, cố nén trở về. Mệt là tại nơi này, nếu là tại Kim Thủy Kiều phía trước, không thiếu được bị Cù Hạc Ngự Sử ký ngươi cái thất nghi chi tội. Lưu Cần nhíu mày nói. Công công thứ tội, này vẫn chưa tới giờ mẹo, tiểu tử tinh thần có chút không chống nổi. Đinh Thảo vẻ mặt đau khổ nói. Những lời này người đối với tại dần khi trước liền tại ngõ môn trước hậu văn võ bá quan nói đi. Lưu Cần nhìn nhìn Càn Thanh công môn, lại nói Lâm Triều tùy thị bệ hạ, đây là Cẩm Y vệ đường thượng quan mới có ân điển, vạn tuế gia đặc chỉ muốn ngươi tùy bạn, đương hiểu được cảm ơn mới là. Vâng, Đinh Thọ gật đầu, nhịn không được lại dùng hắn đỏ thấm chữ sa phi ngư ống tay áo tự dụi dụi mắt giác. Lần này không nên thân bộ dạng tức giận đến Lưu Cần đem đầu xoay đến một bên. Rơi cái nhắm mắt làm ngơ. Đinh Thọ thiên đợi vạn các loại, cuối cùng đem Chu Hậu chiếu theo Càn Thanh cung đợi đi ra, nhìn một bộ còn buồn ngủ bộ dạng, Đinh Thọ liền hiểu được vị này cũng là ngủ. Tại thái giám hầu hạ phía dưới, Chu Hậu đăng báo thượng kiệu, vừa mới khởi giá, liền gặp Ti Lễ giám Vương Nhạc vội vàng đi đến. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, Vương Nhạc cung kính hành lễ nói. Vương Nhạc, cái gì chuyện khẩn yếu à? Chu Hậu chiếu nghiêng đầu. Nửa ngủ nửa tỉnh hỏi. Hoàng thượng đại hôn sắp tới, sử dụng nạp cát hỏi thải quà tặng còn chưa kiểm kê, nô tỳ muốn mời Lưu công công rời bước quần lót, cộng đồng dọn bàn, miễn cho có cái gì sơ hở, lầm đại sự. Vương Nhạc nói. Hôm nay Lâm Triều nên mỗ thay phiên công việc, Vương công công có không chờ một lát. Lưu Cần nhìn sắc trời một chút nói. Lão Lưu, ngươi tùy Vương Nhạc đi thôi, dù sao này Lâm Triều chỉ là quá trường. Hôm nay đều không phải là mồng một và ngày rằm đại triều, tứ phẩm phía dưới quan đều phải xếp hàng phụng thiên môn bên ngoài, có việc khải tấu, không có việc gì liền các hồi nha môn ban sai rồi. Chu Hậu chiếu đối với loại này bãi thúc phô trương chào hỏi mặt mũi việc căm thù đến tận xương tùy, có thể lại không có biện pháp, các quan văn luôn yêu thích đem đúng hạn vào triều cùng mở kinh riêng xem như đánh giá một cái quân chủ thánh minh hay không tiêu chuẩn. Lưu Cẩn khom người xác nhận, tùy theo Vương Nhạc đi, Đinh Thọ buồn ngủ chính nồng. Chưa từng lưu ý Vương Nhạc xoay người lúc trong mắt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Thần cho phép vào có việc khải tấu. Vốn cho rằng phụng thiên môn lưu một vòng, liền có thể trở về ngủ bù, ai ngờ cố tình có người đuôi mù, tân tấn binh bộ thượng thư Hứa Đông Nhai chính là thứ nhất. Hứa Khanh, sở tấu chuyện gì à? Chính Đức hỏi. Lần trước đô sát viện phó đô ngự sử tuần phủ tuyên phủ xe đình, cấu kết phiên ngoại, từ mở một bên thị nhất án. Thần có tình hình bên dưới bẩm tấu. Cho phép vào há miệng, ngồi xuống nhất lập ngủ gật quân thần hai người đều tỉnh ngủ dựng lên lỗ tai. Xe đình việc đã có định luận, có gì tình hình bên dưới? Chính Đức chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử, bày ra đế vương uy nghiêm. Xe đình mặc dù đã hạ ngục vấn tội, trình án tập cầm lấy người thượng vị đánh giá thành tích, cho phép vào cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trong tay ngà voi vật bản, chuyên chú nói cẩm y vệ chỉ huy Thiêm Sự Đinh Thọ, giỏi giang có triển vọng, mới kham trọng dụng, thần tiến cử này lên chức vì chỉ huy sứ, trưởng Bắc Tư Chiếu Ngục, thỉnh bệ hạ thánh tài. Ấn Đại Minh chế độ, cẩm y vệ vì chính tam phẩm thân quân chỉ huy sứ tư nha môn, nhưng nước lên thì thuyền lên, theo Vĩnh Lạc Triều Kỳ Cương bắt đầu, chính là chỉ huy sứ đã không thể thể hiện hoàng đế tín nặng, cho nên tại nâng cao cá nhân quan hàm đồng thời phải tăng thêm một câu vẫn trưởng cẩm y vệ việc. Đương nhiên Minh Trung kỳ trước cũng không ai có kỳ cương mặt mũi, phần lớn vẫn là lấy chỉ huy sứ hàm trưởng vệ việc. Tùy theo cẩm y vệ công năng tế hóa, các sĩ quan quân đội chức quan cũng dần dần nâng cao, chức quan sau đặc chỉ phụ trách cụ thể sự vụ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, trưởng Nam Trấn Phủ Ti, đề đốc tượng phòng vân vân việc liền nhiều hơn, mặt khác xem như công thần huân quý đợi cán bộ cao cấp đệ tử an trí nơi, còn có rất nhiều đơn vị liên quan, nhưng hắn nhóm bình thường là cẩm y vệ mang bổng, chính là quang lấy tiền mặc kệ việc. Ân Đinh Thọ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lão tử liều mạng theo Triều Tiên đi một vòng, những cái này chua tử đều hận không thể đem ta chỉ tội lâu, bây giờ lấy xuống bọn hắn một cái tuần phủ, ngược lại phải cho ta đánh giá thành tích, những cái này quan nhi khi nào thì đại độ như vậy. Chính Đức lại hưng phấn, sớm nên như thế, chấm ngày đó liền nói Đinh Khanh có định sa tài, bọn ngươi lại mọi cách từ chối. Tiểu hoàng đế mắt thấy muốn lật lên cỗ sổ sách. Bệ hạ tuệ nhãn thức người, bọn thần già nua không kịp. Lưu kiện vài vị các lão hôm nay dễ nói chuyện thật sự, chủ động thừa nhận sai lầm. Như thế, liền tấn Đinh Thọ vì chỉ huy sứ, chấp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Chính Đức xoay người hướng về bên người sững sờ Đinh Thọ, thấp giọng nói ngốc đứng lấy làm sao, còn không mau tạ ân. Nha, phản ứng Đinh Thọ mặc dù cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống thềm son hạ tạ ân. Tốt lắm, các khanh còn có chuyện gì, khó được Lâm Triều chạm vào thượng một kiện hài lòng việc, Chu Hậu Chiếu hết cả buồn ngủ, đến đây hưng đến. Lão thần thỉnh tội, hình bộ thượng thư Mẫn Khuê bước ra khỏi hàng, chưa có dân chúng tào tổ trạng cáo kiến xương. Thọ Ninh Nhị Hầu không hợp pháp việc, này án khó bề phân biệt, rắc rối khó gỡ, hình bộ nhiều ngày tra khám, hiệu quả rất nhỏ, khất bệ hạ chỉ tội. Đánh đổ a, Mẫn đại nhân, tào tổ mẫu đơn kiện đều nhanh kể lại đến đem tội chứng nhất nhất bày ra rồi, phát sóc người cái đại đầu quỷ a, bị thử nhi a ngươi, Đinh Thọ trong lòng cười trộm. Quả nhiên vừa nhắc tới chính mình hai cái cậu, Chu Hậu Chiếu chính là nổi giận, này án đã 10 ngày, nhưng lại không hề tiến triển. Hình bộ làm việc như thế trăng lực, lý nào lại như vậy? Hình bộ nhiều vì theo lại, làm việc câu nệ không thay đổi, khó tránh khỏi kéo dài, lão thần khất thỉnh đem này án chuyển giao đề kỵ làm thần, cũng tốt sớm ngày tra ra manh mối, sắp xếp giải quân yêu. Mẫn Khuê nói, giao cho cẩm y vệ làm ai đến, Chính Đức nói. Đinh Thọ trong lòng đột nhiên có chút sự cảm không tốt. Tân tấn chỉ huy sứ Đinh Thọ, văn võ kiêm toàn. Ý nghĩ thông suốt, cho là bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Mẫn đại nhân một chút cũng nhìn không ra mau 80 người, nói chuyện lại cấp bách vừa nhanh, không có nửa điểm trì hoãn. Chính Đức hoàng đế khó được nghe đại thần khen người mình, liên tục gật đầu, coi như các ngươi có kiến thức nhân chi minh. Bệ hạ, thần tuổi trẻ kiến thức nông cạn, Đinh Thọ cũng không nghĩ lưng này miệng hắc hoa, không nghiêm tra nhị hầu, hoàng đế nơi này không qua được. Thật muốn là thu thập hai cái này họ Trương, nhân Thọ cung vị kia chủ nhân có thể đem chính mình nuốt sống. Đinh Thọ tuy còn trẻ tuổi, lại liên tiếp phá đại án, rất có tài năng, đô sát viện tán thành. Trương Phu Hoa ra ban Las Hít, thần sơ trưởng Bắc Tư. Đinh chỉ huy lừa gạt Thánh Ân chấp trưởng Chiếu Ngục, tất nhiên tận tâm tận lực, đền đáp quân ân, đại lý tự tán thành. Dương Thủ Tùy lại là một đao. Bệ hạ, thần. Có thể hay không để cho lão tử nói chuyện, Đinh Thọ lại lần nữa há mồm muốn nói. Như thế nào, Chu Hậu Chiếu đối với Đinh Thọ thần sắc có chút kinh ngạc. Đinh đại nhân không cần lo ngại, chỉ cần Đinh đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết, trong triều cao thấp định không người siết khuỷu tay. Tả các lão gia ban nói vì an kỳ tâm, lão thần thỉnh bệ hạ ban thưởng Đinh Thọ toàn quyền. Nguyên lai lo lắng cái này, chấm liền ban thưởng ngươi độc đoán chi quyền. Vô luận người nào không thể can thiệp này án. Chính Đức đánh nhịp, tan chiều. Bệ hạ thánh minh, quần thần núi thờ vạn tuế, cung tiễn bệ hạ. Chu Hậu Chiếu hài lòng đứng lên, vỗ vỗ Đinh Thọ bả vai, làm tốt lắm. Lại nhìn quét bên người không người, thấp giọng nói quan nhi cũng thăng, mau đưa nhân cho ta tìm được. Nhìn chụp mông đi nhân tiểu hoàng đế cùng tản mát đi qua đại thần trong triều, bị thống được cả người là động đinh thỏ khóc không ra nước mắt cái gì a, này đại minh triều có thể hay không ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành a. Chương 212, chủ nợ đến nhà. Gió mạnh tiêu cục, đại đường nội tân khách mãn tỏa, đáng tiếc người tới đều không phải là thác phiêu, mà là đòi nợ. Phương Húc, Vệ Thiết Y, Mưu Tiếp Châu bọn người theo thứ tự mà ngồi, đối diện chính là kinh thành các đại mua bán đông chủ trưởng quầy. Đặng phu nhân, phi là chúng ta nhân lúc gặp nạn, mọi người đều là mở cửa việc buôn bán, sở cầu đơn giản một cái tài tự, đặng ra bỏ tù điểm bắt đầu, chúng ta có từng đến quỹ thượng chèn ép. Lo lắng bất quá là đặng ra biển chữ vàng, niệm nhiều năm đến nay giao tình, bây giờ ngài cũng dơ cao đánh khẽ, cho ta đợi một con đường sống. Một cái cao gầy hán tử chậm rãi mà đàm đạo. Mưu Tiếp Châu ngồi ngay ngắn ghế phía trên, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Chư vị nghe Phương Mỗ một lời, nếu mọi người đều là đặng thông bằng hữu, đương hiểu đặng gia kinh thương chi đạo, thành tín vì bản, đoạn không có sở thua thiệt, đặng gia ngân hàng tư nhân nhất thời quay vòng không tiện, mà thỉnh thư thả mấy ngày, cấp đặng phu nhân một chút khoan nhượng. Phương Húc lại dài đến, thành khẩn nói. Tại tọa mấy người đứng dậy hoàn lễ, Phương đại thiếu nói quá lời, như chỉ là của ta mấy người sinh ý, niệm cùng đặng gia ngày xưa giúp đỡ chi tình, có gì không thể. Chính là bây giờ thân bất do kỷ, kính xin Phương đại thiếu thông cảm chúng ta khó xử. Phương Húc còn phải lại nói, Mưu Tiếp Châu ngắt lời nói không cần cầu xin, những người này sau lưng dựa vào sơn cảm thấy gia phụ cùng nhà ta ra tù vô vọng, hoàn toàn xé rách mặt, đánh đúng là bỏ đá xuống giếng, nuốt trọn đặng gia sinh ý bản tính, hừ, đặng gia thật là có mắt không tròng, sai nộp các ngươi những cái này vô nghĩa đồ đệ. Mưu Tiếp Châu lời nói không tốt, mấy người sắc mặt lúng túng khó xử. Nhìn về phía sau một cái dáng người ục ịch hán tử kia tự vào cửa sau một mực chưa từng lên tiếng, lúc này cười hắc hắc nói lúc nào, Mưu đại tiểu thư vẫn là bộ dạng này vinh váo tự đắc bộ dạng, nói chúng ta bỏ đá xuống giếng cũng tốt, nhân lúc lửa đánh cướp cũng thế, thiếu nợ trả lại tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đến nhà khi dễ, thật coi ta gió mạnh tiêu cục không người sao. Vệ Thiết Y tính như liệt hỏa, vỗ án, trên bàn chén bát đều bị đại lực chấn lật. Không dám, gió mạnh tiêu cục uy danh hiền hách, hai vị cục chủ võ nghệ cao cường, chúng ta sớm có nghe thấy. Hán tử kia không vì Vệ Thiết Y thanh thế hù dọa, như trước chậm rãi nói tệ nhân càng biết Vệ đại thiếu bản tính cương liệt, đều không phải là rất không nói lý người, nói vậy cũng có khả năng cho ta đợi một cái công bằng. Ngươi, nhậm Vệ Thiết Y lửa giận vạn trưởng, cũng không theo phát tiết, luận võ công hắn một bàn tay liền có thể đem trước mắt tất cả mọi người ném ra tiêu cục. Nhưng này lại phi giang hồ báo thù, đối phương lại chiếm lý, rất có không chỗ xử lực cảm giác. Không biết chư vị muốn nào công bằng, quần áo đinh hương váy dài Vệ Sa Sầm tay phùng hộp gỗ, từ hậu đường chuyển ra. Vệ đại tiểu thư, hán tử nói. Sa Sầm gật đầu thừa nhận. Sớm nghe nói về Vệ đại tiểu thư cực kỳ thông minh, chính là nữ trung gia cát, liền thỉnh làm công bằng, chúng ta đều tại đặng ra cửa hàng bạc quỹ thượng đang có bạc. Hôm nay bằng trang phiếu thu hồi, có gì sai đâu lậu chỗ, kính xin chỉ ra chỗ sai. Ục ịch hán tử mặc dù lời nói khách khí, lời lẽ sắc bén lại lợi hại phi thường. Mưu Tiếp Châu tiến lên từng bước, giận dữ nói nếu thật là sinh ý cần, làm sao có khả năng dắt tay nhau mà đến. Mà sách ngân ngày bức bách chặt như vậy, rõ ràng không cho đặng gia kiếm cơ hội. Kiếm, hán tử trong nụ cười lộ vẻ khinh thường. Mưu đại tiểu thư không thể so lừa mình dối người, đặng ra các nơi thương chảy ngân căn căng thẳng, chính là đợi lát nữa cái một năm nửa năm, cũng không tất mạnh hơn mà nay. Ngươi, Mưu Tiếp Châu không khỏi trong lòng khí khổ, đặng ra tuy nói bảo tàng bị trộm, có thể các nơi thương chảy vẫn có lưu thông tồn ngân, lúc đó chỉ cần qua tay bộ phận mua bán, không hẳn không thể chậm qua khí đến, có thể nàng bản nhân mắt cao hơn đầu tính tình, tức không chịu chiết tiểu tài thần danh hào, lại không có đặng thông kinh thương thủ đoạn. Mấy tháng đến nay, sinh ý ngày càng sa sút, thiên những người này lại liên thủ lấn tới cửa đến, nếu là dùng thương trải gán nợ, sợ là bị bóc lột thẩm tệ. Nuốt được bột phấn đều không thừa. Chư vị lộ vẻ kinh trung cửa hàng tai to mặt lớn, Sa Sầm hôm nay có may mắn được gặp, trong lòng có nói mấy câu muốn nói, không biết vài vị phải chăng nể mặt chịu nghe. Sa Sầm hướng đám người chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Đám người nhao nhao nói Vệ đại tiểu thư nói quá lời. Đại tiểu thư mời nói. Từng tử viết quốc không dùng lợi vì lợi, lấy nghĩa vì lợi. Sa Sầm bất thông kinh tế chi đạo, nhưng nghĩ đến tiên hiền lời ấy ký dùng cho quốc, cũng thích ở người. Vệ Sa Sầm nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, đồng thanh nói xin lắng tai nghe. Nhân giả lấy nghĩa vì lợi, lấy tài dạy thì, bất nhân người lấy thân phát tài, tai họa cũng tới. Sa Sầm nhìn chăm chú phòng chính treo nghĩa bạc vân thiên bảng hiệu, thân thể yêu kiều doanh doanh vừa truyền, cất cao giọng nói chư vị có thể hiểu được bản tiêu cục có tứ khó giữ được quy củ. Tứ khó giữ được, đám người nghi hoặc hỏi. Vệ Thiết Y đứng dậy đứng ngạo nghễ, nói tham quan ô lại cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, khó giữ được, giết người cướp của, huyết tinh bẩn ngân, khó giữ được. Lai lịch bất chính, không rõ lai lịch ngân phiêu, khó giữ được, bất hiếu nghịch tử, gian đạo phỉ loại, khó giữ được. Phương Húc tiếp lời nói. Từ khó giữ được về làm một câu, chính là tiền tài bất nghĩa khó giữ được. Sa Sầm chăm chú nhìn mọi người nói gió mạnh tiêu cục sáng lập đến nay, có thể nói nhân tài điêu linh, sinh ý thảm đạm, lại vẫn có thể vì giang hồ kính ngưỡng, đồng đạo nâng đỡ, thành vì thiên hạ đều biết tiêu cục, sở thị người đúng là tiêu cục hết lòng tuân thủ tứ khó giữ được quy củ. Sa Sầm chuyển nhìn liếc nhìn một cái Mưu Tiếp Châu, tiếp tục nói chư vị chính là kinh trung hào giả, sinh ý qua lại, mua bán công bằng, tu tề trị bình, lấy lễ công việc quản gia, mà nay đặng gia gặp nạn, không cầu thi hành viện thủ, nhưng cầu thư thả thời gian, không thúc dục ép quá mức. Người mang thương nhân tên, mà đi nho gia nhân nghĩa chi đạo, chư quân sở vì đương không cho tiên hiền. Cái này, Sa Sầm hiểu chi lấy lý, lấy tình động một phen, công chúng nhân liền thổi mang phùng, đều ý động, nhìn về phía cái kia ục ịch hán tử, Chu gia, ngài nhìn. Vệ đại tiểu thư năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo, nhưng này nhân nghĩa lễ chi tín tổng đảm đương không nổi cơm ăn, chỉ bằng một phen liền làm chúng ta tay không mà về, không khỏi ép buộc a. Họ Chu hán tử phủi một cái ống tay áo, thản nhiên nói. Mở ra trên bàn hộp gỗ, Sa Sầm giơ lên nói đây là gió mạnh tiêu cục khế ước mua bán nhà cùng địa khế, lấy này người bảo đảm, chư vị còn vừa lòng. Sa Sầm, ngươi, Mưu Tiếp Châu thường ngày ương ngạnh, cùng gió mạnh tiêu cục mọi người cũng không quá mức giao tình, gặp Sa Sầm nhưng lại khẳng lấy tiêu cục cơ nghiệp vì bảo, không khỏi rất là cảm động. Họ Chu hán tử ha ha cười, giả vờ giả vịt đánh giá một chút tiêu cục bốn phía, thứ cho ta nói thẳng, quý tiêu cục tổng cộng cũng không đáng vạn đem bạc, tại tọa nhà ai lại không cùng đặng ra ngân hàng tư nhân đi qua tiền bạc rất nhiều, chỉ bằng những cái này sợ là khó có thể để ta đợi tin phục. Ngươi còn muốn như thế nào? Chấm than. Vệ Thiết Y dục đợi tiến lên, bị bên cạnh Phương Húc cử cánh tay ngăn lại. Chu gia, hôm nay còn chưa tính, quyền đương cấp Phương đại thiếu cái mặt mũi. Đúng vậy a, sát nhân bất quá đầu điểm, làm gì khinh người quá đáng. Đối mặt gia nhân khuyên bảo, họ Chu hán tử bất phi sở động, hai mắt vừa lật, nói quên đi. Vị kia gia làm sao có khả năng cùng bọn ta quên đi. Này, đám người mặt lộ vẻ khó xử, á khẩu không trả lời được. Nhị vị cục chủ, vệ đại tiểu thư, hôm nay sự tình bản cùng vài vị không quan hệ, chỉ cần đặng phu nhân có thể lấy ra bạc hoặc là đợi giá trị mượn nợ đồ vật, chúng ta xoay người bước đi, như thế nào? Họ Chu hán tử hạ tối hậu thư. Bổn vương người bảo đảm, người có thể tin được, uy nghiêm âm thanh vang lên, mặc lấy màu đỏ bàn long bào Chu Hữu Xu dậm châm mà vào. Thảo dân bái kiến vương gia, đường thượng đám người nhao nhao thi lễ. Chu Hữu Xu không lý người khác, đơn đối với quỳ lạy họ Chu hán tử nói Chu Doanh, người có thể tin được bổn vương. Nhân đã đắc tội, liền bất chấp rất nhiều, Chu Doanh cắn chặt răng, cười khan nói vinh vương gia người bảo đảm người, thảo dân đương nhiên không lời nào để nói. Bất quá sao, thoại phong nhất chuyển, lại nói vinh vương gia còn chưa liền phiên, vạn nhất đặng gia thất tín hủy nặc, chỉ dựa vào 3.000 thạch tuổi bổng làm chống đỡ, hình như đơn bạc một chút. Quỳ gối tại phía sau hắn những người khác đều cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, tính là Chu Hữu Xu là một cái thùng rỗng vương gia, dù sao cũng là đương kim thánh thượng thân thúc thúc, này họ Chu thật sự là bất cứ giá nào. Chu Hữu Xu không giận phản tiếu lời ấy không kém, bổn vương nguyên liền chưa tính toán không khẩu vì bằng. Ý bảo phía sau hạ nhân phùng quá nhất gỗ tử đàn hạp, cúi người hướng về Chu Doanh bên tai nói đây là tiên hoàng ban tặng nửa nang huyện 500 khoảnh tốt nhất trang ấp, còn tẫn đủ. Ngự tứ trang ấp đều đã tái nhập kim sách, không thể mua bán, thảo dân sao dám thu nhận. Chu Doanh nói. Ngươi là không dám, Chu Hữu Xu thẳng người, Khiết thị Chu Doanh nói sau lưng ngươi bảo quốc công có thể a. Vương gia biết, Chu Doanh kinh hoàng nói lỡ, lập tức câm mồm. Cầm lên địa khế, cấp bổn vương lăn. Chu Hữu Xu nhất ném ống tay áo, đám người hoảng sợ, luống cuống tay chân nặn ra gió mạnh tiêu cục. Làm phiền vương gia, Phương Húc khuôn mặt tươi cười tiến lên. Ôi chao, lời khách sáo nhiều, liền có vẻ ta ngươi giao tình phai nhạt. Chu Hữu Xu chiêu nói vẫn là nói năng thận trọng thì tốt hơn. Hai người hiểu ý cười, Mưu Tiếp Châu thi lễ nói Tiếp Châu cảm ơn vương gia viện thủ chi đức. Không cần khách khí, Đặng Thông cũng là bổn vương bằng hữu, nhà hắn trung sinh biến, ta hữu khởi có thể không lý. Chu Hữu Xu hí hư nói ai có thể nghĩ đến ngày xưa phú giáp thiên hạ tiểu tài thần, sẽ bị bọn đạo trích lấn tới cửa. Mưu Tiếp Châu oán hận nói đều là kia ác đồ làm hại. Chú thích thân vương năm bổng lộc mễ hẳn là bản sắc 10000 thạch, vinh vương còn không có liền phiên, là 3000 thạch. Chương 213, tài người tới yên vui. Ác đồ Đinh Thọ nhanh nhíu mày, ngồi yên tại chính mình ký tên trong phòng. Ty chức đợi chúc mừng đại nhân thăng chức, Tiền Ninh đợi liên quan kín người là cười nịnh về phía Đinh Thọ chúc, Thạch đại nhân truyền lời, tại Tùng Hạc lâu vì đại nhân bày rượu ăn mừng. Thay ta cảm ơn Thạch đại nhân, hôm nay mẫu thân thể không khỏe, sẽ không đi dự tiệc rồi, ngày khác đến nhà bồi tội. Đinh Thọ vẫy tay công chúng nhân đuổi rồi, một mình lưu lại Tiền Ninh. Tiền Ninh, có cách gì có thể đem phạm nhân giết chết? Đinh Thọ nâng cằm lên hỏi. Đại nhân muốn cho hắn chết như thế nào? Thảo luận khởi vấn đề chuyên nghiệp, Tiền Ninh vén tay áo lên, hưng đến ngẩng cao. Tùy tiện, Đinh Thọ thuận miệng nói ví dụ như rửa mặt tại chậu nước bên trong chết đuối, uống nước thời điểm sặc chết, tư thế ngủ không đúng đem chính mình buồn chết, theo phía trên giường rơi xuống ngã chết, làm ác mộng đem chính mình hù chết, chụp lửa ung đem chính mình chụp chết, ta quản hắn khỉ gió chết như thế nào. Chấm than, nhị gia càng nói tâm hòa càng vượng, hướng về Tiền Ninh quát. Tiền Ninh nghe được trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói đại. Đại nhân, chiếu ngục ngõ chết ca biệt nhân việc rất nhỏ, ty chức liền hiểu được mưa tưới hoa mai đợi hơn 10 loại thủ đoạn, quay đầu báo cái chết đói chết rét trong tù, khám nghiệm tử thi cũng tra không ra cái gì dấu vết để lại, có thể ngài. Ngài những cái này, quá mức, không thể tưởng tượng, này truyền đi không phải chứ người thiên hạ đương ngốc tử, chính là bị người thiên hạ đương ngốc tử, cẩm y vệ trăm năm thanh danh nhưng mà mất giáo. Chỉ cần có thể đem nhân giết chết, ai quản ngươi dùng thủ đoạn gì. Đinh Thọ giấy lên một tia hy vọng, bắt lại Tiền Ninh áo, nói hình bộ đại lao người đâu này. Làm rơi sao? Này, hình bộ đại lao cùng chiếu ngục lẫn nhau không lệ thuộc, sợ là... Tiền Ninh có chút hơi khó, nhưng nhìn Đinh Thọ sát nhân ánh mắt, liền vội vàng sửa lời nói ty chức hết sức. Buông ra Tiền Ninh, Đinh Thọ giọng căm hận nói tam pháp tư, nhị gia nhớ kỹ các ngươi. Đinh phủ, thư phòng. Lão nhi bất tử là vì tặc, mẫn triều anh càng là cái lão tặc đầu. Đinh Thọ ngồi ngay ngắn ghế phía trên, phát lâm triều bị người khác gài bẫy bực tức. Quỳ gối tại hắn hai đầu gối phía trước xinh đẹp nương liên tục gật đầu. Còn có đô sát viện trương công thực, còn nam đô tứ quân tử, hừ, tiểu nhân một cái, có phải hay không? Siêu, xíu, siêu, xíu, xinh đẹp nương chán điểm động càng nhanh hơn, môi anh đào không được phun ra nuốt vào, đem Đinh Thọ dưới hông cây gậy liếm lấy mặt một bà tỏa sáng. Đại lý tự Dương Duy Trinh cũng là cá mè một lứa, mẹ tam pháp tư không một cái hảo điều. Đinh Thọ hai tay vói vào xinh đẹp nương mái tóc, hết sức gần sát chính mình phần hông. Đáng thương xinh đẹp nương như thế nào hiểu được Đinh Thọ nói đúng chút gì, chỉ cảm thấy căn kia tráng kiện con cặc đột nhiên cắm thẳng vào yết hầu, nghẹn được nàng thở không nổi, kinh hô tiếng đều bị ngăn chặn, đành phải cầu cứu ánh mắt nhìn phía Đinh Thọ. Này ai uyển thần sắc càng làm cho Đinh Thọ cơn tức tràn đầy, đem xinh đẹp nương mặt phấn đều vùi sâu vào trong quần bộ lông, thấm mồ hôi mũi ngọc lạnh lẽo dán tại chính mình bụng phía trên, bàn tay to theo nàng buông ra vạt áo nội đưa vào, bắt lấy tuyết ngấy bộ ngực sữa. Không được trà sát, thẳng đến dưới hông mỹ nhân chống đỡ hết nổi, quyền không ngừng vỗ, mới buông ra hai tay, cởi nàng tự do. Miệng nhỏ thấm ướt, hai miếng môi thơm hơi hơi sưng tấy, liền với thở gấp mấy phía dưới, xinh đẹp nương chậm qua khí đến, nhẹ nhàng lau lau khóe môi, quyến rũ âm thanh nói ra, nô tỳ đi làm cơm. Làm cái gì cơm, ra cơn tức quá lớn, Đinh Thọ đem xinh đẹp nương đẩy lên trên mặt đất, vén lên váy, đến, cởi quần ra. Làm ra ra lửa. Xinh đẹp nương cắn nhẹ môi dưới, xấu hổ cởi xuống bố quần, đem mã diện váy vén tới thắt lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân trên nằm sấp, chỉ đem bạch như ngọc mâm mông mập hiện ra tại lão gia trước mặt. Nhìn trước mắt tuyết trắng phong long, nhếch lên cao mông đẹp, Đinh Thỏ cũng không trì hoãn, cởi bỏ quần, nhắm ngay mục tiêu, dùng sức về phía trước xông lên. Xì một tiếng. A, tuyết trắng gáy ngọc phút chốc duỗi thẳng, xinh đẹp nương đã cùng Đinh Thỏ cọ sát lâu ngày, hai chân ở giữa sớm lầy lội không chịu nổi, mượn dâm thủy trơn trượt, con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, nàng chỉ cảm thấy lỗ thịt nội sóng nhiệt thẳng hướng trên đỉnh đầu, theo sau trán hộ tống vòng eo điên cuồng vặn vẹo, nghênh tiếp một lần lại một lần xung kích. Ba ba, ba ba, thân thể va chạm âm thanh liên tục không ngừng, xen lẫn xì xì tính khi dâm thủy ma sát âm thanh, toàn bộ thư phòng nội tràn ngập một cỗ dâm mỹ khí tức. Cánh cửa vang nhỏ. Chuyện gì? Đinh Thỏ hai tay theo xinh đẹp nương dưới nách xuyên qua, cầm chặt phấn nộn kiên đĩnh một đôi vú, hạ thân tiếp tục dùng lực chấn động, xinh đẹp nương bị va chạm dâm dãng kêu la rên rỉ. Lão gia, trình lễ trở về phủ. Ngoài thư phòng là Đàm Thục Trinh âm thanh. Làm hắn chờ một lát, Đinh Thỏ đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, bụng va chạm mông trắng tần suất tăng nhanh, cơ hồ đã phân không ra khoảng cách. Xinh đẹp nương bị này đột nhiên bất ngờ khoái công đánh cho cả người mềm yếu, ra. Thụ, không được, cầu, cầu ngài, chậm một chút. Ngoài cửa Đàm Thục Trinh nghe được hai người giao hợp, cũng là dục hỏa bốc lên, vẫn là nỗ lực khắc chế, hơi hơi thở dốc nói hắn còn mang về đến 40 chỉ đại dương, đã chuyển nhập phía đông viện khố phòng. Đinh Thỏ mạnh mẽ đại lực va chạm dưới người thân thể yêu kiều, xinh đẹp nương a, la lên một tiếng, toàn thân run run. Cuồng tiết ra. Vào đi, Đinh Thỏ bứt ra mà lui, cả người sụi lơ xinh đẹp nương vô lực nằm sấp ở trên mặt đất. Phủ vừa vào cửa, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là Đinh Thỏ căn kia hãy còn gật gù đắc ý to lớn độc long, Đàm Thục Trinh liền vội vàng an định tâm thần, thay Đinh Thỏ sắp xếp áo bào, cầm chặt dương căn lau sạch sẽ, một lần nữa nhét vào quần nội. Thu thập ổn thỏa về sau, Đinh Thỏ nói ta hãy đi trước, thay xinh đẹp nương thu thập một chút. Nâng dậy sụi lơ vô lực xinh đẹp nương, Đàm Thục Trinh thay nàng giấu áo khâm, che ở tuyết trắng thịt khô, vì nàng xuyên quần lúc, kinh ngạc phát hiện tuyết trắng đầu gối thượng lộ ra một chút máu ứ đọng. Xinh đẹp nương muội tử, người cũng hiểu được gia khẩu vị đại, làm sao dám một mình hầu hạ, cũng không sợ thua thiệt thân thể. Đàm Thục Trinh không khỏi oán giận nói. Xinh đẹp nương có chút ủy khuất, vốn là xin chỉ thị lão gia bữa tối dùng chút gì, ai biết gia có này hương đến. Đã chúng này một trận loạn đỉnh. Đàm Thục Trinh phốc cười, người nhà, mau dậy đi, cơm chiều liền đừng động thủ, làm Đinh thất gia làm a. Dọc theo hành lang một đường đi nhanh, trình lễ theo sát tại Đinh Thỏ phía sau. Lão gia thứ tội, Thái Sơn này nhóm hàng vật khởi ra sau đó, bản đương sớm ngày hồi kinh, tiếc rằng năm ngoái Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, lũ lụt đến nay chưa tiêu, con đường hiểm trở, này đây chỉ hoãn một chút thời gian. Trình lễ vừa đi một bên giải thích. Lũ lụt đều trị lý không tốt, công bộ cũng là một chút ngồi không ăn bám phế vật, cả ngày lấy cớ thôi ủy, không đủ được việc. Đinh Thỏ hừ lạnh một tiếng. Trình lễ không biết chủ tử nhà mình lời này nói là công bộ, vẫn là chính mình, trong lòng có một chút không yên, còn tiếp tục nói năm gần đây đến Bắc Trực đãi nạn trộm cướp hung hăng, tiểu không dám tùy tiện làm việc, đều là tụ tập đại đội, phương hành ra đi. May có thật định phủ hình thính mã đại người là lão gia bạn cũ, điều hương binh hộ tống, lúc này một đường an toàn, cũng là thừa lão gia chi trạch. Đinh Thỏ ha một tiếng, nói đúng rồi, còn có bộ binh Hứa Quý Thăng, kinh đô nơi nạn trộm cướp hắn không đi trừ, tốt bưng bưng cấp nhị gia hạ sáo, khoản này sổ sách ta cho hắn ghi nhớ đâu. Nói chuyện ở giữa hai người đã đến Đinh Phủ kho trước của phòng, trình lễ ở trước cửa dẫn ngón tay nói này 40 miệng dương si không nhúc nhích. Thỉnh lão gia nghiệm nhìn. Đã biết, Đinh Thỏ vào cửa, đương một tiếng đem cửa phòng đóng lại, làm vốn muốn theo sau theo vào trình lễ ăn bế môn canh. Suýt bị đụng phải mũi trình lễ đi cũng không phải là, không đi cũng không phải là, do dự lúc, cửa phòng chợt mở, Đinh Thỏ sắc mặt cổ quái nói lão trình. Tiểu tải, trình lễ bận rộn nghênh. Người đoạn đường này cực khổ, hạ đi nghỉ ngơi a, mỗ hôm nay tâm tình không tốt, có mấy lời đừng để ý a. Trình lễ sợ hãi nói lão gia nói chuyện này, lừa gạt ngài coi trọng, đem trong phủ sinh ý giao ta xử lý, tiểu chính là máu chảy đầu rơi, muôn lần chết. Đương một tiếng, cửa phòng lại lần nữa đóng chặt, đem Trình Lễ cùng hắn đầy bụng trung môn đều nhốt ở ngoài cửa. Nắng chiều tan mất, tân nguyệt sơ lên. Đàm Thục Trinh, xinh đẹp nương, Mỹ Liên bọn người vây quanh một bàn phong phú tiệc tối hai bên đứng hầu, hai mặt nhìn nhau, không nói được lời nào. Động lòng người tay thác cái má, cùng bên cạnh Đỗ Vân Nương nhìn nhau không nói gì. Ngồi ở đầu dưới trường nay cuối cùng nhịn không được rồi, vụng trộm đưa tay đưa về phía trên bàn một cái đĩa bánh quy xốp. Tay mới đưa đến một nửa, liền bị nghiêng lập một bên Cao Hiểu Liên vuốt ve, lão gia còn chưa tới đâu. Ta đói, trưởng nay tội nghiệp nhìn đám người. Động lòng người mỉm cười, dùng tay khăn cuốn mấy khối điểm tâm, đưa cho trưởng nay, ăn đi, như ra trách tội, từ ta đam. Cảm ơn động lòng người tỉ tỉ, trưởng nay cao hứng bính đến một bên, mồm to ăn lên. Đàm mẹ, nếu không lại thúc giục ra. Động lòng người hướng về Đàm Thục Trinh nói. Đã thúc giục ba lượt rồi, ra chính là không ra môn a. Đàm Thục Trinh bất đắc dĩ thở dài. Hậu trạch khố phòng nội. 40 dương đều bị một mạch mở ra, phục trang đẹp đẽ, rực rỡ chói mắt. Đinh Nhị Gia nằm ở một dương lợi tức cục gạch phía trên, đầy tay nắm kim châu bảo thạch, há hốc miệng ba, im lặng cười to phát ra, lão tử phát ra. Chương 214. Rút củi dưới đáy nồi. Ngày hôm sau buổi trưa vừa qua khỏi, nhận tiền Ninh hồi báo Đinh Thọ hấp tấp đi Đông Hán. Có khó khăn, tìm Lưu Cẩn. Này đã là Đinh Nhị Gia tư duy hình thái, ít nhất đến bây giờ mới thôi, Đinh Thọ còn chưa phát hiện này lão thái giám có vấn đề gì là không giải quyết được. Thọ Nhi, chúc mừng thăng chức a. Chưa tới nhị đường liền gặp Khâu, Cốc hai người, giống như một tôn Phật Di Lặc vậy Cốc Trọng Dụng thật xa liền mở miệng chúc mừng. Công công cũng đừng cầm lấy tiểu tử vui vẻ. Đinh Thọ tràn đầy sầu khổ, thuận tay xoa xoa bởi vì một ít nguyên nhân còn tại phát chua hàm dưới, nói đốc công lão nhân ra có đó không. Khâu tụ tập ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nói xác nhận giấc ngủ chưa mới tỉnh, đang tại nghe hát giải buồn. Tùy chúng ta, Cốc Trọng Dụng vẫy vẫy tay, cười nói ta hai người vừa vặn vô sự, liền dẫn ngươi đi qua. San hô câu, phù dung chụp, ngượng nghịu thân thể nhi khác mềm mại. Mới đến Lưu Cần nghỉ ngơi sân, liền nghe được trong phòng một trận tiểu khúc thanh sướng âm thanh, hát từ là tiền triều Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần, làn điệu uyển chuyển đa tình, tiếng nói nhẹ nhàng quyến rũ, đêm này tràn đầy tâm phúc việc Đinh Nhị Gia nghe được say mê nhập thần, suýt chút nữa đã quên tới đây có quan hệ gì đâu. Không nghĩ đốc công gánh hát nội còn có như thế giọng hát linh người, so với ta trong phủ Di Thanh hai người mạnh hơn nhiều, đợi ý một chút nếu là thỉnh đòi, đốc công có thể bỏ những thứ yêu thích. Đinh Nhị không hổ là cái tâm đại, chuyện lúc trước chưa xong, bây giờ liền nghĩ như thế nào phong phú chính mình tại Đại Minh triều tinh thần văn hóa sinh hoạt. Khâu, Cốc hai người nghe vậy sắc mặt cổ quái, Khâu tụ tập khóe miệng hiện lên một tia trào ý, Cốc Trọng Dụng tắc bóp cổ họng đến đây một câu cùng là xuất từ cứu phong trần độc thoại tác dạy ngươi sao sinh tiêu thụ. Lão Cốc a, tại bên ngoài cọ diễn thì cũng thôi đi, như thế nào còn hát lên, mất hứng a. Lưu Cẩn âm thanh theo trong phòng truyền ra, ý nghĩa lời nói dẫn theo một chút chiêu đùa. Ba người không trì hoãn nữa, cùng nhau vào nhà, làm Đinh Thọ lấy làm kỳ chính là trong phòng chỉ có bán nằm tại La Hán trên giường Lưu Cẩn cùng đứng hầu một bên Bạch Thiếu Gia Xuyên. Mặc lấy dán Lưu Cẩn xoay người dựng lên, Bạch Thiếu Gia Xuyên lấy ngoại bào vì hắn khoác lên, Lưu Cẩn hướng về chung quanh tìm kiếm Đinh Thọ nói Thọ Nhi, tặc mi thử nhãn nhìn cái gì chứ, lại không phải là lần thứ nhất đến đây. Cốc Trọng Dụng bóp lan hoa chỉ che miệng cười trộm, nói Thọ Nhi chính cân nhắc đốc công nơi nào Kim Ốc Tàng Kiều, nhớ thương muốn ngài bỏ những thứ yêu thích đưa tiễn đâu. Kim Ốc Tàng Kiều, Lưu Cẩn hơi hơi kinh ngạc, cười nói đi, coi trọng nha đầu đó rồi, dù sao chúng ta cũng dùng không lên. Khâu tụ tập tìm một chỗ tự lo ngồi xuống, nói hắn muốn mới vừa rồi hát khúc. Chính nửa quỳ tại Lưu Cẩn trước người sắp xếp đai lưng Bạch Thiếu Gia Xuyên mày kiếm một điều, không nói gì. Lưu Cẩn là sừng sốt, lập tức cười ha ha, Tiểu Xuyên, Thọ Nhi muốn ngươi đi hắn phủ phía trên, ngươi có bằng lòng. Cẩn thận lý tất Lưu Cẩn áo bào, Bạch Thiếu Gia Xuyên đứng lên, thản nhiên nói nếu là đốc công phân phó, thuộc hạ tự đều có thể. Như thế nào, vừa mới tiểu khúc là Bạch Huynh hát. Đinh Thọ kinh ngạc nói, thật sự nhìn không ra Bạch Thiếu Gia Xuyên như thế đa tài đa nghệ, thanh ngâm tiểu hát mấy cùng nữ tử giống nhau. Cả một chút bày ra quạt giấy. Bạch Thiếu Gia Xuyên tinh mâu rực rỡ, diễu diễu nói có nhục tôn nghe, không không biết còn vào tới Đinh huynh pháp nhãn. Đinh Thọ lúng túng nói tại hạ thật sự không biết, càn rỡ chỗ kính xin Bạch huynh bao dung. Hay nói giỡn, đem Bạch lão tam phóng nhà mình, phỏng chừng không vài ngày đám kia háo sắc đàn bà liền cấp nhị gia biên ra một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Lưu Cẩn Tắc không dây dưa nữa này một lời đề, hướng về Đinh Thọ nói tiểu tử, hôm qua thăng quan, như thế nào không nghĩ mời chúng ta bãi thăng quan yến. Nghe nói lên chuyện này, Đinh Thọ lập tức sụp đổ mặt, đốc công, đây rõ ràng là tam pháp tư đám kia chua tử đang hãm hại tiểu tử, mượn này ly gián chúng ta tại hai cung trước tình phân, nếu là xử trí nặng, thái hậu chỗ đó tất nhiên không thuận theo, nhưng là nhẹ nhàng bỏ qua, bệ hạ nơi này lại nhất định là không buông tha, khó làm thật sự a. Lưu Cẩn trở lại ngồi xuống, chống cằm hỏi vậy ngươi định làm như thế nào? Thuộc hạ nghĩ nhân lúc nhân còn tại hình bộ đại lao, một không làm, nhị không ngừng, trực tiếp. Đinh Thọ làm cái dơ trường hạ thiết thủ thế, hoàn toàn đem này hoa đội lên hình bộ. Rút củi dưới đáy nồi, tốt, ngươi cuối cùng trường tiến. Lưu Cẩn gật gật đầu, tràn đầy vui mừng chi sắc. Nhưng là Mẫn Khuê kia lão hàng thật sự tỉnh ngủ thật sự, đại lao bên ngoài gác xâm nghiêm không nói, còn cấp Tào Tổ an bài phòng đơn, liền mỗi đồ ăn vật cũng phải có nhân trước hưởng qua, thật sự là không chỗ xuống tay a. Đinh Thọ hai tay nhất quán, không ngừng kêu khổ. Tại sao nhân còn không có nhắc tới chiếu ngục? Lưu Cẩn đột nhiên hỏi. À, Đinh Thọ sừng sốt, đáp không có, thuộc hạ nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày. Lập tức đem nhân nói ra đi, chậm trễ lâu cẩn thận bị chụp một cái đãi ở vương việc mũ. Lưu Cẩn chậm rãi nói. Nhưng là, Đinh Thọ còn muốn giải thích. Đi, Lưu Cẩn kéo dài thanh âm nói, tuy chỉ có một chữ, lại không cho phép nghi ngờ. Vâng, Đinh Thọ bất đắc dĩ, xoay người xuất môn, trong lòng thầm mắng lão thái giám rốt cuộc thế nào đầu, nghe hát nghe thành lão năm ngây người không thành. Nhìn Đinh Thọ bóng dáng chuyển qua chiếu bức tường, Lưu Cẩn mới chậm rãi đứng lên, đến tới hành lang phía dưới, tự lẩm bẩm mượn chúng ta đau đến tổn thương người khác, Vương Nhạc nha Vương Nhạc, ngươi thật để cho chúng ta thất vọng. Ngũ phủ lục bộ xử lý việc nha môn dọc theo Trường An phố xếp thành một hàng, tây Trường An phố thượng là ngũ quân phủ đô đốc cùng cẩm y vệ chính đường, đông Trường An phố thượng là lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, bộ binh, công bộ thậm chí Hàn Lâm viện, thái y viện đợi quan văn nha thự, duy chỉ có không có hình bộ tại nội. Không nhận tội nhân đãi kiến hình bộ cùng đại lý tự, đô sát viện đều tọa lạc ở tây thành phụ tài phường, hình bộ đại lao nội sở giam giữ phạm nhân cũng phi chiếu ngục nội khâm phạm. Phần nhiều là vi phạm pháp lệnh dân chúng thấp cổ bé họng, phần lớn toàn tích một chỗ, khó tránh khỏi kín người hết chỗ. Đại lao nội chia làm tứ giam, mỗi giam lại thiết ngũ phòng, trừ bỏ trung phòng có cửa sổ có thể hưởng thụ ánh nắng mặt trời bên ngoài, những vật khác nam bắc tứ phía đều là đen tối nhà tù, xà thử hoành hành, mà này trung phòng cũng phi phạm nhân ở lại, mà là phụ trách trông coi cai tù nghỉ ngơi chỗ. Một cao một thấp hai cái hắc y ngục tốt sách lấy cũ nát chói thùng đi ở nhà tù lối đi phía trên, hai bên nhà tù nội tù phạm theo lan hạm nội đưa ra tàn phá chén sành, chờ đợi phái cơm. Lớp trưởng đại gia, nhiều cấp một ngụm A. Đại gia, đói chết chúng tiểu nhân rồi, nhanh chút A. Nhượng cái gì, nhất bang quỷ chết đói đầu thai tặc tù, thành thật nán lại. To con ngục tốt nâng lấy dùng đến phóng cơm mộc trước, hất hàm sai khiến nói. Ồn ào nhà tù hơi chút an tĩnh một chút, ngục tốt có chút vừa lòng chính mình uy thế thể hiện, đem nhất trước có thể chiếu gặp bóng người cháo loãng rót vào từng con tay bẩn sờ cử chén bể bên trong. Đi ra phần cuối nhân tiếng tiệm hơi thở, là một gian sạch sẽ ngăn nắp đơn độc nhân nhà tù, to con ngục tốt theo một cái làn lấy ra mấy thứ đồ ăn, nhét đi vào, đối với bên trong hô ăn cơm rồi. Xó xỉnh phạm nhân ngẩng đầu đến, tóc hoa râm, hai má ửng đỏ, ánh mắt luống cuống. Nhìn liền làm nhân không hề an cảm giác. Hai cái ngục tốt giống như cũng không muốn cùng phạm nhân nói nhiều, xoay người bước đi, chưa quá vài bước liền nghe được nhà giam nội oán giận quát mắng tiếng giết thiên đao tặc tù tử, lại ăn vụng ngươi Tào đại gia đồ ăn. Mẹ hắn, to con ngục tốt trở lại muốn mắng. Bên người vóc dáng thấp ngục tốt liền vội vàng ngăn lại, nói huynh đệ quên đi, người nọ là bộ đường đại nhân giao cho xuống, không đáng cùng hắn đưa khí. To con hướng đến trên mặt đất hung hăng hừ một ngụm, mắng bà ngoại ơi, vô quan không có phẩm chật không làm cho bạc làm hắn ở hiện giam, còn nghĩ giờ sao? Không được bao lâu liền muốn chuyển giao cẩm y vệ rồi, chiếu ngục há là quá, cùng hắn cái sắp chết người còn so đo cái gì? Vóc dáng thấp mở dài nói hơn nữa, Thác lão già này phúc, huynh đệ chúng ta cũng không ít bữa ăn ngon không phải là. To con sau khi nghe quả nhiên vui vẻ ra mặt, nói đúng vậy, chết đã đến nơi còn không biết, đến lúc đó có lão tiểu tử này thụ, đi một chút, ta bạn hữu đi uống rượu. Hai người trở lại chung phòng, nâng ly cạn chén, ít rượu uống chính vui mừng, đột nhiên nghe được ngoại giam đại môn hoa lạp lạp một trận vang, theo sau Thác loạn tiếng bước chân vang lên, vài tên mặc lấy phi ngư phục cẩm y vệ vào đại lao. Cầm đầu một cái cẩm y vệ sống lưng thẳng tắp, tràn đầy sốc phác chi sắc, thấy hai người đại ngượng nghịu nói các ngươi là đại lao lính cai ngục. Hai cái ngục tốt lại không có mới vừa rồi phạm nhân trước mặt uy phong bát diện, đàng hoàng tiến lên thi lễ chúng tiểu nhân đúng là, không biết vài vị thượng sai có gì phân phó. Bản quan Tiền Ninh đại mã kim đao hướng đến đầu trên ghế ngồi xuống, đem một phong công văn hướng đến trên bàn nhất ném, phụng Bắc Tư trưởng ấn chỉ huy sứ Đinh đại nhân chi mệnh đến đây sách người. Ngục tốt thấu tại cùng một chỗ, đem Bắc Trấn phủ ti cùng hình bộ cộng đồng viết hóa đơn công văn khám nghiệm không có lầm về sau, to con gật gật đầu, nói thỉnh thượng sai tùy tiểu đi vào sách người. Tiền Ninh chép miệng, theo hắn cùng đến giao ý liền tùy theo to con ngục tốt đi vào, Tiền Ninh thắc hai chân chéo người, nhìn trên bàn đồ nhậu, chậc chậc nói có rượu có thịt, xem hình bộ đại lao chất béo không ít ha. Thượng sai cũng đừng cầm lấy tiểu diễu cợt, không sợ ngài chê cười, những thức ăn này đều là cho ngài muốn sách cái kia phạm nhân dự bị, bên trên có lệnh, phàm là người kia ăn đồ vật đều phải chúng ta đi trước ăn qua, sợ là lo lắng có người đầu độc. Người lùn ngục tốt mọi nơi nhìn, che miệng nhỏ giọng nói lời nói khó nghe, tiểu làm chuyện này mà tính, khiên con chó tới thử giống nhau tài giỏi. Nói được thú vị, Tiền Ninh nghe được nhếch miệng cười to, tiếng cười chưa rơi, một cái giáo úy hoảng hốt chạy, Tiền thủ lĩnh, nhìn lại nhìn, không tốt rồi. Tiền Ninh cùng người lùn địa ngục tốt liền vội vàng đến lao ngục phần cuối, phòng đơn nhà tù bên ngoài, cái kia to con ngục tốt mặt như màu đất, đã dọa than thành một đoàn, nhà tù nội giường trải phía trên, bọn hắn muốn xách người phạm tàu tổ miệng mũi đổ máu, sớm chết đã lâu. Chương 215, hơi thở việc Ninh nhân. Lý nào lại như vậy, lý nào lại như vậy? Càn Thanh Cung bên trong, chính đức nổi giận đùng đùng, vỗ án không thôi. Nên phạm tuổi tác tuy lớn, nhưng cường tráng cứng rắn, hơn nữa sớm bất tử, trễ bất tử, cố tình tại hạ dụ chuyển giao chiếu ngục khi đột tử, trong này khởi vô lén lút ẩn nấp việc, hình bộ liên quan nhân đợi khởi hữu không uổng phí pháp sát hại tính mệnh đồ đệ, chấm này đại minh triều quốc pháp ở đâu? Bệ hạ bất giận. Lưu Kiện nói hình bộ cũng biết được phạm nhân làm hệ trọng đại, cũng không khinh mạn sơ trợt, trong này chắc chắn nội tình, có thể hạ chỉ làm hình bộ nghiêm tra. Nghiêm tra, phải nghiêm tra. Chu Hậu Chiếu giống to, bỗng phản ứng, hình bộ. Còn nói cái gì hình bộ, chính đường mẫn khuê bế môn tư quá, thiệp án liên quan nhân đợi tự hỏi án chủ sự trở xuống, đi lại quan sát quan sách tù đợi câu hạ chiếu ngục vấn tội. Này, Lưu Kiện nhíu mày. Vốn là cấp cẩm y vệ đặt bẫy, nếu là toàn bộ giao cho đề kỷ, kia không khỏi đám này tử nhân biên tội sao, thủ phụ đại nhân nhãn châu chuyển động, nói thần khải bệ hạ, này án đề cập huân quý, không thể tầm thường so sánh, thần thỉnh cung vua ti lễ giám cộng đồng tham gia thẩm tường tra. Chính đức một chút suy nghĩ, gật đầu nói chuẩn tấu, ti lễ giám cùng giải quyết Đông Hán cộng thẩm này án. Hình bộ khám nghiệm tử thi lúc, trắng bệch ngọn đèn chiếu dọi trắng bệch cửa sổ giấy. Hỗn hợp trong không khí nhàn nhạt huyết tinh mùi hôi thối. Tào tổ xác chết nằm ở một tấm bàn dài phía trên, một cái tràn đầy nếp nhăn lão khám nghiệm tử thi chính đối với hắn mổ bụng, đem hắn bên trong thân thể gan nhất lấy ra nghiệm nhìn. Tỷ lễ dám cầm bút thái giám Phạm Hanh lấy tay khăn bịt mũi, cố nhịn làm người ta nôn mửa hương vị, không hề chớp mắt nhìn trên bàn toàn bộ. Đông Hán Lý Hình Bách Hộ Khâu tụ tập tắc mặt không biểu cảm, mắt tam giác trung tinh quang lập lòe. Giống như đối với một đám máu chảy đầm đìa gan tràn ngập hứng thú. Nhị vị công công, nên phạm chết vào chúng độc, đem thi thể dùng vải trắng đắp lên, bận rộn hoàn toàn bộ lão khám nghiệm tử thi mồ hôi thấu trọng y, tràn đầy mỏi mệt hướng hai người bẩm báo nói. Quả nhiên, Phạm Hanh đao đầu trên mặt xương lạnh dày đặc, hướng về Khâu tụ tập nói lão cốc, người nói như thế nào? Nào độc, Khâu tụ tập phun ra hai chữ. Lão khám nghiệm tử thi lắc lắc đầu. Mặt mang vẻ xấu hổ, tiểu nhân sống uổng lớn như vậy mấy tuổi, thật sự khám nghiệm không ra. Người Đông Hán nội không phải có một cái dụng độc cao thủ sao, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Phạm Hanh khóe miệng mang lên một tia cười lạnh, giễu cợt nói. Phạm Công Công trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ là cho rằng Đông Hán có điều liên lụy. Khâu Tụ Tập vẫy tay làm khám nghiệm tử thi lui ra, như không có chuyện gì xảy ra nói. Nghe nói trên đời có một loại hạ độc phương pháp, trước lấy bán độc đồ vật phục chi, dục đợi độc phát thời điểm, lại tá lấy bán độc vi dẫn kích phát, nhưng nếu là chỉ phục bất kỳ cái gì bán độc, chẳng những kiểm tra thực hư không ra, mà thân thể không ngại. Phạm Hanh chăm chú nhìn Khâu Tụ Tập, tiếp tục nói nghe nói thục trung đường môn liền lại là đạo này. Nghe phong thanh vô căn cứ việc, khó có thể làm cho người tin phục. Khâu Tụ Tập tránh đi Phạm Hanh ánh mắt, hướng về bên ngoài phân phó nói đem kia hai người mang qua. Đông Hán Phiên tự áp hai cái ngục tốt vào phòng bên trong, trong phòng mùi vị cùng vải trắng thượng loang lổ vết máu sợ tới mức hai người ruột gan tan nát, vô lực ngã ở trên đất Công Công ra ra một chút kêu loạn. Hai người các ngươi phụ trách trông coi phạm nhân, hắn có thể sẽ bị người khác hạ độc. Khâu có ngón tay trên bàn tào tổ thi thể hỏi. Không có khả năng hay không, tuyệt đối không có khả năng, từ lúc hắn sau khi đi vào, trừ bỏ thẩm vấn, tiểu không làm bất luận kẻ nào chạm qua hắn. To con đầu giống như trống bỏi lắc lắc không thôi. Bộ đường đại nhân giao phó cho, chúng tiểu nhân vẫn là tận tâm hầu hạ, ông trời có mắt, tiểu kết thân cha cũng chưa dụng tâm như vậy quá. Chấm than, người lùn gọi dậy đụng thiên ủy khuất, nước mắt tứ tràn lan. Này hai người tính cả bên ngoài khám nghiệm tử thi đều là hình bộ người, ngài nhìn người này chứng bệ hạ có thể vừa lòng. Khâu Tụ Tập ngoài cười nhưng trong không cười xem hướng Phạm Hanh. Phạm Hanh mặt đen lại không nói một lời. Mệnh phiên tử đem nhân mang đi, Khâu Tụ Tập tựa như lẩm bẩm phạm nhân vô duyên vô cớ bị độc chết đại lao, truy đuổi đến cùng đi xuống, khó bảo toàn không có khả năng kéo ra cái gì tư truyền cho thụ, trong ngoài cấu kết việc a. Nghe được trong ngoài cấu kết bốn chữ, Phạm Hanh ra mặt nhịn không được khẽ nhăn một cái, ấn đại minh luật kết giao cận thị chính là tử tội. Khâu Tụ Tập rõ ràng ý có hướng đến, lạnh lùng nói Đông Hán muốn phản ô. Khâu Tụ Tập khó được cười, vốn cũng không sạch sẽ, nào đến leo lên, lần trước ti lễ dám châm ngòi nhị hầu cáo trạng ở phía trước, lúc này hình bộ diệt khẩu ở phía sau, vạn tuế ra thánh minh thiên tử, đối kỳ ở giữa ác tha làm sao có khả năng không nhìn rõ mọi việc. Phạm Hanh ra mặt tử phồng, không nói được lời nào, sau một lúc lâu mới oán hận biệt xuất một câu ngươi ý như thế nào. Khâu Tụ Tập nhìn thẳng vào vị này thủ tịch cầm bút thái giám nói Lưu Công Công ý tứ hơi thở, việc ninh, người. Ngực cất lấy Đông Hán cùng ti lễ giám, hình bộ liên danh dâng sớ, đinh thọ tâm tình không yên đứng ở nhân thọ ngoài cung. Vốn là muốn đến Càn Thanh Cung giao chỉ phục mệnh, việc này liền coi xong, không nghĩ tiểu hoàng đế chạy đến Trương Thái Hậu chỗ này đến đây, này nương lưỡng thấu một khối, trời biết lại tìm cho mình phiền toái gì. Đinh đại nhân. Thái hậu tuyên ngươi tiến cung, mới xuất cung môn Vương Thúy Điệp hướng về thở dài thở ngắn Đinh Thọ nói. Cảm ơn tỷ tỷ, Đinh Thọ trơ mặt thấu. Thúy Điệp chột dạ mọi nơi nhìn nhìn, Đinh đại nhân đừng vội như thế, nô tỷ sinh không chịu nổi. Nên tiểu đệ với cao mới là, Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười nói, nhìn cung nội phương hướng, cẩn thận hỏi Thái hậu cùng bệ hạ tại nói những gì. Do dự một chút. Thúy Điệp vẫn là trả lời còn không phải là nhị vị hầu ra sự tình, hai cung lời nói ở giữa có chút không hiệp, Đinh đại nhân như thế này đáp lời khi phải cẩn thận một chút. Thầm nghĩ tiếng quả nhiên, Đinh Thọ chợt thấy được lợi có chút sưng đau. Bác Sơn lô nổi thuốc lá lượn lờ, phía sau bức rèm che ngồi ngay ngắn mẹ con hai người nửa chắn nửa che, thần sắc khó dò. Thần Đinh Thọ khấu kiến bệ hạ, tham kiến Thái hậu. Đứng lên đi, Trương Thái hậu giọng mang mỏng uấn. Hình bộ phạm nhân được từ việc điều tra như thế nào? Tiểu hoàng đế ngữ khí cũng là không tốt. Đinh Thọ châm trước một phen, trả lời bệ hạ, kinh ti lễ giám cùng Đông Hán liên hợp khám nghiệm, tào phạm chết vào trúng độc. Chu hậu chiếu cấp bách tiếng hỏi hắn bị người nào làm hại. Khỉ con, nói phải nghĩ kỹ nói sau. Thái hậu không nhanh không chậm nói. Cái này, thật sự là thần tiên đánh nhau, phạm nhân tao ương, Đinh Thọ oán thầm, theo cha. Nên phạm hệ phục độc tự sát. Cái gì, tự sát, Chu hậu chiếu có chút không tin, truy vấn nói độc từ đâu đến. Lại vì sao thiên vào lúc này tự sát. Nên phạm nhân trước kia dự bị, hình bộ đã tự trần sơ suất chi quá. Về phần tự sát việc sao, Đinh Thọ nhìn trộm nhìn kia nhị vị thần sắc, tiếp tục nói nhiều mặt suy đoán, Tào Phạm biết được sắp bị sách dài chiếu ngục, lo lắng vô cáo một chuyện bại lộ, Toại tự tuyệt tỷ tội. Vô cáo, Chu Hậu Chiếu lông mày dựng thẳng. Nhị hầu mưu nghịch việc, cha vô bằng chứng, xác thực hệ vô cáo. Đinh Thỏ cũng không nghĩ cùng vậy huynh đệ lưỡng chuyện hư hỏng kéo lên quan hệ, tránh nặng tìm nhẹ nói. Kia khác không hợp pháp việc đâu này. Nề hà Chu Hậu Chiếu cũng không phải là một cái tốt lừa gạt, tiếp tục truy vấn nói. Những chuyện khác à, Đinh Thỏ tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn trái phải mà nói hắn, theo hình bộ tương quan nhân đợi đã nói, Tào Phạm ngữ khí cuồng vọng, nói đa quái đản, vọng môn tự xưng thiên mệnh, cho là thần trí không rõ, này nhân chưa có thể tin hết. Này sở cử việc nói chi chuẩn xác, nhưng lại không có một là thật. Chu Hậu Chiếu trầm giọng nói. Không một là thật, không một là giả được không, vấn đề là lời này cũng không thể ngay trước nhân gia tỷ tỷ mặt nói a. Đinh Thọ bị bức phải khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ Thái Hậu nha, nhị gia đang vì ngươi đệ đệ chết khiêng, ngươi có thể hay không hơi chút giúp đỡ một chút a. Chương 216, Phượng Thể ôm bệnh nhẹ. Tốt lắm Hoàng thượng, đừng như vậy không buông tha được rồi. Có lẽ là Trương Thái Hậu nghe được Đinh Thọ tiếng lòng, đột nhiên mở lời, nếu phát cáo người đều đã chết rồi, việc này liền bỏ qua đi coi như hết. Mẫu hậu minh giám, này nhân dù chết, sở cử việc lại không hẳn không thật. Chu Hậu Chiếu đứng dậy trả lời kiến xương, Thọ Ninh nhị hầu hiêu Trương Bạt Hổ, xem kỷ luật như không, không hợp pháp hành tràn đầy đều môn, nhi hoàng sớm có nghe thấy, nếu không thi hành nghiêm trị, sợ khó có thể phục thiên hạ thần dân chi tâm. Càn rỡ, hung hăng vỗ thủ hạ thấp tháp, Trương Thái Hậu trợn mắt nói dân chúng ra còn hiểu được cái mẫu thân cữu đại, chẳng lẽ ngươi một điểm thân tình không niệm? Nhi hoàng bao lâu không niệm thân tình, đăng cơ mới bắt đầu liền vì nhị vị cậu các tăng 300 thạch lộc mễ. Chính được ủy khuất giải thích, tùy tay nhất chỉ ngoại ở giữa Đinh Thọ, như Đinh Thọ đứng hàng tam phẩm, một năm lộc mễ cũng bất quá hơn 300 thạch mà thôi. Ôi chao, hoàng thượng, hai mẹ con ngài cãi nhau tiện thể ta làm thôi nha. Liêm ngoại Đinh Thọ rụt cổ một cái, thầm nghĩ trong lòng. Trương Thái Hậu quét ngoại ở giữa Đinh Thọ liếc nhìn một cái, cười nhạo một tiếng, nói tiên hoàng trên đời cận một lần liền ban thưởng ngươi cậu ruộng tốt hơn vạn khoảnh, chính là về điểm này lộc mễ liền không muốn lấy ra nói. Phụ hoàng đối với nhị vị cậu tất nhiên là ân sủng có thừa, hoàng trang quan bất quá ba phần khởi khoa, lại ân chỉ hầu phủ trang ấp từ năm phần lên. Chu Hậu Chiếu đang nói chung cũng dẫn theo cơn tức. Có thể kia mẫu đơn kiện chung đề cập, nhị hầu do ngại không đủ, phóng túng người nhà, hãm hại lương dân, vì trinh thuê, nhưng lại đánh chết mạng người, như thế lòng tham không đáy, đương nghiêm trị gian đe. Chớ nói mẫu đơn kiện lời nói chưa chắc là thật, mặc dù là thật, bất quá chết vài cái dân chúng thấp cổ bé họng, thì thế nào? Chấm than, từ Thọ Thái Hậu bị hoàng trị hoàng đế nuông chiều rồi, nói chuyện tứ không cố kỵ. Chu Hậu Chiếu chỉ cảm thấy một cỗ cơn tức thẳng hướng trên đỉnh đầu, cũng không lựa lời nói mẫu hậu chớ quên, người cũng là xuất thân dân chúng nhân gia. Một câu tức giận đến Trương Thái Hậu mặt phấn trắng bệch, bỗng nhiên đứng người lên, lạnh lùng nói vậy ngươi đem bọn hắn róc xương lóc thịt a, đã chết sạch sẽ. Chấm than, lời vừa ra khỏi miệng, chợt thấy một trận ngất xỉu, ngửa đầu liền đổ. Mẫu hậu, chấm than, Chu Hậu Chiếu kinh hô, đỡ chi không kịp. Tại một đám công nhân kinh hãi thời điểm, bức rèm che tách ra, như một đạo gió nhẹ, Đinh Thọ phiêu tới phụ cận, duỗi cánh tay phải khoác ở Thái Hậu mềm mại thân hình, tả trưởng nhất cổ chân khí từ cái gáy huyệt ngọc trầm đưa vào. Ưm một tiếng, Trương Thái Hậu từ từ tỉnh dậy, gặp chính mình nguyễn tại trong ngực Đinh Thọ, mặt ngọc khó được đỏ lên, nhẹ giọng nói thả ra ai ra. Đinh Thọ trong miệng xác nhận, vẫn là đỡ lấy nàng chậm rãi nghiêng dựa vào trên giường nhỏ. Mẫu hậu, người như thế nào đây? Chu Hậu Chiếu thân thiết hỏi. Ai ra tiểu môn tiểu hộ, không nhọc hoàng thượng lo lắng. Trương Thái Hậu đem trán xoay đến một bên. Mẫu hậu, Chu Hậu đối mặt lộ bối rối. Bệ hạ trước tạm tránh một chút ha. Đinh Thọ liếc nhìn giận dỗi quay đầu Thái Hậu, đối với Chu Hậu Chiếu khuyên giải nói đợi Thái Hậu xin bất giận. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, cũng tốt. Nhìn Chu Hậu Chiếu xuất cung môn. Đinh Thọ đối với Thúy Điệp nói làm phiền hoàng cung nhân thỉnh Thái Y viện Mai Thái Y đến đây trần bệnh. Đợi trong phòng không người, Đinh Thọ cười khổ nói nóng giận hại đến thân thể, Thái Hậu ngài làm sao khổ. Ai, thở dài một tiếng, Trương Thái Hậu xoay người, sắc mặt tái nhợt đau khổ, cho là có con có thể làm chung thân chi ạc, ai nhớ hắn cùng ai ra chung không phải là một lòng, sớm biết như thế, nên. Tự giác nói lỡ, Trương Thái Hậu câm mồm không nói. Hoàng thượng cũng gặp khó xử, Đinh Thọ nửa quỳ trước giường, nhị vị hầu gia thường ngày hành vi thật là quá mức, liền cầm lấy cùng Khánh Vân Hầu tranh lợi việc tới nói, mấy trăm nhân chỉ giới đánh nhau, kinh sư kinh hãi, nếu muốn bệ hạ làm như vô sự phát sinh, không khỏi lừa mình dối người. Dù không thành khí cũng là ai gia huynh đệ, nếu không bảo vệ bọn hắn, sợ là nên cầu thái phu nhân tiếng huyên náo ai gia. Trương Thái Hậu sầu khổ vạn bưng, nàng cũng là tâm mệt, cũng không thể ngắn lấy bản thân mẹ ruột tiến cung a. Kỳ thật bệ hạ trong lòng vẫn có mẫu gia, Đinh Thọ nói. Nga, con trai mình chính mình rõ ràng, Trương Thái Hậu có chút không tin nói dựa vào cái gì thấy được. Tiên Hoàng khi ân chuẩn Thọ Ninh Hầu khất mô tàn muối 96 vạn dẫn, bệ hạ đăng cơ phù thủy, liền tại dốc hết sức thúc đẩy việc này. Thái Hậu trợn mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Liễm mi nhẹ hừ một tiếng, nói ngươi lại không phải là không biết, tháng trước quyết định, sự tình không thành. Còn không phải là Lưu Kiện cầm đầu cả triều trọng thần thượng sơ phản đối, bệ hạ theo lý cố gắng gần như một năm, nói này là tiên đế ân chỉ, có thể những lão gia hỏa này chính là không thuận theo, còn nói cái gì tiên đế sớm có hối ý. Đinh Thọ thêm dầu thêm mở nói những cái này lão thần cậy già lên mặt, tiên hoàng hạ chỉ khi không thấy bọn hắn phản đối. Cố tình ức hiếp bệ hạ tuổi nhỏ đăng cơ, lúc này nhao nhao nhảy ra, bệ hạ cùng nhị vị hầu gia quan hệ đều là những lão gia hỏa này bại hoại. Không người thần chi lễ, không làm người tử. Trương Thái Hậu tức giận đấm giường, bất giác lại là đau đầu, làm tay nâng trán. Đinh Thọ liền vội vàng đứng lên đến tới Thái Hậu phía sau, khẽ xoa nàng hai bên huyệt thái dương, ôn nhu nói Thái Hậu vẫn là Ninh thần tĩnh dưỡng, ngài ngọc này thế bất hòa sự tình truyền đi. Chính là Kim Thái phu nhân hiểu rồi, cũng nói không ra cái gì. Khốn khổ ra hai cái kia đệ đệ, Trương Thái Hậu không yên lòng nói. Thái Hậu thỉnh thoải mái, buông lỏng tinh thần, có vi thần tại, nhị vị hầu gia không có trở ngại, bất quá hơi thi tiểu trừng phạt sợ là không tránh được. Đinh Thọ đảm nhiệm nhiều việc nói. Cũng nên cho hắn nhóm cái dạy dỗ. Thái Hậu căm giận bất bình, hai cái này không hay ho đệ đệ, cấp chính mình chọc bao nhiêu việc. Lúc trước mỗi lần cùng tiên đế trở mặt, đều là bởi vì bọn hắn gặp phải phiền toái. Giao cho ngươi, ai ra bất kể. Trương Thái Hậu duỗi thẳng tú gáy, thay đổi một cái tư thế thoải mái, nhắm mắt hưởng thụ Đinh Thọ đầu ngón tay mân mê mang đến thoải mái, ai ra cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đinh Thọ xưng tiếng là, trong lòng ngầm thích, Lưu Kiện các ngươi cấp nhị ra hạ sáo, lão tử chờ tay liền cho các ngươi phía trên một chút nhãn dược, cái này gọi là một thù trả một thù. Mai Kim Thư cõng hòm thuốc tùy theo Thúy Điệp tiến đến, vi thần bái kiến Thái Hậu. Thái y trần bệnh, thần không tiện tại nghiêng, vi thần cáo lui trước. Đinh Thọ nhỏ giọng nói. Ai người phải đi à? Thái Hậu có chút không tha, trong thường ngày người nhà đều là tấu ăn xin phong hoặc là lại chọc phiền toái. Có ít người theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn, nàng đó là ngủ thói quen chính là như vậy nuôi đi ra. À, không, vi thần ngay tại ngoài cung hầu hạ, tùy truyền tùy đến. Có lòng nói là Đinh Thọ nhìn Thái Hậu thất vọng ánh mắt, lập tức sửa lời nói. Chương 217, vì bệnh người kiêng kỵ. Thái Hậu thế nào? Nhân Thọ ngoài cung nôn nóng chờ đợi Chu Hậu chiếu, vừa thấy Đinh Thọ liền cấp bách tiếng dò hỏi. Bệ hạ yên tâm, Thái Hậu nên nhất thời lửa công tâm, ứng không có gì đáng ngại. Đinh Thọ nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Hậu chiếu yên tâm, vừa ngoan ngoan nện một phát lòng bàn tay. Đều là hai cái kia làm sằng làm bậy ra hỏa làm hại trẫm mẹ con bất hòa. Thứ cho thần nói thẳng, Thái Hậu một lòng nghĩ bảo nhà mình huynh đệ bình an, như bệ hạ bức bách quá mức, sợ thật có tổn hại thiên gia thân tình. Đinh Thọ đổi một bộ sắc mặt, lo lắng nói. Trẫm chẳng phải biết, có thể chẳng lẽ làm trẫm cô tức dưỡng gian, từ hắn hai người tiếp tục làm ác hay sao? Chu Hậu chiếu giọng căm hận nói. Nghiêm trị sợ là Thái Hậu chỗ đó không thuận theo. Đinh Thọ ra vẻ suy nghĩ một phen, tiếp tục nói không bằng cấp nhị vị hầu ra một bài học, ký làm bọn hắn hiểu được nặng nhẹ, lại cấp Thái Hậu một cái bậc thang. Cái gì giáo huấn? Chu Hậu chiếu hỏi. Thôi nhị hầu triều tham gia, vô chỉ không được tùy ý tiến cung. Đinh Thọ gặp Chu Hậu chiếu mày nhăn lại, hình như có cảm thấy nhẹ xử ý tứ, liền vội vàng giải thích vừa đến làm nhị vị hầu ra hiểu được tại trong cung mất sủng, sau này hành tung chắc chắn có chút thu liễm. Thứ hai Thái Hậu chỗ đó cũng toàn bộ mặt mũi, tam đến sao cũng cấp thiên hạ thần dân một cái bản giao, bệ hạ chấp pháp nghiêm minh, không làm việc thiên tư tình, chính là thánh quân cúi phạm. Chấm không quan tâm những cái này hư danh, bị lắc lư Chu Hậu Chiếu mặt mày hớn hở, lại còn giả vờ không thèm để ý chẳng. Mặt khác về hình bộ, Đinh Thọ lại nói, nếu thủ phủ Lưu Kiện đều bố trí một đảo, kia dẫn đầu cấp chính mình đào hầm Mẫn Khuê muốn không thu thập một chút, nhị gia tâm lý thật sự giận quá. Phạm nhân ngục trung uống thuốc độc tự sát, hình bộ liên quan nhân đợi hành sự bất lực, tự đại tư khấu hạ thiệp án nhân đợi đều là lấy phạt bổng luận xử. Nếu Lưu Cần cùng Vương Nhạc cũng không nghĩ tại việc này phía trên truy đuổi đến cùng, Đinh Thọ cũng không dám gây ra quá lớn động tĩnh, nói cũng tốt cấp quần thần một bài học, sau này chuyên cần ở vương việc, chớ có giải đãi. Chu Hậu Chiếu vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Đinh Thọ bả vai, tiến thối chiếu cố, nghĩ lại cho kỹ, đây mới là cánh tay đắc lực chi thần bộ dạng, thiên hạ quan nhi đều giống như ngươi như vậy suy nghĩ chu đáo cẩn thận, chẫm nên thiếu bao nhiêu chuyện phiền toái. Bệ hạ tán thưởng, thần hoảng sợ, Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười, khó đè nén đắc ý chi sắc. Không đợi Đinh Nghị ra cái đuôi nhỏ nhếch lên đến, Chu Hậu Chiếu tùy theo đến đây một câu cho ngươi tìm người thế nào. Đinh Thọ chính phát sầu giải thích thế nào sự việc này, xa kiến công nữ Thúy Điệp hoảng hốt chạy. Trương Thái Hậu suy yếu nằm ở trên giường nhỏ, thần sắc uể oải. Mẫu hậu, mẫu hậu, Chu Hậu Chiếu đứng ở tháp nghiêng, nhẹ giọng kêu gọi. Thái Hậu chậm rãi mở mắt ra liêm, hoàng thượng, người hai cái kia không nên thân cậu. Mẫu hậu yên tâm, Đinh Khanh đã cùng Nhi Hoàng đã nói. Chu Hậu Chiếu đem mới vừa rồi thương nghị nhị hầu xử trí một năm một mười nói đi ra. Thái hậu vui mừng gật gật đầu, làm hoàng nhi phí tâm. Mẫu hậu chuyện này, đều là con bất hiếu, mệt ngài tức hỏng thân thể. Chu Hậu Chiếu nhất thời chân tình biểu lộ, âm thanh nghẹn ngào. Đinh Thọ đem Mai Kim Thư kéo đến một bên, thấp giọng nói đây là thế nào. Vừa rồi còn hào hào mà, tại sao Trần Hoàn bệnh nghiêm trọng hơn. Bẩm thế thúc. Thái hậu có bệnh kín tại thân, lúc này giận dữ, đem bên trong thân thể táo úc chi lửa kích phát, cho nên thế tới hung mãnh. Mai Kim Văn bản sắc mặt ngưng trọng, chỉ hơi trầm ngâm, tiếp tục nói xem này mạch tượng, tay phải tắc quan nhị bộ mạch quá mức hồng đại, tay trái tâm mạch đại hư. Đại đoạn y lý nghe được Đinh Thọ đau đầu, ngắt lời nói tiếng người, bệnh gì. Mai Kim Thư lời nói cứng lại, kiếm một phen lời nói, tiếp tục nói phượng thể tích góp từng tí một âm hàn. Âm hư hỏa vượng, hình như trường kỳ không nghỉ. Không có khả năng, liền nhị gia thấy nàng này vài lần, lần đó không phải là mặt trời lên cao mới rời giường, Đinh Thọ đại diêu kỳ đầu. Chẳng những Đinh Thọ không tin, đến gần Chu Hậu Chiếu cũng là không tin, đợi gọi qua Thúy Điệp tinh tế dò hỏi, không khỏi hai người không khỏi kinh ngạc. Thái hậu cả đêm không ngủ vài ngày rồi, ban ngày tinh thần quyện đãi, tâm tâm mệt mỏi, ăn qua vài vị thái y địa phương tử điều dưỡng. Cũng không thấy hiểu. Kia vì sao không còn sớm ngày bẩm báo ở chấm. Chu Hậu Chiếu lo lắng mẫu thân, mặt rồng giận dữ. Thúy Điệp Hoàng bận rộn quỳ xuống thỉnh tội, nô tỳ sớm nghĩ bẩm tấu, nại hà Thái Hậu không cho phép, chỉ nói tự mình biết, không muốn nô tỳ nhiều chuyện. Kim Thư, ngươi nhưng có chẩn bệnh phương pháp, Đinh Thọ hỏi. Lần này đàm lửa tích tụ vô tâm, dẫn phát ngất, ngược lại có mấy cái toa thuốc ứng cấp bách. Mai Kim Thư lông mày nhíu chặt nói nhưng này trường kỳ không mị chứng bệnh nếu không xoa dịu, sợ là chỉ ngọn không trị gốc a. Không thể chỉ tận gốc sao, Chu Hậu Chiếu nói. Bệ hạ minh giám, từ xưa đến cao thấp tôn ti rõ ràng, nam nữ hữu biệt. Mai Kim Thư khổ sở nói nam y nữ nhanh vốn có rất nhiều không tiện, huống hồ lấy nam tử thân độ nữ tử chi tâm, suy đoán bệnh từ, khó tránh khỏi có thất bất công, sai một ly mậu lấy ngàn dặm. Vi thần không dám vọng thi dược thuốc và kim châm cứu. Vậy ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì, đi gọi y bà. Chu Hậu Chiếu quát. Thúy Điệp mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ, trong cung y bà nhiều năm trước đều bệnh cũ trào từ già. Không riêng trong cung, chính là thiên hạ lúc, cũng là nữ y khan hiếm, hạnh lâm chi tiếc tai. Mai Kim Thư cảm ngực nói. Không công phu nghe Mai Kim Thư cảm thán đại minh triều phụ khoa tiền cảnh. Chu Hậu Chiếu vội vàng gấp gáp truyền chỉ, dục thu thập dân gian nữ y vì Thái Hậu trần bệnh. Bệ hạ, thần trong phủ Tây Tịch chính là nữ tử, y đạo tinh xảo, có thể thử một lần. Đinh Thọ không chút do dự đem đàm đồng ý hiền bán. Sao không nói sớm, mau mau tuyên triệu, giống như bắt lấy một cây cứu mạng cọng rơm, Chu Hậu Chiếu liên thanh thúc giục. Đinh Thọ gặp Mai Kim Văn bản sắc do dự, đường tắt người này là Mai Thái Y sư muội, thỉnh Mai Thái Y tùy thần cùng đi thành thực xin mời. Xe luân cuồn cuộn, dọc theo tảng đá ngã tư đường một đường trên đường. Kim Thư, mới vừa rồi cung nội hình như nói ra suy nghĩ của mình. Đinh Thọ hướng cùng tồn tại toa xe nội Mai Kim Thư hỏi nhưng là có gì không ổn. Mai Kim Thư thở dài, tiểu chất vô trạng, sợ là cấp thế thúc kéo lên cái phiền toái. Nghe Mai Kim Thư một phen giải thích, Đinh Thọ mới hiểu được Đàm Đồng Ý Hiền lần này vào kinh là có cầu mà đến. Đàm Đồng Ý Hiền ấu đệ Đàm một con phượng, hoàng chỉ 5 năm cử nhân, chúng cử sau luôn thi không thứ, tại Đại Minh triều cử nhân muốn làm quan cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên nhu ba lượt thi hội không bên trong, mới có cơ hội dự khuyết phái quan, có thể mặc dù phái quan cũng không nhất định đến phiên, bởi vì còn có một phê lấy tiến sĩ sau triều thi không hợp cách tại gia chờ đợi dự khuyết đâu. Nghiêm khắc tới nói, vị kia chúng cử sau liền mừng như điên Phạm Tiến lão ra đời này có thể hay không nhịn đến phái quan, còn phải nhìn tổ thượng thích bao nhiêu đức. Ta cũng đừng xách vị kia cử nhân chung khác loại Hải Thanh Thiên, vị kia ra chức vị là bởi vì gia tính thời kỳ Trương Phu Kính cải cách lại trị. Tam đồ đều phát triển, Đàm một con phượng cũng không nhất định có vận khí đó. Bất qua tốt xấu Đàm gia cũng là thư hương môn đệ, nhiều thế hệ làm quan, cơ hội so với cùng thế hệ còn là nhiều một chút, đang nói một con phượng trúng cử 13 năm sau, cuối cùng là nhịn đến Quế Lâm huấn đạo chống chỗ. Phủ thành huấn đạo, Đinh Thọ nghe thế, trên mặt lộ ra xem thường chi sắc, một cái bất nhập lưu tiểu quan. Mai Kim Thư ngược lại không có coi khinh chi ý. Chỉ lo nói Quế Lâm chỗ xa xôi, Đồng Ý Hiền tâm huyền ấu đệ, nghĩ vì hắn khác mưu nhất chức quan, vừa gặp trường nay tiểu sư muội mời Tây Tịch, nghe nói thế thúc lại là đương triều hồng nhân, liền nhờ làm hộ tiểu chất. Nói đến đây, Mai Kim Văn bản mang thẹn sắc, vì tiểu sư muội sớm được danh sư thụ nghiệp, tiểu chất mặt dày đồng ý, vốn là muốn chờ đợi thời điểm lại mặt tố tình hình cụ thể, lại sợ thế thúc khó xử, kéo dài đến nay. Không phải là muốn bổ cái thực thiếu sao? Có cái gì khó xử? Đinh Thọ hoàn toàn thất vọng. Mai Kim Văn bản sắc mặt ngưng trọng, nói chức quan trao nhận, triều đình đều có pháp luật, há là dễ dàng. Đinh Thọ cẩn thận đánh giá lớn hơn mình rất nhiều sư điệt, hắn lão tử Mai Lui một trong thầm nghĩ tạo Chu Lệ hậu nhân phản, hai đứa con trai lại một cái si, một cái ngây ngô, thay chính mình suy nghĩ cái gì triều đình pháp luật, thật đúng là con nuôi không tiếu. Mai Kim Thư bị Đinh Thọ nhìn xem cả người không được tự nhiên, thế thúc, nhưng là tiểu chất ngôn ngữ có sai. Đúng vậy, Đinh Thọ nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ Mai Kim Thư bả vai, việc này giao cho ta a. Trời nắng chan chan, thiền tiếng nhất thiết. Nhã Hiên tuy là gặp nước mà thiết, cũng khó chống đỡ hè nóng bức, Đàm Đồng Ý Hiền vây quanh một đầu màu xanh biếc điểm trắng tương váy, cùng màu chủ eo thượng chỉ khoác quần áo lụa mỏng, thơm ngon bờ vai cánh tay ngọc như ẩn như hiện. Tiểu Hiên chỗ hậu trạch. Đàm Đồng Ý Hiền không ngờ ngoại nhân gặp được, huống hồ lang trung trước mặt vô ngượng ngùng, làm nghề y nhiều năm nàng cố kỵ vốn thiếu nhiều lắm, mặc quần áo tự nhiên tùy tiện. Lúc này nàng chính sắp xếp lật nhìn Mai Kim Thư vài ngày trước đưa đến đạo tên Thánh Phương Hái Huyền Tử, nghe nói chính là nguyên đại quốc sư Trường Xuân chân nhân khâu sử cơ sở hiểu, nội trợ trường thọ thuật nhiều không bí truyền, Đàm Đồng Ý Hiền tự duyệt sau liền tay không thích cuốn, một quyển vừa mới đọc xong, chính tìm quyển kế tiếp đến nhìn. Chợt thấy khác thường, Đàm Đồng Ý Hiền quay người lại đến, gặp cửa đứng lặng hai người, Mai Kim Thư thị hiềm, ánh mắt chung quanh né tránh, Đinh Thọ tắc hưng đến bừng bừng nhìn chằm chằm nàng lụa mỏng phía dưới tuyết trắng cánh tay. Mở miệng cười, Đàm Đồng Ý Hiền trở lại tiến lên Vạn Phúc Đông chủ, sư huynh, có gì chỉ giáo? Nhân Thọ cung, noãn các. Đàm Đồng Ý Hiền hai mắt hơi khép, tuyết trắng ngón tay dài nhọn nhẹ khoát lên thái hậu đưa ra cổ tay trắng phía trên. Thần thái yên lặng trang nghiêm. Chu hậu chiếu, Đinh Thọ quân thần hai người mắt mong chờ nhìn vị này nữ y trần bệnh. Một lát sau, Đàm Đồng Ý Hiền thu tay lại đứng dậy. Như thế nào đây, như thế nào? Đối mặt hai người thân thiết câu hỏi, Đàm Đồng Ý Hiền khẽ lắc đầu một cái. Chu hậu chiếu tâm treo lên, Đinh Thọ vội vàng nói dược thuốc và kim châm cứu võng hiệu sao? Không có trở ngại. Đàm Đồng Ý Hiền đáp lời làm Đinh Thọ hận không thể bóp chết nàng, không có việc gì ngươi dao động cái gì đầu a. Đàm Đồng Ý Hiền ngồi ở trước bàn, cử bút viết phương, vừa viết vừa nói Thái Hậu phượng thể lỗ lã, cần phải tiến bổ. Vô phương, ta chỗ đó có thật nhiều triều tiên nhân tham gia, cấp Thái Hậu đương cơm ăn đều có thể. Đinh Thọ khó được hào phóng. Ngẩng đầu nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Đàm đồng ý hiền vùi đầu tiếp tục viết, nói nhân tham gia tuy tốt, cơn tức còn ngại lớn một chút, không thể ăn nhiều. Dương bình thường có thừa, âm bình thường không đủ. Thái hậu chi bệnh lúc này lấy tư âm làm chủ. Đàm đồng ý hiền để bút xuống, đem giấy thượng nét mực giấy, đưa cho Mai Kim Thư, nói sáng sớm dùng nhân tham gia cao, ngày sử dụng sắc thuốc bát vật canh, thêm làm củ từ, cây táo chua nhân, thần sa, bồ hoàng, mộc thông, viễn trí, thủy nhị trung, khương ba mảnh tiên phục. Trễ dùng hổ phách trấn tâm hoàn, tới canh ba dùng thanh khí tiêu đàm hoàn, không ra ba tháng, phượng thể tự lành. Mai Kim Thư tế nhìn kỹ nhìn toa thuốc, liên tục gật đầu xưng rượu, đây là dùng chu trấn hử đan suối phương cùng khâu chân nhân hái huyền tử phương thuốc hỗ trợ tướng tá, văn võ cùng sử dụng, vừa đúng, khó trách gia phụ thường xuyên khen ở ngươi, sư muội quả nhiên y đạo danh thủ quốc gia. Sư huynh nói quá lời, cũng là lấy sư huynh mấy ngày liền đến mượn sách chi đức, tiểu muội nhãn giới có thể giãn ra, mới có này phương. Đàm đồng ý hiền hạ thấp người thi lễ. Chu Hậu Chiếu có thể không có hứng thú nghe này hai người tham thảo y lý, nghe nói toa thuốc có thể dùng, lập tức thưởng, phân phó công nhân nhanh chóng chế bị. Đinh Thỏ tiến đến Đàm đồng ý hiền phụ cận, thấp giọng hỏi nói Thái hậu bệnh này tìm tòi nhưng lại vì sao? Trương Thái hậu bệnh này được không hiểu được, nhị gia vẫn cảm thấy tâm lý không chắc. Nhìn trên giường nhỏ mờ mịt Thái hậu, Đàm đồng ý hiền nghênh tiếp Đinh Thỏ tràn đầy khao khát ánh mắt, cười yếu ớt nói đông chủ thứ tội. Thầy thuốc đương vì bệnh người kiêng kỵ. Chương 218, Đề đốc kinh doanh. Tử Cấm Thành, Phụng Thiên Điện. Nhìn thấy, tiểu hoàng đế nâng lấy một cái vàng óng ống dài ống đồng, đứng ở Phụng Thiên ngoài điện bình đài thượng lại bính lại nhảy. Người nói này gọi là gì đến Chu Hậu Chiếu quay đầu hỏi. Kính thiên lý, Đinh Thỏ cười theo mặt nói. Mấy phó thuốc đi xuống, Thái hậu bệnh tình chuyển biến tốt. Đinh Thọ lo lắng Chu Hậu Chiếu lại truy đuổi chính mình muốn nữ nhân, cân nhắc như thế nào cho hắn tìm chuyện làm. Ở chung lâu, nhị gia xem như rõ ràng này hùng hài tử tính tình, điêu cởi hiếu động, nghĩ vừa ra là vừa ra, cho hắn tìm một chút chuyện làm có thể thanh tĩnh tốt một thời gian. Vừa mới Nam Trấn Phủ Ti bên kia gửi thư, hắn lần trước làm Giang Nam công tượng cân nhắc chế tác kính viễn vọng cuối cùng thành, minh chiếu các nơi tiệm thợ thủ công chấp hành chính là cắt lượt vào kinh phục dịch. Đương nhiên vừa đến nhất hướng đến ép buộc thời gian quá dài, thuộc về hao tài tốn của, triều đình không hoàn toàn kéo dài cắt lượt kỳ hạn, có 3 năm nhất luân, 4 năm nhất luân, thành hóa năm ở giữa dứt khoát hạ lệnh, nguyện ý ra bạc có thể thế thân cưỡng bức lao động, đây cũng là đại thanh tượng ban ngân lý do. Bất quá lúc này trước ngân đại dịch còn không phải là định chế, kinh thành trung cũng có thường trú công tượng, Nam Trấn Phủ Ti thấy là trong triều vinh quang tột đỉnh Đinh đại nhân phân phó. Không dám chậm trễ, điều động người giỏi tay nghề nghe theo an bài. Đinh Thọ vẫn là coi thường lão tổ tông, lúc trước chỉ cảm thấy minh triều có mắt kính không thể tưởng tượng nổi, tế hỏi thăm nguyên lai quốc người chơi thấu kính đã mấy ngàn năm, Hoài Nam vạn tất thuật thậm chí có dùng băng gia công thành hình cầu thấu kính phương pháp, Đông Hán Trương Hành còn mượn dùng thấu kính quan sát ánh trăng, kính mắt thứ này bây giờ tại Đại Minh là vật hi hãn nguyên nhân là trong suốt thủy tinh không dễ được, giá cả mới giá cao không hạ. Đương nhiên mấy vấn đề này đối với Đinh đại nhân tới nói không thành vấn đề, mới từ Triều Tiên vơ vét một khoản Đinh Thọ không quan tâm mấy lượng bạc một bộ kính mắt, Lưu Ly Hán bên kia nhất thời trông cậy vào không lên, hắn trực tiếp làm Đàm Thục Trinh mua sắm đại phê vật thay thế. Đường đình chi sơn nhiều diễm mộc, nhiều bạch viên, nhiều thủy ngọc, nhiều hoàng kim. Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh Trung sớm có ghi lại, thả thủy tinh không cần, chờ đến khi nào. Có Đinh Thọ giải thích tổ hợp sử dụng nguyên lý, phân rõ kính quang lọc cùng vật kính sở sử dụng thấu kính khác biệt, lại tăng thêm liên tục không ngừng trong suốt thủy tinh cung ứng, Nam Trấn Phủ Ti công tượng nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng chế tạo ra bản thời không thứ nhất kính viễn vọng. Nhìn cao hứng phấn chấn chơi được hy khởi Chu Hậu Chiếu, Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, này kính viễn vọng học trò nghèo một chút, không kia một chút phức tạp thấu kính tổ, bất quá đổi cái này hùng hài tử tẫn đủ, mình có thể yên tĩnh tốt một thời gian. Lão Lưu, là Lão Lưu, Chu Hậu Chiếu ánh mắt kề sát kính viễn vọng, hô to gọi nhỏ nói. Bị Chu Hậu Chiếu triệu hồi Lưu Cần phía trên đi trước lễ, lập tức trong ngực bị nhét vào một cái đồng thau đồ vật. Ấn nhảy nhót Chu Hậu Chiếu chỉ điểm, Lưu Cần cẩn thận thận đem kính viễn vọng đặt ở trước mắt, lập tức trước mắt đột biến cảnh tượng làm hắn biến sắc, vội vàng gấp gáp rời mở mắt, mới thở ra một hơi dài. Lưu Cần biểu hiện thực phù hợp Chu Hậu Chiếu mong muốn, hắn đắc ý hỏi đây là Đinh Thọ làm đi ra kính thiên lý, như thế nào đây? Không nghĩ tiểu tử này còn tinh vu chế khí thuật, quả thực là không sai. Lưu Cần gật gật đầu, hai tay đem kính viễn vọng hiện lên còn Chu Hậu Chiếu, bệ hạ ngoạn thời điểm cẩn thận lòng bàn chân, đừng ngã. Chu Hậu Chiếu mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lưu Cần, ngươi cho rằng đây là chơi đùa đồ vật. Không phải sao, Lưu Cần nhìn về phía Đinh Thọ. Đúng vậy à, không phải sao. Đinh Thọ gật đầu lại lập tức lắc đầu, mê mang nhìn về phía tiểu hoàng đế. Thợ muốn giỏi, trước phải mài sắc công cụ. Chu Hậu Chiếu huy động đưa tay chung đồ vật, hăng hái khí phách nói biển xanh dương sóng, thảo nguyên trên đường, có vật ấy liền có thể thấy rõ máy bay địch, làm ít công to. Đinh Thọ há to miệng, sau một lúc lâu mới nói bệ hạ thánh minh. Đứa trẻ phá của tử ngươi bây giờ xuất liên tục từ cấm thành đều lao lực, nghĩ đến đổ đỉnh xa. Nhị gia bị đóng cửa xây hoàng đế khoa học kỹ thuật thực dụng ý thức kích thích đến lòng tự trọng. Chu Hậu Chiếu không thấy Lưu Cần hòa cùng, buồn bực hỏi lão Lưu, ngươi cho là ta nói không đúng. Vạn tuế thánh tâm chiếu sáng, tự nhiên là đúng, chính là. Lưu Cần kỳ nào nói chính là. Chỉ là cái gì, Chu Hậu Chiếu đem kính thiên lý ném cấp Đinh Thọ, xoay người vào Phụng Thiên Điện, vừa đi vừa nói liền chán ghét ngươi này ấp a ấp úng bộ dạng, có chuyện nói thẳng. Chính là lợi khí nơi tay, cũng muốn nhìn có vô chỉ khí người. Lưu Cần nhìn trộm đánh giá hoàng đế, khom người nói. Chu Hậu Chiếu ha một tiếng, lờ đễnh nói Đại Minh có hùng binh trăm vạn, đơn này kinh doanh liền có hơn 10 vạn hổ lang chọn phong, còn buồn vô chỉ khí người. Bệ hạ, lão nô nghe nói kinh doanh vô chơi lâu vậy, thực lo lắng này phải chăng kham dùng. Cái gì, việc này đương thật, Chu Hậu Chiếu quá sợ hãi, nếu là kinh doanh cũng không kham dùng một chút, hắn tương lai thúc ngựa xa trường, mang ai đi chơi. Tin đồn vô căn cứ, không hẳn vô theo. Lưu Cẩn thần sắc nhàn nhạt, chính là nhẹ nhàng phun ra này tám chữ. Chu Hậu Chiếu một chút suy nghĩ, đường tắt Lưu Cẩn, trẫm mệnh ngươi để đốc kinh doanh, cần phải nghiêm hành chơi luyện phương pháp, không thể giải đãi. Thần Lưu Cẩn lĩnh chỉ. Lưu Cẩn đoan đoan chính chính quỳ rạp xuống Phụng Thiên Điện bên trong, đổi tên tỏ vẻ trịnh trọng. Đinh Thọ khâm phục nhìn lão thái giám bóng dáng, cao a, đây mới gọi là thuận nước đẩy thuyền, vô thành vô tức bắt lại kinh doanh binh quyền. Chính mình về điểm này tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đưa tiểu nói hành vi cùng so sánh, đơn giản là quá ra ra trình độ. Kinh sư kinh doanh tự Vĩnh Lạc rời đô về sau liền đã thiết lập, lúc ban đầu danh tam đại doanh, từ thần kinh doanh, ngũ quân doanh, 3000 doanh tạo thành. Vĩnh Lạc hoàng đế ngũ chinh Mông Cổ, truy kích, liền là dựa vào này tam đại doanh tinh nhuệ, Chu tiểu tứ là trên lưng ngựa được đến Giang Sơn, đánh lên trận tới cũng là đơn giản thô bạo. Thần kinh doanh hỏa khí khi trước, oanh loạn quân địch trận hình, 3000 doanh kỵ binh đuổi theo rút đao khảm người, đánh tan tàn quân, theo sau ngũ quân doanh bộ binh dọn bãi. Thoạt nhìn là không phải là nhìn quen mắt, 400 năm sau Pháp vị kia vóc dáng nhỏ dùng cơ hồ giống nhau chiến thuật phóng lật toàn bộ Âu Châu. Đáng tiếc tam đại doanh chủ lực ở thổ mộc hỏa tổn thất hầu như không còn, cảnh thái khi thiếu Bảo Vu Khiêm thu thập cho tàn, theo bên trong tuyển chọn tinh nhuệ 10 vạn, thiết lập 10 đoàn doanh. Mỗi doanh mỗi người chia thần cơ, ngũ quân đợi tam doanh, nguyên lai tam đại doanh bị xưng hô vì quê nhà, sau đó đoàn doanh nhiều lần biến đổi, thành hóa năm đầu tăng tới 12 doanh, từ 12 hầu phân trưởng, một người tổng lĩnh, giam lấy nội thần, binh bộ thượng thư đề đốc, mà nay tổng lĩnh đoàn doanh chính là anh quốc công Trương Mậu. Mà đề đốc kinh doanh chính là vừa bố trí Đinh Nhị một đạo tân tấn binh bộ thượng thư cho phép vào. Chương 219, kinh doanh buông thả. Giáo trường tinh kỳ phần phật, kinh doanh dũng sĩ tung hoành. Điểm tướng đài phía trên, binh bộ thượng thư cho phép vào cao cơ chính bên trong, trái phải theo thứ tự là đặc chỉ đế đốc kinh doanh Hán thần Lưu Cần, còn có bị Lưu Cần kéo đến góp đủ số cẩm y vệ chỉ huy sứ Đinh Thọ. Đoàn doanh chúng tướng phân tỏa hai bên, Hứa thượng thư khẽ vuốt cằm râu ngắn, cười đối với hai người nói anh quốc công cáo bệnh, hôm nay duyệt chơi từ bản quan chủ trì, nhị vị có gì dị nghị không? Lưu Cần hai mắt nửa mở bán đóng, mặt không biểu cảm, nhưng người nói bản binh lâu tại biên tùy, biết rõ xa trường chinh phạt chi đạo, tất nhiên là bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Nếu như thế, bản quan tiếm Việt, cho phép vào ý cười tràn đầy, cánh mũi hai bên pháp làm văn càng xô rõ ràng. Lệnh kỳ huy động, kim cổ tề minh. Tinh tuyển đi ra một vạn kinh doanh tướng sĩ cờ xí rõ ràng, vũ khí tệ toàn bộ, tại ánh nắng mặt trời phía dưới rực rỡ chói mắt. Đi theo đem làm tiến nhanh tới lui ra phía sau, không được biến đổi trận hình, thoáng chốc lúc, giáo trường bên trên cát bụi đầy trời, quân uy hiển hách. Ước chừng nửa ngày, kinh doanh chơi diễn đã tất, nhân mã một lần nữa tập kết, một đám lưng hùm vai gấu kinh doanh tướng sĩ đầu ngẩng cao, eo lưng thẳng tắp, đối đãi nhà mình hôm nay biểu hiện rất vừa lòng. Chỉ chờ trên đài chấm về sau, trở về uống đốn ít rượu khao chính mình. Cho phép vào ý độ thanh tao lịch sự, cười hỏi nói Lưu Công Công, tại tọa gia công, mỗ chi chơi diễn còn đập vào mắt. Lưu Cần gật đầu nói hứa bản binh không thẹn một bên chuyện làm mới, quân mã điều hành đàm tiếu ở giữa tai, bệ hạ thánh minh, phân công được người. Hai bên trung tướng cũng nhao nhao khen bộ đường đại nhân đọc thuộc binh thư, ngực ngực chơi lược, chúng ta thô nhân tất nhiên là không so được. Chư vị đều là nhiều thế hệ châm anh, bản quan làm sao có thể cùng a? Cho phép vào cùng các đem nói giỡn, trung tướng chính là khen tặng liên tục không ngừng. Đột nhiên cho phép vào nụ cười truyền lạnh, trung tướng trong lòng bồn chồn, không biết vị này binh bộ thượng thư lại lên cái gì chủ ý. Cho phép vào làm trung quân tiến lên, theo chơi diễn trong quân đội đưa ra ba gã tiểu giáo, trước mặt mọi người trượng trách. Kêu thảm thiết âm thanh không ngừng truyền đến điểm tướng đài phía trên. Trung tướng lẫn nhau ánh mắt giao hội, không biết cho phép vào vì sao điểm này ba cái thằng xui xẻo đi ra. Hơn vạn kinh doanh tướng sĩ tràn đầy bất bình nhìn đồng bào thụ hình, rất có một con ngựa đau cả tàu bỏ cò cảm giác, luyện tập sau không thấy ngợi khen, không nói căn do phản thi quân pháp, ta tham gia quân ngũ mệnh giống như vậy đê tiện sao, còn không bằng binh gia nhất bái, chạy thoát quân tịch, cũng là tiêu diêu tự tại. Hành hình đã tất, ba người đều ngất đi. Cho phép vào làm đem nhân khiêng xuống, lại nhìn quét trên đài đám người. Lưu Cần nhắm mắt không nói, giống như vô sự phát sinh. Đinh Thọ không hiểu được, trong mắt qua lại loạn chuyển. Trung tướng vừa sợ lại đều, câm như hến. Hứa bộ đường ha ha cười, các quân về doanh, chư vị cũng tất cả giải tán đi. Như được đại xá trung tướng nhao nhao đứng dậy, mang theo một phen chơi diễn sau mệt mỏi cực kỳ các bộ tướng sĩ rút lui. Lưu Công Công cũng biết bản quan cớ gì, làm như thế, cho phép vào mang trà lên thủy, khẽ hấp một ngụm. Chúng ta chính muốn thỉnh giáo, Lưu Cần chậm rãi mở mắt ra liêm. Cho phép vào lấy ra mấy phong thư, đưa cho Lưu Cần nói Công Công thỉnh nhìn. Lưu Cần nhìn tín, một bộ giật mình trạng, nguyên lai là bị vài vị công gia mời thác, mấy cái này binh lính đắc tội quý nhân, thật sự là không biết sống chết. Công Công cho rằng bản quan xử trí phải chăng thích đáng. Cho phép vào mặt mang ý cười, trong mắt hào quang ẩn hiện. Binh nghiệp ở giữa, có thưởng có phạt chính là chính lý, bản binh đề đốc kinh doanh, đây là bổn phận. Lưu Cần xương thiện, sắc mặt như thường. Công Công cao kiến, cho phép vào đứng dậy chắp tay, nói bản quan còn có bộ vụ trong người, sẽ không lần nữa trì hoãn, cáo từ. Bộ đường đại nhân tạm biệt, Lưu Cần đứng dậy đưa tiễn. Trong chớp mắt. Mới vừa rồi còn trang nghiêm túc mục kinh doanh giáo trường một mảnh tiêu điều yên tĩnh. Đốc Công, Hứa Quý Thăng mặt sau này ra có ý tứ gì? Đinh Thọ đến tới Lưu Cần bên người, nghi hoặc hỏi. Biểu hiện hắn tại trong quân đội tư lịch uy phong, nói cho chúng ta hắn hứa Đông Nhai cùng ngũ phủ quyền quý quan hệ không phải là ít. Lưu Cần cười lạnh một tiếng, kia ba con bị đánh gà con là cho chúng ta này hai con khỉ nhìn. Đại sự quốc gia, tại tự cùng nhung. Trong quân đội thường phạt nhưng lại thành kết giao quyền quý thủ đoạn, thật sự là mang hảo binh a. Lưu Cần ngữ chứa chê cười, lạnh lùng nói. Đốc ngày lễ cùng bực này hủ nho đưa khí, cũng may kinh doanh tướng sĩ quân dung tề toàn bộ, chưa từng hoang phế. Đinh Thọ mở giải nói. Kinh doanh tướng sĩ hơn 10 vạn, chỉ này một vạn có thể chiến có ích lợi gì. Lưu Cần thản nhiên cười, có chút khinh thường. Đinh Thọ trong lòng kinh ngạc, ngài là nói. Không nói gì, Lưu Cần xoay người, chúng ta nhìn thấy chính là nhân gia cấp chúng ta nhìn, không muốn để cho ta nhìn được tìm đi nhìn. Cái gì, kinh sư nơi quân sĩ người đào vong qua bán. Càn Thanh Cung bên trong, nghe xong Lưu Cần tấu Chu Hậu Chiếu, đem trong tay thưởng thức thiên bên trong kính đều kinh điệu tại ngự án phía trên. Kinh trung gia vệ quân sĩ không tập chơi luyện, đoàn doanh tướng sĩ theo chiếm dịch quá nhiều, đào vong quá mức chúng. Lưu Cần cúi đầu tấu nói đàn trung, hiệu nghĩa nhị doanh hơn một vạn năm ngàn ở giữa quân bỏ, bản cung quan quân điều khiển chơi luyện ở, nhưng hoang phế đã gần đến 20 năm. chọn sắc bén tốt, quốc chi trọng khí, ai dám dịch làm cho chiếm dụng. Chu Hậu Chiếu Đại phẫn nộ quát. Ngũ phủ huân quý, kinh doanh tướng lĩnh đều có việc này, nhiều không kể xiết. Lưu Cẩn Tấu nói. Luôn có nhân đi đầu a, người nào chiếm đa số. Mặc kệ người kia là ai, Chu Hậu Chiếu thực sự muốn giết một người gian trăm người. Lưu Cẩn nhìn lén Hoàng thượng liếc nhìn một cái, nhạ nhạ không nói. Nói, Chu Hậu Chiếu tăng thêm ngữ khí. Hoàng trị 6 năm, tiên đế từng làm tam đại doanh cùng đoàn doanh quan quân tu kiến xương quốc công cùng tiên du công chúa lăng mộ. Lưu Cẩn một câu liền làm Chu Hậu Chiếu không phát ra được lửa đến, bản thân cha làm người ta tu chính mình ngoại công cùng cô mộ, còn có thể như thế nào? Còn nữa không, Chu Hậu Chiếu ngữ khí chậm chậm. Hoàng trị 10 năm, điều một vạn tướng sĩ tu vạn xuân cung, kinh doanh quân sĩ 8.000 vì kim thái phu nhân tu kiến phủ đệ, 5.000 nhân tu thần lạc quan, 3.000 nhân tu thành lâu, khác triệu tập một vạn quân sĩ thu thập củi mới. Khác tại Thái Hậu Nguyên quán tu kiến sùng thật cung. Chu Hậu Chiếu đã hoàn toàn không có tính tình, tốt lắm, đừng bảo là. Tiểu hoàng đế đau đầu ôm đầu, tử không nói phụ quá, này hoa chỉ có thể chính mình cõng. Chuyện lúc trước đã không thể truy, chỉ có hậu sự bù đắp, Chu Hậu Chiếu trong lòng hạ quyết tâm, Lưu Cẩn. Có nô tỳ, Lưu Cẩn theo tiếng. Chấm tính toán tại đại nội chơi luyện trong quân đội duệ tốt, lấy cường quân huy. Chu Hậu Chiếu đỏ lên mặt nhỏ, nắm chặt quả đấm trầm giọng nói. Bệ hạ muốn mở nội chơi, Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ đối diện liếc nhìn một cái, kinh hãi nói. Đúng vậy, nếu ngũ phủ lục bộ không muốn chơi diễn, vậy chỉ có chấm đích thân đến. Chu Hậu Chiếu giá giá quả đấm, ngay tại Tây Uyển báo phòng kiến tạo quân bỏ, lấy cung diễn quân chi nhu. Báo phòng, Đinh Thọ lỗ tai dựng thẳng, trên lịch sử Đại Minh lừng lẫy danh xưng xuất hiện. Chu Hậu Chiếu hoang dâm vô đạo đều là cùng báo phòng nóc, cái gì bên trong tràn ngập chim quý thú lạ, kỳ chân dị bảo, mật thất dưới đất giống như mê cung, mỹ nữ thành đàn, hoàng đế không có việc gì liền chăn lớn cùng ngủ, cùng bên người thân tín ngoạn cái quần thể tổ đội gì, việc này nghĩ nghĩ nhị ra trong lòng liền có một ít kích động. Ai ngờ Lưu Cẩn cũng không phối hợp, mặt già ngũ quan đều phải nhăn tại cùng một chỗ rồi, bệ hạ, xây dựng nội chơi cần phòng ốc ít nhất nhu ngân 20 vạn 2. Quần lót thật sự cầm lấy không ra số tiền này. Chú thích phương tiến đốc đoàn doanh thời điểm, cùng cần đồng nghiệp. Một ngày chơi tất, chợt hô tam giáo phía trước, các trượng hơn 10. Cần thỉnh này cố tình, ra vào quyền quý nhờ làm hộ thư kỳ hắn. Cần dương xưng thiện, tâm không vui. Chương 220, thiên tử quần lót. Không phải đâu lão Lưu, đường đường nội phủ trưởng ấn liền cái 20 vạn 2 đều thấu không ra, người quá mất chức a. Mắt thấy chính mình có thể cùng tiểu hoàng đế mở oanh nằm sấp cơ hội muốn trốn rồi, Đinh Thọ trong lòng oán niệm tràn đầy. Đầu năm tam một bên tổng chế Dương Nhất Thanh thỉnh chúc một bên bức tường, đại phát nô kim hơn 10 vạn, mà nay quần lót hư không, vô ngân có thể dùng. Lưu Cẩn trịnh trọng nói. Cùng Đinh Thọ nghĩ không giống với, bị đen mấy trăm năm Đại Minh quần lót, cũng không là chỉ làm cho lão Chu gia làm chi tiêu, hơn nữa đánh căn nhi thượng giảng. Đại Minh quần lót mới là căn hồng mưu chính đứng đắn xuất thân. Đại Minh lập quốc mới bắt đầu, Chu Nguyên Chương thiết lập nội 12 kho, toàn bộ Đại Minh triều chi đều là do quần lót phụ trách, nhân quân lấy 4 biển là nhà, cố thiên hạ chi tài vì thiên hạ dùng, dựa vào cái gì công và tư có khác. Chu Bát Bát nhận thức vì thiên hạ vì công, tích vì thiên hạ sử dụng, cho nên tái thiết lập cái gì quốc khố liền chỉ do dư thừa, đương nhiên lớn đời Thanh đối với lời này có chính mình nhận thức, nếu 4 biển là nhà, cầm lấy thiên phía dưới chi tài vì chính mình tu vườn cũng là thiên kinh địa nghĩa, tuy hai mà một. Các quan văn giơ chân mắng Đại Minh hoàng đế quần lót siêu cao thuế nặng, có thể thật đem nội 12 kho thừa vận kho đơn linh đi ra làm hoàng đế tiểu kim kho, việc này, có thể là quan văn trước sách đi ra. Chính thống sơ, phó đô ngự sử Chu Thuyên, hộ bộ thượng thư Hoàng Phúc đợi trước sau tấu thỉnh, đem Giang Nam hạ thuế thu lương 400 vạn thạch gãy ngân 100 vạn lượng. Xem như kim hoa ngân giải hướng đến bên trong thừa vận kho, khoản này bạc lý luận thượng hoàng đế chỉ cần vì kinh thành võ quan tiền trả hơn 10 vạn lượng bổng lộc, cái khác ngài liền bản thân chi tiêu a. Nếu hoàng đế có tiền tiêu vặt rồi, hộ bộ thái thương ngân kho ngay tại chính thống 7 năm đương nhiên thành lập, nguyên lai quần lót sở hạt muối khóa, thuế quan vân vân hết thảy nhét vào thái thương, thậm chí kê biên và sung công gia tài, theo tiền lệ thượng nạp các loại, chiếu đơn toàn bộ thu. Đinh Linh vì nhà mình đệ đệ nạp cái kia dám sinh sở giao bạc, giống nhau là vào hộ bộ. Đương nhiên to như vậy một cái đại minh triều, thu vào tuyệt không chỉ quần lót cùng thái thương, thái bộc tự bình thường doanh kho, công bộ tiết thận kho, quang lộc tự cùng nam kinh hộ bộ ngân kho, cũng đều là đời minh quốc khố tạo thành bộ phận, bất quá đường sát cảnh sát, các quản một đoạn, lẫn nhau không lệ thuộc, cũng không nghe người hộ bộ thét to. Lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm giác. Đại minh triều ngân kho phân ra, hai bên đều cảm thấy chính mình chịu thiệt, triều thần lấy hộ bộ hư không, quốc dùng không đủ, thường xuyên muốn thỉnh phát nội nô, hoàng đế chi tiêu tăng nhiều, không đủ tiền hoa, muốn theo thái thương ngân kho lấy tiền, cho nhau không hợp nhãn. Thứ nhất theo thái thương ngân kho đào ra bạc đến chính là minh sử trung vị kia hồ đồ thiên tử Chu Gặp Sâu, bất quá vị gia này cũng nghiêm túc, thành hóa 20 năm thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam hạn hán, hắn trừ bỏ miễn thuế ngoại một lần liền phát nội nô 25 vạn cứu tế nạn dân, mở ra minh thực lục liền sẽ phát hiện, thường thường có ghi lại mỗ hoàng đế đại phát nô kim như thế nào, hoặc là giúp nạn thiên tai hoặc là binh hướng hoặc là bình ước lương giá trị, những cái này hoàng đế bên trong có bị ký thành đãi chính. Cũng có nói hôn quân, cơ bản cũng chưa lưu lại cái gì tốt nói. Thành hóa đế liền không nói, tiếp nhận một cái cục diện rối rắm, tại vị 23 năm, phủ lưu dân, bình giao loạn, thu phục khuỷu sông, xây châu cầy đình, nhân tiện còn đem Mông Cổ mồ hôi đình cấp bưng, minh sử trừ bỏ cá nhân cuộc sống phụ tự họa thật sự biên không ra hoa dạng gì đến, chỉ có thể đến loại suy thành hóa đến nay, hào vì thái bình vô sự, mà yến an tác dịch đam đãi ngoạn, phú thịnh tác tiệm khải kiêu xa. Về phần tại sao quốc gia thái bình cường thịnh vẫn là lỗi rồi, chính mình não bổ đi. Vị kia tại vị nhiều phong tuổi vạn lịch hoàng đế, thu nửa đời người thương thuế bị phê yêu tiền đãi chính, còn định ra rồi minh thực phong ở vạn lịch lời bình, làm người ta đâm mấy trăm năm cuộc sống, có thể trải qua vạn lịch triều tam đại trinh, hắn còn cấp con cháu để lại mấy triệu quần lót, làm thiên khải hoàng đế tại trung chính doanh triều ngoạn gia liêu tây tan tác hạ còn có thể một lần lấy ra nhị trăm vạn lượng bạc bổ cứu. Lúc này đảng Đông Lâm Khôi lại một đổi làm sơ mắng to thần tông ảnh hưởng chính trị thời điểm rồi. Khen lớn hoàng tổ mưu tính sâu xa, ép toàn bộ bị các ngươi giả bộ, một điểm cơ hội cũng không cho người khác lưu. Về phần vị kia treo cổ tại nghiêng bột cây thượng sùng trinh ra, nghe nói hắn bị Lý Tự Thành theo bên trong quần lót sao ra 700 vạn lượng bạc, khóc chết tại địa phủ toilet, phòng chừng vị kia Lý Sấm cũng có khả năng buồn bực đói liền sùng trinh kia túng hoa đại môn trên cửa kim nước sơn đều cạo đấy. Mới quyên góp mấy ngàn lượng, 700 vạn. Tại A Đạt nơi nào? Còn có trước mắt vị này chính đức hoàng đế, nguyên bản trên lịch sử hắn tổng cộng theo thái thương kho sách ngân 22 vạn 9.200 lượng, vẫn là phân ba lượt, rơi vào cái gì thanh danh thì không cần nói. Sử bút như đao, cầm lấy bút người nghĩ viết như thế nào chính là một chuyện khác, đổ cũng không phải là từng cái theo quốc khố cầm lấy bạc minh triều hoàng đế đều sẽ bị phê. Hơn nữa thanh danh tốt xấu cùng cầm lấy bạc bao nhiêu tuyệt không thành có quan hệ trực tiếp, ví dụ như vừa mới băng hà hoàng trị hoàng đế, vị này chính là bị đời minh quan viên xưng là tam đại trở xuống, có thể cùng vô vì mà trị Hán văn đế, lạm phát giao tử, nhũng minh nhân viên thừa, bị đảng hạng tiểu tộc đánh cho không muốn hay không tống nhân tông cùng hàng vì hiền chủ. Thần Hàn văn bái kiến bệ hạ, quần lót không bạc, chủ hậu chiếu ý tưởng cùng phụ tổ giống nhau, chủ ý đánh tới thái thương ngân kho. Hộ bộ thượng thư đối với đột nhiên bị Chu Hậu Chiếu triệu kiến có chút trong lòng không chắc, huống hồ tiểu hoàng đế đối với hắn là thật quá thân thiết một chút. Hàn Ái Khanh miễn lễ, mau vì Hàn Ái Khanh ban thường tọa, dâng trà. Chu Hậu Chiếu vì có thể đại nội diễn quân cũng là liều mạng, ẩn ý đưa tình ánh mắt làm Hàn lão đại nhân có chút không tiếp thụ được. Tạ ân liền tọa, Hàn Văn quét một vòng đứng ở Chu Hậu Chiếu hai bên Lưu Cần cùng Đinh Thọ. Thầm nghĩ hoàng đế cấp bách triệu kiến cùng này hai người nhưng có quan hệ. Hàn Khanh, trẫm hôm nay cho đòi ngươi đến đây, có một chuyện không rõ, không biết Khanh gia có không vì trẫm giải thích nghi hoặc. Chu Hậu Chiếu một bộ khiêm tốn hiếu học ngoan bảo bảo bộ dạng. Bệ hạ nói quá lời, cứu ra sao sự thỉnh thử nói một hai, thần chi vô bất ngôn. Hàn Văn tại tọa phía trên hạ thấp người nói. Thế nhân thường nói tiền tống giàu có và đông đúc, ta đại minh so với như thế nào? Thế tục nghe đồn, không thể dễ tin, hỏi chính là khoa chính quy, Hàn Văn ngược lại không có gì do dự, tiên đế khi khâu các lão đối với lần này từng nói cùng một hai. Nha, Hàn Khanh có thể cùng trẫm nói tỉ mỉ. Chu Hậu Chiếu hiếu học bộ dáng làm Hàn lão đại kín người ngực vui mừng, gỡ nghiêm cười nói ta triều cương vũ so tống vì quảng, mà trăm năm đến nay không quá mức cự phí, phàm tiền tống cái gọi là giao lãi tiền cống hàng năm từ lộc đợi chi đều không. tiêu phí nhiều nhất người đơn giản Tông Lộc nuôi quân ấm tử tai, nhiên ấm tử dừng lại ở quan võ, văn thần không có mấy. Hộ khẩu số so sánh với Tống mặc dù hơi tương đương, ngày hôm nay khẩn điền tắc qua xa rồi, sở nhập ký nhiều, mà sở phí so với lại thiếu, bởi vậy ta Đại Minh để dành mấy lần ở Tống, huống hồ quốc triều hôm nay chi toàn thỉnh thư phú, phi yếu Tống so với. Nói như thế đến ta Đại Minh phủ khố tràn đầy, quốc hữu dư ngân rồi. Chu Hậu Chiếu hưng phấn lên. Hàn Văn lại lập tức tỉnh ngủ, không biết bệ hạ muốn như nào. Nội phủ hư không, thỉnh Hàn Khanh tạm bát kho ngân 20 vạn 2. Chu Hậu Chiếu do dự một chút, lo lắng Hàn Văn không cho, cường điệu nói chính là tạm mượn, đợi thu đông kim hoa ngân giải kinh, đi thêm về còn. Bệ hạ, hộ bộ vô ngân có thể bát. Hàn Văn đứng dậy tấu nói. Chương 221, như thế trung hưng. Người mới vừa rồi còn nói này rất nhiều, huống hồ hoàng thi tại ngày, nghe Diệp Kỳ ngôn, biến đổi muối pháp, đem nạp lương mở trung biến thành nạp ngân nhập kho, thái thương chi ngân nên đột nhiên tăng mới là. Chu Hậu Chiếu nóng nảy, nhảy ra khỏi cũ sổ sách. Lúc này phi so ngày xưa, Hàn Văn thần sắc túc mục, cất cao giọng nói quốc triều hiện có miệng 4.680 vạn. Khẩn điền 469.7233 khoảnh, muối khóa gãy ngân 20 vạn 2, thương thuế sao quan không đủ 20 vạn, tăng thêm mã chơi gãy ngân các mặt khác ra hạng, hàng năm 140 cửu vạn lượng có kỳ. Lấy tuổi dùng mà nói, cấp một bên gãy bổng cùng nội phủ thành tạo bảo sách linh tinh vì 100 vạn lượng, dư đều là chữ chi thái thương để phòng hướng một bên cần dùng gấp. Chu Hậu Chiếu bẻ ngón tay đầu tính toán toán, lại dấy lên một tia hy vọng. Như thế thái thương tồn chữ, nên có 4 triệu lượng, ít nhất cũng nên có 200 vạn. Hải nội hư hao tổn, binh hoang lần lượt, mà nay thái thương chỉ có ngân 105 vạn lượng, đã không đủ quốc dùng. Hàn Văn nhàn nhạt nói. Đường đường thiên triều, hộ bộ ngân kho chỉ có 100 vạn lượng, tiền đi đâu vậy? Chu Hậu Chiếu nhảy lên. Đinh Thỏ tại một bên phía trên không ra âm thanh, yên lặng tính toán hạ nhà mình để. Theo Triều Tiên kiếm một khoản tăng thêm đen ăn đen nuốt trọn đặng thông bảo tàng, trong lòng đốc định, hơi đồng tình khinh bỉ một chút Đại Minh Hoàng đế. Năm gần đây sở nhập, có nhiều nợ góp, vốn mệt ở nguyên ạc. Hàn đại nhân đối với chính mình này quán nghiệp vụ nhìn đến rõ ràng ở ngực, há mồm tức đáp mà sinh ra số lại quá mức năm rồi, tuổi dùng đã nhiều tới hơn 500 vạn lượng, cố tình thái thương nhập bất phu xuất. 5 triệu lượng, bạc đều hoa người nào vậy? Hùng hài tử bị dọa đến nhất mông ngồi trở lại long ỷ phía trên. Một bên việc không dứt, dự trữ hư không, năm nay tuyên phủ cùng đại đồng nhị trấn tại riêng phần mình 5 vạn 2 năm lệ ngân ở ngoài, phân biệt đưa ngân 61 vạn lượng cùng 40 vạn lượng, liệu đông trấn tại 15 vạn 2 năm lệ ngân ở ngoài, thêm đưa bạc trắng 33 vạn 4 ngàn lượng, ngoài ra. Hàn Văn Dương mắt trộm dò xét dưới tiểu hoàng đế, liễm mi thấp mục nhẹ giọng nói bệ hạ vào chỗ đến nay. Làm đầu đế xây dựng núi non, chuẩn bị đại hôn cùng thường tê quân tốt liền hao tổn ngân 1.800.000 lượng. Như thế nào việc này lại đi vòng qua trên người mình, chớp chớp mắt, Chu Hậu Chiếu nước mắt đều nhanh xuống, thiên hoàng không tu hoàng lăng lại đột nhiên băng hà rồi, làm con cũng không thể làm cha ruột một mực nằm ở thọ hoàng điện A, mông cổ tiểu vương tử thừa dịp quốc tăng xâm phạm, đánh lùi dù sao cũng phải luận công ban thường A, cân nhắc một vòng tựa như cũng chỉ có chính mình đại hôn là có thể tiết kiệm tiền địa phương. Chu Hậu Chiếu lắp bắp nói như thế đến, chẫm đại hôn cũng là lãng phí. Hàn Văn trong lòng mừng như điên, có thể làm hoàng đế tự giảm đại hôn chi phí, việc này truyền đi thỏa thỏa thanh danh nổ tung A, trên mặt vẫn là một bộ kính cần nói bệ hạ thánh minh, bây giờ thiên hạ thủy hạn thường xuyên, một bên chữ khuyết thiếu, hoàng thượng sơ đăng đại bảo, nghi thần kiệm đức, ngực vĩnh đồ. Tại một bên Lưu Cần không thể nhịn được nữa, quát lớn mật Hàn Văn. Bệ hạ đại hôn chính là quốc chi việc trọng đại, lễ chế vốn nên dùng ngân lục 10 vạn lượng, hộ bộ trải qua từ chối, giảm tới 40 vạn lượng, ngươi còn không biết thu liễm, được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể hiểu nhân thần chi lễ. Hàn Văn không hoảng hốt không buồn, khiêm khiêm nói lễ có định chế, xác thực phi thần hạ sở dám nhẹ nghị, nhiên phàm thường tê, tất trước thời nghi, theo tình ước, từ gần cùng xa mà tài để mà sung. Ngươi, Lưu Cần còn muốn tranh luận. Chu Hậu Chiếu ngắt lời nói tốt lắm, liền theo Hàn Khanh lời nói, giảm đi 10 vạn lượng A. Bệ hạ lấy thân kỳ pháp, sùng kiệm thượng đức, vạn dân chi phúc. Lời hay lại không lấy tiền, Hàn Thượng Thư vui lòng tiếp này vài câu. Hàn Khanh, bao năm qua nợ góp việc lại nên xử trí như thế nào. Chu Hậu Chiếu vô lực ngã lệch tại long ỷ phía trên, chỉ cảm thấy não nhân đau đến muốn nổ tung. Dựa theo lẽ thường, thỉnh bệ hạ ân chỉ bãi bỏ. Hàn Văn đương nhiên nói. Cái gì, miễn, chấm than, tiểu hoàng đế lại một lần nữa theo phía trên ghế dựa nhảy lên, không giao thuế phú trực tiếp giảm miễn, vậy sau này ai còn nộp thuế? Chu Hậu Chiếu thật cảm thấy chính mình đầu óc cùng không lên văn thần mạch suy nghĩ. Mông Nguyên vô đạo, Thái Tổ lấy bố y khởi ở hoài phải, sâu ai dân sinh nhiều gian khó, quốc triều sơ lập, hưng thủy lợi, khuyên dân nuôi tằm, cùng dân sinh hơi thở, lại than thờ tiền triều chi hà liễm, hồng vũ nguyên niên, dụ tỉnh trung thư quần thần viết thiện chính ở chỗ nuôi dân ở chỗ khoan phú. Hai tống tìm kế, như tổng tiền đồng, nguyệt cọc tiền, tàm muối tiền, đinh quyên, đinh muối tiền, tăng đạo miễn đinh tiền vân vân, hà quyên nhiều, chính là khi nhân cũng không thể tận cử, cũng không có thể biến biết, lại thiết thử tước hao tổn, chi rời, bán hạ giá, dự thúc dục, dự mượn rất nhiều bóc lột phương pháp, Chu Tử từng vị cổ người khác bác phương pháp, triều đại đều là bị. Thái Tổ cho rằng dám, Hồng Vũ ba năm ân cần báo cho hộ bộ thiện quản lý tài sản người, không bệnh dân lấy lợi quan, tất phát tài lấy làm dân giàu. Hàn lão đại nhân chơi chơi bất tuyệt, động một chút là dẫn một đoạn Thái Tổ huấn đến, Chu Hậu Chiếu biện vô có thể biện, có miệng khó trả lời, thật vất và bắt được Hàn Văn trong lời nói lỗ hồng, xen mồm hỏi hộ bộ đến tột cùng ý gì. Rốt cuộc số tuổi lớn rồi, nói dài dòng thời gian dài như vậy khí có chút nhận lấy không lên, Hàn Văn uống một ngụm trà thấm giọng một cái, chậm khẩu khí nói tuân theo tổ huấn lượng nhập độ ra, vô phục quấy nhiễu dân. Hung hăng thở hổn hển câu chửi thề. Chu Hậu Chiếu nại tính tình thương lượng nói từ xung quanh phủ khố tạm mượn như thế nào. Hàn Văn không trả lời, mà là nói lên một chuyện khác, mấy ngày trước đây Tổng đốc cất vào kho binh bộ thị lang Trần Thanh từng có tấu chương giao cho hắn làm ngân đài, không biết bệ hạ có từng ngự lãm. Nga, Chu Hậu Chiếu mắt liếc ngự án thượng sắp thông chính tư hiện lên đưa đề bản, lắc lắc đầu, còn không thấy được, có chuyện gì quan trọng sao? Chỉ có một chuyện thiên hạ cất vào kho, khắp nơi hư không? Hàn Văn gần từng chữ một. Chu Hậu Chiếu gương mặt hoàn toàn suy sụp xuống dưới, tự lẩm bẩm thái thương ngân kho, tồn tích không mấy, thiên hạ cất vào kho, khắp nơi hư không. Cười khổ một tiếng, chấm này vạn ngồi chi quân, tứ hải chi chủ có ý gì, bất quá một cái nhà nho nghèo thôi. Hàn Văn bất động thanh sắc khiết liếc một bên đứng hầu Lưu Cần liếc nhìn một cái, khóe miệng nhẹ câu, trầm giọng nói lão thần có một chuyện thỉnh tấu. Nói đi. Chu Hậu Chiếu quăng quăng tay áo, hắn hiện tại cái gì hưng đến cũng không có. Tiên đế khi từng nhiều lần theo thái thương lấy ngân cộng mấy trăm vạn hai, mà nay hải nội hư không, quốc vô dụng độ, thần khất bệ hạ sắc thừa vận kho nội quan, hải quân lót sở tích vàng bạc sách tịch, bộ phận bát còn hộ bộ, để phòng ứng cấp bách chi nhu. Chu Hậu Chiếu nghe vậy bỗng dưng nhìn về phía Lưu Cần, đinh thọ gặp lão thái giám chớp mắt sắc mặt như người chết tái nhợt, không mang theo một tia huyết sắc. Bệ hạ, không biết quần lót có không? Hàn Văn tiếp tục góp lời. Việc này bàn lại, làm hộ bộ cùng giải quyết nội các cửu khanh, đình nghị quốc khố hư không việc. Chu Hậu Chiếu nói. Hàn Văn sửng sốt, lập tức bật thốt lên không cần bàn lại. Hàn, khanh, lui ra. Chu Hậu Chiếu thanh âm không lớn, lại kẹp ngậm đế vương oai. Thần tuân chỉ, thần cáo lui. Không biết sao, Hàn Văn sau lưng chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Ẩn ẩn hối hận hôm nay hình như nói nhiều. Càn Thanh cung bên trong, Chu Hậu Chiếu ngồi ngay ngắn long ỷ. Lưu Cần nằm sấp tại ngự án trước đó. Hàn Văn đã nói, nhưng là tình hình thực tế. Chu Hậu Chiếu nhẹ giọng nói. Vâng, Lưu Cần nói. Quần lót tồn ngân đâu này? Chu Hậu Chiếu vẫn là nhẹ nhàng hỏi, không còn nữa lúc trước thiếu niên cấp bách thái độ. Lưu Cần lấy ngạch chạm đất, không thôi hộ bộ sở điều chi ngân. Tổ tông nội tàng chi tích, tới hoàng trị năm tẫn vậy. Như thế nào tiêu dùng? Chu Hậu Chiếu không thấy hỉ nộ. Nội thừa vận kho 20 năm đến phóng chi ngân lượng, mệt mấy trăm vạn, chi tiêu hoàn toàn không có ấn ghi chép. Lưu Cẩn thân thể nhẹ nhàng phát run, tĩnh hậu tiểu hoàng đế lôi đình chi nộ. Không thôi qua bao lâu, một đôi minh hoàng đoạn mặt long văn gấm dày xuất hiện tại trước mặt, một bàn tay nâng hắn tay run rẩy cánh tay, nhẹ giọng nói đứng lên đi. Như thế nào sớm không cùng chẫm nói. Bệ hạ, Lưu Cần âm thanh có chút nghẹn ngào, ngài không hoài nghi lão nô biển thủ. Người cả ngày tùy tại chẫm bên người, chấp trường nội phủ mới vài ngày a, há có thể đều do ngươi một người đẩy. Chu Hậu Chiếu mỉm cười, lập tức lại than nhẹ một tiếng, nếu là liền ngươi đều gạt ta, thiên hạ này còn có ai có thể tin. Bệ hạ long ân, lão nô tất phấn thân để. Lưu Cẩn lão lệ doanh tròng, Đinh Thỏ còn chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy. Đi xuống nghỉ ngơi đi, chậm nghĩ tính tính. Chu Hậu Chiếu rất là mỏi mệt, hướng về xung quanh công nhân đảo. Đinh Thỏ cũng muốn cáo lui, lại bị Chu Hậu Chiếu ngăn lại, bồi chấm tâm sự. Tán gẫu liền chuyện vãn đi, người nhất mông cố định có lợi xảy ra chuyện gì, nhị gia đều ngượng ngùng tỏa ghế. Bất đắc dĩ, Đinh Thỏ gần sát lấy Chu Hậu Chiếu bả vai sánh vai ngồi vào phía trên. Ai hoàng đế một tiếng thở dài. Ai Đinh Thỏ thở dài một tiếng. Người thán tức giận cái gì? Chu Hậu Chiếu hỏi. Hoàng thượng thì tại sao thở dài? Đinh Thỏ hỏi lại. Chấm dầu có tứ hải, vì thiên hạ chi chủ, lại liên khu khu 20 vạn lượng bạc đều cầm lấy không ra, còn không nên thở dài sao? Chu Hậu Chiếu trừng mắt nhìn. Quân yêu thần nhục, làm hoàng đế đều thảm như vậy, làm thần tử bồi tiếp thở dài còn không nên sao? Đinh Thọ nhíu mày. Ha, Chu Hậu Chiếu dùng bả vai đụng phải Đinh Thọ một chút. Ha ha, Đinh Thọ hồi đụng. Ha ha ha, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Sau nửa canh giờ. Không đánh, không đánh. Miễn cho làm người ta nói chấm lấy quân ép thần. Chu Hậu Chiếu đoàn long bào nút thắt cũng mở. Cánh thiện quan sớm không biết phi đi nơi nào. Không đánh sẽ không đánh. Đỡ phải ngươi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đinh Thọ đem bay đến góc điện giày nhặt lên mặc lên. Ngươi ngược lại cái không tâm can. Chính là lão Lưu cũng không dám đối với ta như vậy làm càn. Chu Hậu Chiếu tứ chi đại trương. Nằm trên mặt đất nói. Lưu công công đem ngài đương chủ tử cung, đương chân long thiên tử nâng, tự nhiên không dám. Mà ta sao, Đinh Thọ đem vừa mặc lên giày ở trên mặt đất bước lên, hay là trước đem hoàng thượng trở thành cá nhân nhìn. Hướng ngươi câu này đại bất kính lời nói, chấm tương lai tha cho ngươi một lần bất tử. Nằm ngay đơ Chu Hậu Chiếu chỉ lấy Đinh Thọ nói. Ta đây nhân lúc còn nóng nhiều nói vài lời, Đinh Thọ mắt sáng lên. Chu Hậu Chiếu cởi xuống một cái giày liền ném đi qua. Nói sau hiện tại liền đem ngươi chém. Đinh Thọ tiếp nhận giày, cười cười, đi đến tiểu hoàng đế trước người, kỳ thật hoàng thượng cũng không dùng tự coi nhẹ mình, ngài tỏa ủng đại minh vạn giảm giang sơn, thiên thu cơ nghiệp, bàn về tài sản cố định, nên thiên hạ đệ nhất thủ phủ. Tài sản cố định, Chu Hậu Chiếu lẩm bẩm lặp lại vài câu, cân nhắc minh bạch ý tứ về sau, cười mắng quỷ biệt. Đánh cũng đánh, nháo cũng náo loạn, nói điểm đứng đắn. Đinh Thọ đem giày vì tiểu hoàng đế mặc lên, nghiêm trang nói. Chấm vị hoàng đế này, bây giờ thế nào còn có chuyện đứng đắn làm? Chu Hậu Chiếu tự nhiên không vui. Đinh Thọ đem lại ở trên mặt đất tiểu hoàng đế kéo, xây báo phòng sự tình giao cho ta. Ngươi, Chu Hậu Chiếu có chút không tin, lập tức bĩu môi nói chấm không có tiền cho ngươi. Trước khiếm, có tiền nói sau. Đinh Thọ đại độ vung tay lên. Nhìn Đinh Thọ không giống nói giỡn. Chu Hậu Chiếu nhảy nhót, hung hăng cho hắn bả vai một quyền, quả nhiên bản chí cốt. Xem lại khôi phục thiếu niên tính tình Chu Hậu Chiếu, Đinh Thọ bóp vai cười khổ, thầm nghĩ kinh doanh buông thả, đạo tặc hoành hành, một bên việc thối nát, muối chính bại hoại, thổ địa diễn kịch, phủ khố hư không, đây là sách sử thượng hoàng trị trung hưng, tiên đế ra a, người cấp nhà mình con để lại cái gì cục diện rối rắm ôi chao. Chương 222, báo phòng hổ thành. Hoàng thành Tây Uyển. Tường cao vờn quanh giống như biên thành đôn bảo, nam tường cửa sắt bên trong sư tử gầm hổ gầm, tinh phong nổi lên bốn phía, nhiếp tâm hồn người. Ghé vào tường cao lan can thượng Đinh Thọ tìm đến hậu thế vườn bách thú cảm giác, huýt sáo đùa giỡn những cái này vua bách thú, quên cả trời đất. Đinh Thọ thuận tay bỏ lại một cánh thịt dê, dùng sức quá mạnh suýt chút nữa đem mình cũng cấp ném xuống, sợ tới mức bên cạnh cùng đi trung niên thái giám suýt chút nữa mất hồn. Ai u, Đinh đại nhân, ngài kiềm chế một chút. Cùng đi tráng niên thái giám gương mặt sầu khổ nói, thái giám này tên là Trương Trung, Bắc Trực Đại Bá Châu nhân sĩ, theo ngày thường lỗ võ hữu lực, có chút miêu quỷ sở hỉ, thăng làm ngự mã giám thái giám, hiện đề đốc báo phòng, hổ thành, ra xúc chuyện phòng the. Vốn cho rằng hôm nay việc cần làm chính là bồi nhân nhìn nhìn báo phòng bên cạnh nơi sân. Ai nghĩ trước mắt vị này trong cung hồng nhân và vị kia hoàng đế bệ hạ giống nhau là cái nghĩ vừa ra đến vừa ra tính tình, Xem xong báo phòng lại phải chạy đến bên cạnh hồ thành ngoạn, dưới chân còn không có cái nặng nhẹ, này nếu ngã xuống đốt con hồ. Trương Công Công cảm thấy gáy có chút lạnh cả người. Đinh Thọ không biết chính mình cấp bên người vị này tạo thành nhiều áp lực tâm lý, xoa xoa tay, Trần An nói yên tâm, lấy bản quan thân thủ, tính là ngã xuống rồi, này mấy con mèo bệnh cũng không làm khó dễ được ta. Dạ dạ dạ, Đinh chỉ huy võ nghệ siêu quần, đám này liền lư mã đều không đối phó được xúc sinh như thế nào là đối thủ của ngài. Trương Trung liên tục gật đầu nói. Trương Trung chính là thuận miệng phụ họa, Đinh Thọ nghe được cũng không phải là vị, người ý tứ này, bản quan cũng chính là cùng cấp lư mã một loại. Nhị gia cũng không phải phản đối một ít bộ vị bị so sánh lư mã hàng, trong nhà mấy cái nữ nhân hy được chết đi sống lại thường xuyên có như vậy oán giận, nhưng cũng không thể từ thái giám này tới nói a. Không không không, là nô tỳ nói lỡ. Trương Trung một bên bàn tay mình miệng, một bên liền vội vàng giải thích, kỳ thật nô tỳ lời nói là tiền triều điển cố. Nga, nói tới nghe nghe, nhị gia đến đây hưng đến. Trương Trung nghĩ sớm một chút đem vị gia này ứng phó rồi. Tốt làm chính sự, đành phải nói tuyên đức năm lúc, nội phủ từ Ô Tư giấu tối sầm lư, nghe nói am hiểu đấu hổ, có thể một ngày ngàn dặm. Này lư thành tinh sao, tuyên miếu có thể tín này vớ vẩn ngôn, Đinh Thọ chế nhạo nói. Tuyên miếu lão gia tất nhiên là không tin, liền theo bên trong hổ thành chọn lựa một cái nữ hổ tới đánh nhau. Trương Trung nhất chỉ dưới người hổ thành nói. Đầu kia lư chống giữ vài hiệp. Trương Trung tiếu tiếu, nào có vài lần hợp. Nhất đề mà tễ. Ta đã nói sao, Đinh Thọ thuận miệng nói, bỗng nhiên phản ứng, đợi một chút, ngươi là nói con hổ chết. Trương Trung gật gật đầu, tiêm cổ họng nói về sau tuyên miếu lại chọn một đầu hùng hổ, này con hổ cuối cùng cấp chúng ta đàn ông cãi khẩu khí. Kết quả thắng, Đinh Thọ truy vấn. Không có, Trương Trung lắc đầu, bất quá so với kia đầu cọp mẹ mạnh hơn nhiều, chống giữ tam chân mới chết. Lau. Này cái gì lư a, phòng trường đầu này hắc lư chân liền hạn bạt đều chấn được, nhị gia lại nghĩ sai. Thiên Thuận chiều thời điểm phiên bang lại tiến cống một BMW, được xưng có thể bác hổ, anh miếu lão gia liền đem con ngựa kia để vào hổ thành. Trương Trung hướng xuống mặt nhất chỉ. Mã lại thằng a, Đinh Thọ đã không kinh ngạc. Trương Trung một điều ngón cái, đại nhân minh giám, con hổ quả nhiên không địch lại mà chết. Đinh Thọ đầy áp đồng tình nhìn dưới thành vua bách thú nhóm, một lần lại một lần bị ăn cỏ động vật hoàn ngược, nhiều lắm đại bóng ma trong lòng a. Bất quá tuy rằng ngẫu nhiên chạm vào thượng một chút thần kỳ giống loài, cũng tổng quá những chuyện lặt vặt kia sống đói chết bọn hậu bối, vị kia một lòng phải làm thánh minh chi quân sùng trinh ra cho rằng mồ hôi nước mắt nhân dân, nuôi này có ích lợi gì, cứng rắn đem những cái này con hổ đói bụng đến phải kêu đều không gọi ra đến, đi thăm đại thần sĩ tử đều nhìn không được. Đáp lại đáng thương hai chữ. Trương Công Công, ta này hoàng thành lại là hổ thành báo phòng, còn có cái gì tượng phòng, như vậy một chút vật còn sống đều là chỗ nào đến. Tổng cộng có bao nhiêu? Đinh Thọ tò mò hỏi. Đến chỗ có thể nhiều, ta đại minh triều uy danh lan xa, tứ di phục tùng, những cái này giã súc trừ bỏ một chút theo Ninh Hạ, Du Lâm, nô làm đợi bên cạnh Trương Thu, phần lớn là Tây vực cùng hải ngoại phiên bang tiến cống đoạt được, về phần số lượng sao? Các triều không đợi, tiên đế ra khi đạt tới cường thịnh, cùng sở hữu 29,400 chỉ. Tiểu hoàng đế ôi chao, nuôi hổ xúc báo này tội danh chỉ có thể từ ngươi cõng, Đinh Thọ thầm nghĩ, ai dạy cha ngươi tại quan văn chỗ đó nhân duyên tốt, kia một ngày này được hao phí bao nhiêu thịt để ăn lương thảo. Này nào có đúng số, lịch đại tiên hoàng các hữu lệ, bất quá hoàng trị gia ngược lại cho chúng nó định rồi chức chật phẩm khoa, ấn chức bổng nuôi dưỡng là được. Trương Trung bẻ ngón tay nói cái gì hổ tướng quân a, tượng chỉ huy a. Đinh Thọ sắc mặt khó coi, Trương Trung tự giác nói lỡ, liên thanh xin lỗi, nói nô tỳ lắm miệng, thật không có đem đại nhân ngài so tượng ý tứ. Tốt lắm, không cần nói. Đinh Thọ không có hưng đến, làm chính sự a. Cảm ơn trời đất, người cuối cùng nhớ rõ chuyện chính, Trương Công Công ám đảo thượng thiên. Đinh đại nhân, ngài mời xem cái này mảnh đất. Chính là mới xây báo phòng chỗ tải, cùng sở hữu 10 khoảnh. Trương Trung chỉ lấy Tây Uyển mảng lớn đất trống nói. 10 khoảnh, nhiều như vậy, Đinh Thọ ánh mắt có chút đăm đăm. Không nhiều lắm, đại nhân, bệ hạ muốn tại nơi này diễn quân, được thiết chí giáo trường A, bệ hạ nếu muốn thường trú lâm ở đây, dù sao cũng phải có chỗ đặt chân A, dự tính được kiến tân phòng hơn 200. Trương Trung một khoản bút sổ sách tính toán. Đinh Thọ bóp lấy ngón tay phối hợp tính nhẩm, luôn cảm thấy 20 vạn lượng bạc ngăn không được. Còn có chỗ, là vì xây thiện tự. Trương Trung giơ chân chỉ lấy mắt thường đã vô pháp có thể đạt được chỗ. Còn muốn tu miếu à? Đinh Thọ cảm thấy ngực có chút căng lên. Vạn Tuế gia tốt tập tiếng phản, tu Ô Thư Tàng Phật hiệu, cũng không thể mỗi ngày chơi diễn đã tất, còn muốn đổi hướng đến đại nội chạy à, ngài nói đúng không, Đinh đại nhân? Trương Trung gương mặt hết sức chân thành. Đinh Thọ không lời nào để nói, hung hăng gật đầu một cái, cắn răng nói tu. Còn có bên này, nô tỳ nghĩ theo quá dịch trì hoa tiêu, trồng lên hoa sen, bên cạnh lại tài thượng hai hàng liễu xanh, mùa hè Vạn Tuế gia cũng tốt nạp cái lạnh nha. Bệ hạ đam mê nhạc lý, bình thường cho đòi giáo phường nhạc công hầu hạ, nơi này nên có bọn hắn an trí. Ai, Trương Trung quay đầu gặp Đinh Thọ xoay người rời đi, không khỏi kinh hô Đinh đại nhân, ngài đến nơi đâu? Bản quan hôm nay ngực có chút đau, quay đầu ngươi đem những cái này kéo cái ra cùng ta chính là. Đinh Thọ che ngực, cung eo thắt sau lưng chậm rãi rời đi. Chương 223, Khuê Trung Chi Nhạc. Hương Khuê nội bố trí thanh lịch, góc đông bắc tự đàn giá sách nội kinh sử từ tập không thiếu bản đơn lẻ, hai bên kỳ trà cao thượng bày ra vài món quân chỗ chú danh từ, ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua khắc hoa cửa sổ cách thượng hà ảnh lụa mỏng, vụn vặt vầy tại một tấm khuôn mặt u sầu phía trên. Ra mấy hôm không đến trong viện này đến đây, như thế nào vừa đến còn sầu mi khổ kiểm. Đỗ Vân Nương khoác một kiện màu xanh nhạt vải thun, như búp mang ngón ngọc theo Đinh Thọ mi tâm ở giữa khúc mắc phía trên lướt qua. Gối lên Đỗ Vân Nương mềm mại dầu có co giãn đùi phía trên, hưởng thụ 10 căn thon dài hữu lực ngón ngọc tại đầu nhấn, Đinh Thọ thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, gần nhất phải muốn một số lớn bạc, có chút nhức nhối. Thọ lang bây giờ lớn như vậy gia nghiệp, còn để ý này một khoản chi. Động lòng người nghiêng theo giường thiêu cười trêu nói, ngón tay linh hoạt đang tại chuyên chú chọn bác một cái nho. Thiện tài khó bỏ, Đỗ Vân Nương cười thấp chán, như trăng tròn tuyết trắng khuôn mặt để sát vào trên chân nam nhân, tại hắn mũi nhẹ chút một chút, động lòng người muội tử còn không biết sao, chúng ta ra là trúc tỷ hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Thuận tay dưới đầu đẫy đà tròn xoe mông bự phía trên nhéo một cái, Đinh Thọ cười mắng có nói như vậy nhà mình lão ra sao, nên đánh. Đỗ Vân Nương hô đau đớn, hờn dỗi vỗ Đinh Thọ ngực một chút, nửa thật nửa giả tả hoán nói ra xuống tay lão không có nặng nhẹ, nếu kia việc phía trên đối với thiếp có đối với động lòng người muội tử một nửa ôn nhu, thiếp thật sự là chết đều nguyện ý. Vân Nương tỉ tỉ, nói như thế nào khởi cái này đến đây? Động lòng người kiều nhan thượng chớp mắt ửng hồng phân bố chẳng chịt. Ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng, lấy ngươi cậu kia phóng túng kính, nếu không đại thêm trinh thát. Như thế nào điền khẩu vị của ngươi? Đinh Thọ nói giỡn, một cái quỷ thủ đã theo Đỗ Vân Nương cổ áo trượt vào. Trước ngực khiêu khích làm Đỗ Vân Nương khoái cảm liên tục, cũng không hiểu được chính mình như thế nào bị tiểu tử này ăn đến xích sao, nhịn không được rên gì nói vâng, thiếp là dâm phụ, liền chính là yêu thích ra. Chơi liều. Một cái thon thon tay ngọc nhịn không được hạ tham, cách quần cầm căn kia cứng rắn cự vật. Vén lên cửu vĩ yêu hồ dâm tính. Đinh Thọ ngược lại quất tay mà ra, nói điểm chính sự, ra có việc cho ngươi đi làm. Chịu đựng bên trong thân thể khô nóng, Đỗ Vân Nương vừa thẹn lại oán trách trách mắng còn có chuyện gì quan trọng hơn quá cái này. Tay trắng trực tiếp đưa vào nam nhân quần bên trong, cầm căn kia lửa nóng kiên đĩnh gốc rễ. Đinh Thọ cũng hiểu được nổi giận, vẫn là cố nhịn, nói giúp ta đi mâm cái để. Đỗ Vân Nương thì thầm đi qua, tinh tế nghe theo Đinh Thọ phân phó. Con kia tay nhỏ lại chưa từng một lát ngừng lại, vuốt ve sáo động bận rộn liên tục không ngừng. Thật vất vả phân phó đã tất, Đỗ Vân Nương thẳng người, khẽ vuốt tóc mây, cười nói dễ làm, bất quá xong việc sau nên như thế nào tạ ơn. Đồ đĩ, cùng ra phân như vậy rõ ràng. Đinh Thọ cười mắng, ra giá đi, ra tuyệt không cãi lại. Bồi thiếp tìm muội thật tốt nhạc nhạc, Đỗ Vân Nương mắt chưa ý cười liếc mắt động lòng người. Bất quá ra kia một chút nguyên dương cần phải toàn bộ được điền nàng không đáy, đỡ phải nha đầu kia suốt ngày bái cầu từ Quan Âm. Vân Nương tỉ tỉ, nói bừa chút gì, động lòng người choáng váng nhiễm hai gò má. Thật tốt, theo ngươi, Đinh Thọ cười nói, trong lòng cũng buồn bực, một năm này nhiều đến duyệt nữ vô số, như thế nào bụng cũng chưa cái động tĩnh. Các ngươi đều ức hiếp ta, động lòng người bị hai người bỡn cợt ánh mắt nhìn xem xấu hổ vô cùng. giận dỗi đem trong tay bác tốt cái kia lạp nho nhét vào Đinh Thọ bờ môi. Thay vào đó hàng sống chết không há mồm, chính là ánh mắt không được ý bảo. Hảo muội tử, vẫn là ân dĩ vãng quy củ đến đây đi. Đỗ Vân Nương chỉ điểm nói. Động lòng người đỏ mặt, khẽ mở hàm răng, ngậm nho, hướng Đinh Thọ bờ môi độ tới. Nước vỡ tan, Đinh Thọ không rảnh thưởng thức kia chua ngọt quả vị, ngậm vào bờ môi thước lưỡi, hồi hôn tới. Nước miếng ngọt ngào ám độ, thịt lưỡi dây dưa, động lòng người hơi thở hổn hển, sụi lơ vô lực, toàn bộ thân thể yêu kiều dán tại Đinh Thọ trên ngực, nam nhân hai tay cũng leo lên nàng eo nhỏ long phong, không tự chủ được hổn hển thở gấp. Hôn nồng nhiệt thời điểm, khoang mũi một tiếng ưm, động lòng người chợt thấy trước ngực hai luồng thịt mềm cũng bị cầm chặt, dương mắt nhìn thấy Đỗ Vân Nương trong mắt ý cười, trong lòng khí khổ, nhưng là trên người dạo chơi bốn con tay không ngừng tìm kiếm đạo lý tìm bí, làm từ từ thành thục mềm mại đáng yêu thân thể bất an vặn vẹo. Hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, lưỡi thơm rối rắm càng trở lên chăm chỉ, động lòng người xuân tâm nhộn nhạo, thân thể cũng càng lúc càng nóng, hàng tối chỗ đã xuân tuyền tràn ra. Không chỗ có thể phóng tay ngọc thuần thục leo lên Đỗ Vân Nương mềm mại lồng ngực. Mắt thấy ba người tình yêu cuồng nhiệt, dây dưa cùng một chỗ, chợt nghe ngoài phòng xinh đẹp nương bẩm báo, lão gia, nhị vị cô nương, bữa tối tốt lắm. Đinh Thọ á một tiếng, phun ra trắng mịn ngọt ngào đỏ tươi lưỡi thơm, vào đi. Cửa phòng đẩy ra, xinh đẹp nương lĩnh lấy hai cái hạ nhân vào phòng, chỉ thấy trên giường nhỏ Đinh Thọ chính nhẹ lau khóe môi, trên mặt lộ vẻ trở về chỗ cũ chi sắc. Động lòng người luống cuống tay chân sắp xếp vạt áo, tú gáy đỏ bừng, Đỗ Vân Nương quần áo bán rải, không thèm để ý chút nào. Xinh đẹp nương sai người đem trước giường thấp án thượng dưa và trái cây triệt hồi, đem vừa mới làm liền cơm canh nhất nhất bãi phía trên. Đinh Thọ đánh giá trước người một cái mặt mày đoan chính phụ nhân, ngươi là Đinh Thất Gia Tú Hồng. Phụ nhân gật đầu. Theo đường đường tuần phủ gia quyến lưu lạc làm nô, ngươi có thể oán hận cùng ta. Đinh Thọ tùy theo hai nữ đem hắn nâng dậy, dựa ở lam đoạn đệm thượng hỏi. Tú Hồng liền vội vàng quỳ xuống, khum núm nói nô tỳ không dám. Xe đình thân phạm quốc pháp, trừng phạt đúng tội, nếu không phải là lão gia thu lưu, nô tỳ còn không biết là như thế nào thê thảm kết cục. Lão gia trời cao đất rộng tri ân, nô tỳ chỉ có kiếp sau hàm chơi kết vòng, mới báo đáp. Mặc kệ lời này là thật là giả, nghe được ngược lại hài lòng. Đinh Thọ nhẹ ôm lấy động lòng người cằm, thờ ơ không quan tâm đối với Tú Hồng nói. Động lòng người thẹn thùng đẩy ra Đinh Thọ ma thủ, lượm một cái đĩa thức ăn huy. Ân, cái gì đồ ăn? Đinh Thọ gật đầu hỏi. Đây là nô tỳ làm son Nga bô, không biết có thể toại lão ra ý. Tú Hồng bận rộn trả lời. Tay nghề không sai, Đinh Thọ khen một tiếng, tùy tiện nói Đinh Thất chỗ đó lĩnh ra việc cần làm, thời gian này không ở nhà. Người có chuyện gì khó xử, tẫn có thể cùng ra nói. Mong lão gia ân điển, hầu gái hết thảy đều tốt. Tú Hồng quỳ trả lời. Này Tú Hồng là một lanh lợi người, bếp thượng là đem hảo thủ, trong thường ngày giúp đỡ không ít. Xinh đẹp nương giúp đỡ nói chuyện. Thật tốt làm việc, ra mệt không được ngươi. Đinh Thọ giơ tay lên làm nàng, há mồm lại ăn Đỗ Vân Nương uy nhất trước bít canh cháo. Ra, ngài gọi đến trình lễ đến đây. Đàm Thục Trinh vào nhà bẩm. Làm hắn tiến đến, Đinh Thọ lại một ngón tay một bên Tú Hồng, quay đầu thưởng nàng 10 lượng bạc. Tú Hồng lại muốn quỳ xuống, bị bên cạnh xinh đẹp nương kéo giữ, cười căn dặn tại bên trong, chúng ta ra tùy tiện thật sự, không vui nhiều lắm tục lễ. Không bao lâu, trình lễ đã bị lĩnh tiến đến. Tiểu cấp lão gia thỉnh an, trình lễ cúi quan sát ra, bên trong đều là nữ quyến, hắn cũng không dám nhìn nhiều. Đinh Thọ một bên tùy theo hai nữ đút đồ ăn, vừa nói lão trình, bang ra làm sự kiện. Lão ra lời này chiết sát tiểu nhân, có việc xin phân phó. Trình lễ quá hiểu rõ vị này chủ tử rồi, nói càng nói được khách khí, sự tình lại càng phải nắm chặt làm. Cấp ra tìm kiếm một cái tinh thông toán học người. Đinh Thọ ôm trên giường nhỏ hai nữ, cau mày nói ra gần nhất muốn xây dựng rầm rộ, lo lắng làm người ta ám toán. Trình lễ lĩnh mệnh lui ra. Đinh Thọ âm thầm gật đầu, cái nhà này nô mạnh vì gạo bạo vì tiền, kinh thương có câu, khó được chính là giao cho sự tình theo không hỏi nhiều, chính là cân nhắc như thế nào làm thỏa đáng, ngày đó thực sự không nghĩ đến lượm như vậy một nhân tài. Đinh Nhị gia tự nhiên không biết ngày đó kênh đào thượng nhất thời quật khởi, Bạch Kiểm Huy thương tổ xưa ra, hắn hiện tại chính nhấm nháp trong miệng một miếng thịt bô, phẩm táp trong này hương vị, đây là cái gì thịt? Tại bên cạnh hầu hạ Tú Hồng liền vội vàng trả lời hồi lão gia, món ăn này là phong ướp cầy hương. Lấy đi, chấm than, Đinh Thọ một chút bính, hét lớn. Chương 224, Hoàng Điếm cùng Đình Nghị. Thánh thượng, người như thế nào đến nơi này? Cung nội biến tìm không được, Đinh Thọ cuối cùng tại Vĩnh Hạng đường hẻm nội phát hiện tiểu hoàng đế. Lúc này Chu Hậu Chiếu trong tay cầm lấy nhất tờ bản vẽ, nhiều lần hoa hoa, còn bất chợt dùng tay chung bút máy vẽ phác thảo vài cái. Ngài không nhìn lầm, chính là bút máy, hoa hạ văn minh truyền thừa đến nay, trên cơ bản có thể sử dụng đến viết viết vẽ vẽ đồ vật đều bị lão tổ tông cân nhắc qua, theo thạch khí thời đại động vật cốt bút, tiên tần khi đao bút, trúc đỉnh bút, còn có tính nữ này luyến. Di ta đồng quản lô quản bút, các loại khoáng vật bột phấn chế thành phấn viết, đến thiên nhiên graphite đợi khoáng vật cùng keo dán xoa thành ngực duyên nắm tạm cổ đại bút máy, rồi đến đối với bình bút lông ngỗng, đều chứa gà lưỡi hương Nga linh quản bút. Chủng loại phồn đa, sau hai người càng là ngàn năm đến nay triều giã ở giữa dùng đến thủ công vẽ bản đồ chọn đầu, nhị gia xác thực bội phục đám kia từ sau khi xuyên Việt một lòng một dạ muốn dựa vào phát minh phương Tây lông chim bút cùng bút máy kiếm cơm đồng đạo nhóm, thật sự là tâm đại. Đến đời Minh, các loại chế bút tài liệu chủng loại càng thêm phong phú, đầu bút chọn nhân tài phong phú đa dạng, cận bút lông liền có bút lông cừu, bút lông nhỏ, điều chút nào, lang hào vân vân, còn có khả năng căn cứ cứng mềm viết cần phải, hợp xương bút lông kim hào, trong này bút lông nhỏ bút lấy con thỏ hạng lưng chi chút nào chế thành, giá cả đắt đỏ, đầu bút lông cứng cỏi, tiêm như chùy hề lợi như đao, thích hợp bút đầu cứng thư pháp, bây giờ Đinh Thọ phủ thưởng sẽ không thiếu bút lông nhỏ tinh phẩm. Nhưng dùng được không nhiều lắm, chỉ dùng đến sĩ diện. Cân nhắc như thế nào kiếm tiền a, lão Lưu chỗ đó gặp khó xử, ngoại triều cũng trông cậy vào không lên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Hậu Chiếu tiếp tục vẽ phác thảo, tức giận nói. Đánh giá đường hẻm hai bên tường cao, Đinh Thọ không phát hiện có cái gì giá trị buôn bán, bất quá hắn đến nói đúng một chuyện khác, nghe nói hôm nay Đình Nghị quốc dùng không đủ việc, bệ hạ liền không muốn đi nhìn nhìn. Không đi. Đình Nghị kết quả dù sao cũng muốn trình lên, phí kia tâm làm chi. Chu Hậu Chiếu khinh thường bĩu môi, huống hồ bọn hắn nói cái gì chấm cũng biết, không phải là giảm bớt trong cung chi phí, đau đớn trừng phạt xa hoa lãng phí phong, ta đi thêm kia chặn làm sao. Cả triều đại thần không có khả năng lộ vẻ thông thái dởm người, luôn sẽ có vì bệ hạ nghĩ. Đinh Thọ liên tục không ngừng khuyến khích tiểu hoàng đế, nói sau đã biết những đại thần này đều là như thế nào nghĩ. Cũng thuận tiện sau này hướng lên ứng đối không phải là. Chu Hậu Chiếu nhất run đầu, quật cường nói muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi. Ta đi còn có tác dụng chó gì, Đinh Thọ thầm nghĩ, quay đầu nhìn bên cạnh có một người tuổi còn trẻ thái giám, thân thể nhỏ gầy, hầu hầu khí, ánh mắt lộ ra một cỗ linh động, tùy tay nhất chỉ, nói ngươi. Gầy thái giám liền vội vàng tiểu chạy qua, vạn tuế ra, Đinh đại nhân, có gì phân phó? Xem rất thông minh, tên gọi là gì? Đinh Thọ hỏi. Nô tỳ Trương Duệ, thái giám khom người trả lời. Đi phòng nghỉ nghe một chút các vị đại nhân đều nói cái gì đó, trở về một chữ không rơi báo cáo hoàng thượng, rõ ràng sao? Đinh Thọ tự lo cấp Trương Duệ an bài chuyện gì? Rõ ràng, Trương Duệ gà con mổ thóc tựa như liên tục gật đầu, dưới chân cũng không động, nhìn trộm nhìn Chu Hậu Chiếu, dù sao đây là từ cấm thành, ai là chủ tử vẫn là tự hiểu rõ. Chu Hậu Chiếu lại giận, nhìn chấm làm chi, không nghe được Đinh Khanh phân phó sao. Nhấc chân chính là một cước. Nghe được, nghe được, Trương Duệ liên thanh hòa cùng, Hỉ Tư Tư vỉnh mông đã trúng một cước, nhanh như chớp nhi chạy trốn không thấy. Tả hoàng thượng cấp thần mặt mũi, Đinh Thọ cợt nhả nói. Chu Hậu Chiếu hừ một tiếng, thu hồi giấy bút, nói chấm đã để Lưu Cần tại địa phương phía trên mở hoàng điếm. Hoàng thượng muốn mở tiệm. Đinh Thọ nhíu mi, hậu thế đánh giá Chu Hậu Chiếu hạng nhất ảnh hưởng chính trị chính là mở bảo cùng điếm đợi hoàng điếm cùng dân tranh lợi, trời biết ra tính năm ở giữa mở bảo cùng điếm làm sao lại tính đến chính đức trên đầu. Mở tiệm cũng là tại trong cung a, kia một chút điếm trải là giúp đỡ chấm thu thập khắp nơi thổ sản, bằng không tương lai bán cái gì. Chu Hậu Chiếu đương nhiên, chỉ lấy hai bên tường cao nói chấm muốn tại nơi này sửa nhà điếm trải, đem các nơi thổ sản phương vật bán cùng cung người. Người cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng cảm thấy tốt là được, Đinh Thọ hòa cùng nói, nhìn Chu Hậu Chiếu ánh mắt mãn là đồng tình, nhiều hài tử đáng thương, làm sao lại thành lương hoa hiệp rồi, học thuộc lòng cha mình, lại được lương đường đệ. Càn Thanh Cung, Trương Duệ nói văng cả nước miếng miêu tả phòng nghỉ đình nghị khi tình cảnh. Anh Quốc Công nói Hải Nội hư hao tổn, lấy có hạn chi tài cung vô cùng chi quý, nếu không đau đớn trừng phạt xỉ mỹ, há có thể chuyển sắc vì phong. Không nhìn ra đến, chương này Duệ cũng là diễn tinh, học chương mậu thời điểm ưỡn ngực ưỡn bụng, đai lưng hướng đến bụng cao lại, còn rất giống chuyện như vậy. Hàn Bộ Đường cũng nói quản lý tài sản nào đến kỳ thuật, quốc dùng không đủ, chỉ có khuyên nhủ bệ hạ tiết kiệm chi, tài nhũng thực, tiết nhũng phí, đem các nơi bẩn phạt chi ngân toàn bộ giải hướng đến Thái Thương. Hắc, chính đức nghe được đen dung mạo, không ngờ sở hữu tiết kiệm biện pháp đều là hướng ta đến, nhiều gia bạc tiếp tục nhập hộ bộ, ta không vẫn là giống nhau làm việc không có tiền sao. Sẽ không một cái trường lòng người đại thần thay Vạn Tuế ra suy nghĩ Đinh Thọ đột nhiên hỏi. Trương Duệ cũng nhìn ra chính đức sắc mặt không đúng, vội vàng nói có, lại bộ tiêu bên phải đường liền cấp chúng ta Vạn Tuế ra nói mấy lời công đạo. Hắn nói cái gì rồi hả? Đã mau tức nổ Chu Hậu Chiếu cấp bách vội hỏi. Một tay sau lưng, Trương Duệ một tay sờ chính mình trơn bóng cằm, giả vờ vuốt râu trạng, bắt chước Tiêu Phương nói dân chúng ra cũng có hàng ngày chi phí, huống hồ là cực quý thiên tử nhà. Muốn nói biện pháp, lão phu cũng có một cái. Biện pháp gì? Chu Hậu Chiếu hứng thú, nửa thân thể đều thò ra ngự án thư. Thiên hạ ở giữa bô thuê nạc thuế người đếm không hết, tục ngữ nói không có tiền lấy cố tình giấy, quan lại tường thêm cha mâm truy tìm, có thể giải quốc dùng không đủ chi cấp bách, thân kẻ bề ta, vì sao chỉ biết nhất muội tổn hại thượng. Nói cho cùng, Chu Hậu Chiếu vỗ ngự án. Trương Duệ bị cả kinh run run một cái, vừa mới sống lưng còn thẳng tắp, một bộ chánh thần dáng vẻ, chớp mắt khúm núm quỳ lụy, bất quá các bộ vài vị lão đại nhân đều không đồng ý. Tả các lão còn nói Tiêu lão đại người là tàn dân lấy xính, một ý mị phía trên, phi quân tử hành, nếu không là Lý các lão điều giải, sợ là tại phòng nghỉ nội liền muốn ầm ĩ lên. Bọn hắn còn nghĩ như thế nào? Chấm than, Chu Hậu Chiếu giận dữ, vừa mới bắt đầu sinh một điểm hy vọng lại bị tưới tắt, trong lòng càng là ủy khuất, từ đăng cơ đến mà nay, bọn hắn thế nào hạng dâng sớ chấm không có chuẩn tấu, vào chỗ chiếu thư trung xóa cầm y vệ cùng nội hoạn hơn vạn người. Cận ngự dụng giám liền xé rất hơn 700 người, bây giờ Trương Vĩnh chỗ đó liền tạo long sàng người tay cũng không đủ, chẳng lẽ không muốn đem Hoàng Trang cũng giao cho hộ bộ mới làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Mặt rồng giận dữ, Trương Duệ bị dọa đến quỳ xuống đất không dậy nổi, run như run rẩy. Bệ hạ bất giận, Hoàng Trang là Thành Hóa gia dùng đến hiếu kính hai cung, nếu là chuyển giao hộ bộ, sợ là trong cung liền vụn vặt tiểu lợi cũng không thể được. Đinh Thọ hòa nhã nói. Chấm đương nhiên biết, có thể đại thần trong triều nhóm chỉ biết là nhìn chằm chằm chấm chi tiêu, bao lâu băn khoăn quá chấm này vua của một nước cảm nhận. Chu Hậu Chiếu vù vù thở hổn hển, ngực phập phồng không chừng. Này trong triều trải rộng lão hủ, khó tránh khỏi có chút hoa mắt ù tai ngôn, bệ hạ không muốn để vào trong lòng. Đinh Thọ trong bóng tối đánh giá hoàng đế thần sắc, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói sau không phải là còn có nhân vì bệ hạ suy tính sao, chỉ tiếc vị ti nói nhẹ. Chương 225, Đình Thôi cùng bộ chọn. Tiêu Phương, Chu Hậu Chiếu hình như nhớ tới cái gì, theo án thượng lục xem ra lại bộ thượng thư bổ khuyết Đình Thôi dâng sớ, mở ra cẩn thận nhìn, chủ thôi lại bộ tả thị lang Vương Ngao, bồi thôi lại bộ bên phải thị lang Tiêu Phương. Đại Minh triều chọn quan có trong ngoài chi phân, cung vua chọn quan nhậm chức là hoàng đế gia sự, ngoại thần nhìn không vừa mắt có thể một mực phản đối buộc tội, ấn quy củ không lý do can thiệp. Về phần ngoại đình liền có nhiều lắm chơi tác không gian. Lại bộ chọn văn, bộ binh chọn võ, quan văn trung ngũ phẩm trở xuống kinh quan, tứ phẩm trở xuống quan địa phương, đều là do lại bộ định ra danh sách, giao cho hoàng đế vẽ câu đi cái quá trường, gọi là bộ chọn. Lại cấp cao nhất trung tầng quan viên chọn lựa, gọi là bộ thôi, lại bộ đẩy ra danh sách thí sinh, cho mặt mũi làm hoàng đế tự chọn, bất quá ai là chủ thôi ai là phó thôi đã ghi chú rõ. Thức thời ngay tại trụ đầy lên vẽ vòng, bằng không phó thôi vị kia lên rồi, không bao lâu cũng phải bị chèn ép đi. Đương nhiên làm hoàng đế không muốn tìm không được tự nhiên, đem toàn bộ danh sách đẩy ngã, làm một lần nữa chọn cũng thành, đổi nhất bát nhân sao, dù sao đại gia thời gian nhiều chính là. Lại có chính là đình đẩy, lục bộ cửu khanh cùng khanh nhị đại thần, địa phương đốc phủ nhận đuổi, ở ngoài sáng trung kỳ trước kia đều là hoàng đế đặc giản nhâm mệnh. Bất quá theo hoàng trị gia bắt đầu, biến thành đặc giản cùng đình thôi song song. Lại bộ thượng thư người ký tên đầu tiên trong văn kiện, nội các lục bộ cùng lục khoa tiến đến cùng một chỗ, một cái chống chỗ thôi hai người, vẫn đang chủ thôi phó thôi phân rõ sở, hoàng đế khó chịu có thể một lần nữa chọn, nhưng nghĩ từ phía dưới hỏa tiễn tăng lên một người đi lên là càng ngày càng khó. Thành hóa đế ngược lại nghĩ nhúng tay bộ thôi cùng bộ chọn, đem chọn quan phạm vi mở rộng, bách quan các cử biết, từ hắn khâm định, kết quả bị ngôn quan tốt một trận châm chọc khiêu khích, lời nói khó nghe điểm, bị hoàng đế hành hung một trận, việc này cũng liền không liễu chi. Lời nói thật nói loại này chọn quan chế độ hướng đến tốt lắm nói là chế độ tập trung dân chủ thể hiện, khắp nơi đấu sức ít nhất tương đối công bằng, nhưng muốn là quan văn ôm đoàn đem hoàng đế đương ngốc tử, kết quả là thực lúng túng. Nói sao phá hư quy củ cũng không chỉ là hoàng đế, tam dương nội các nước lên thì thuyền lên, Dương Sĩ Kỳ liền đem đình thôi bộ thôi người ký tên đầu tiên trong văn kiện quyền từ lại bộ thượng thư chỗ đó cầm đến chính mình trong tay, thẳng đến mấy năm sau thái giám Vương Chấn cầm quyền, mới đem quyền lực này lại còn cấp lại bộ. Nhìn trước mắt phần này đình thôi danh sách, Chu Hậu Chiếu yên lặng thì thầm vài câu, xem đã bị chính mình quyền định lão sư tên, lại nghĩ nghĩ thời gian này bị các đại thần thêm lấp, do dự một hồi tử, cuối cùng quyết định, nhắc tới bút son, đem Vương Ngao Hoa rơi. Tiêu phủ, thư phòng. Lúc này Thừa Mông Đinh chỉ huy giúp đỡ, lão hủ vô cùng cảm kích. Tân nhậm lại bộ thượng thư Tiêu Phương mặt mày hớn hở, tự tay vì Đinh Thọ dâng lên trà thơm. Tiêu bộ đường quá khiêm nhượng, theo lão đại nhân tài cán lịch duyệt, sớm nên đứng hàng này cửu khanh đứng đầu. Đinh Thọ nói được khách khí, trong mắt cũng khó giấu đắc ý chi sắc. Thời vận không đủ, quan trường kiếp sống lộ vẻ bành hoa, tạ thiên này nhất đẳng tiểu nhân chặn đường. Nếu không có Đinh đại nhân mưu hoa, lão hủ thật không hiểu ngày nào xuất đầu. Nhớ tới mấy chục năm quan vận đa xuyến, Tiêu Phương ngửa mặt lên trời thổn thức. Hỏa phúc ly tán, nhân sinh phập phồng, vốn là bình thường. Lão đại nhân bây giờ khổ tận cam lai, mặc dù là Lưu Lạc Dương ngay mặt cũng có thể ngang nhiên không khuất phục, cũng coi như thủ được mây mờ trăng tỏ minh a. Đinh Thỏ cười nói, nơi nào, đều là Đinh chỉ huy chỉ điểm có cách. Lão hủ khắc sâu trong lòng ngũ nội. Tiêu Phương cũng là tùy ý, lại bộ thượng thư nắm giữ quan văn tuyên chọn chi quyền, mặc dù gặp nhau nội các thủ phụ lưu kiện, cũng không dùng tị đạo thoái nhượng, càng không cần phải nói lão oan gia tả thiên rồi, xem như vừa phun mấy năm nay ngực trung ác khí. Lão đại nhân lừa gạt thánh thượng ân điển, quý cùng thiên quan, tự nhiên khác giữ bổn phận, nhậm mới chọn có thể, làm cho dã không bỏ sót mới, các được này dùng mới là... Đinh Thọ giơ lên bát trà nhợt nhạt nhấp một cái, nhìn như không có chuyện gì xảy ra nói một câu. Đó là tự nhiên, Tiêu Phương giật mình, đứng dậy theo phía trên án thư lấy ra một phong công văn, hai tay trình lên, lão hủ lớn tuổi chí hôn, nhất thời đắc ý vênh váo, làm Đinh đại nhân chê cười. Lão đại nhân quyền cao chức trọng, không giảm tấm lòng son, chính là hạ quan giai khôn. Đinh Thọ cười đem công văn tiếp nhận. Không dám không dám. Đinh đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giản tại đế tâm, tương lai tất nhiên thăng chức rất nhanh, lão hủ không thiếu được còn muốn thụ đại nhân dẫn. Khó được Tiêu Phương thân là lục bộ đứng đầu thân phận, hướng về Đinh Thọ vui lòng a dua chi từ. Lão đại nhân nói quá lời, nên ta ngươi hai người dắt tay sánh vai, đồng bộ thanh vân mới là. Đinh Thọ cười nói, đúng vậy, đúng là này lý. Tiêu Phương gật đầu phụ họa. Hai người nhìn nhau cười to. Trong mắt đều có thâm ý. Phàm dục vì đại y, phải am làm hỏi, giáp ất, hoàng đế châm kinh, sân phơi lưu chú, 12 kinh mạch, tam bộ cửu hậu, lục phủ ngũ tạng, biểu hiện lỗ thùng, thảo mộc thuốc đúng. Mặc lấy màu đỏ tía sắc thân đối phấn xa tiểu trưởng nay diêu đầu hoảng não ngâm nga hôm nay bài tập, hè nóng bức khó qua, thỉnh thoảng nhẹ run áo mỏng, đỏ nhạt thêu hoa áo ngực như ẩn như hiện. Nếu không đọc ngũ kinh, không biết có nhân nghĩa chi đạo. Không đọc tam sử, không biết có cổ kim việc, không đọc bầy con, đổ việc, nhất thời kẹt, tiểu cô nương thực tại dưới nghĩ không ra câu rồi, tay nhỏ đùa nghịch gáy ở giữa khóa bạc, buồn được ngũ quan đều tụ tập tại cùng một chỗ, chính là nghĩ không ra tiếp theo câu đến tột cùng là gì. Đổ việc tắc không thể mặc mà thức hắn, tay phủng y điền lật xem đàm đồng ý hiền nhất tâm nhị dụng, đầu cũng không nâng, thuận miệng chỉ điểm nói. Trưởng nay tay nhỏ vỗ, đúng. Đổ việc tắc không thể mặc mà thức hắn. Tiên sinh bác học, trưởng nay may mắn. Đinh Thọ bỗng nhiên xuất hiện trước cửa, vỗ tay khen. Đông chủ mậu dự, Đàm đồng ý hiền chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sư phụ, trưởng này giống như bé thỏ con, bính đến Đinh Thỏ trước người. Đinh Thỏ cố ý duỗi tay tại trưởng này trên đầu dùng sức xoa xoa, đem tiểu nha đầu phi tiên kê biến thành một đoàn loạn, nhìn tiểu nha đầu nhăn mũi ủy khuất dạng, nhị ra tâm tình thật tốt. Bất tài có phương thuốc một bộ, xin tiên sinh chỉ giáo. Đinh Thỏ trở lại hướng Đàm đồng ý hiền nghiêm trang nói. Phương ở nơi nào, đề cập y lý, Đàm đồng ý hiền đến đây hương đến. Đinh Thỏ từ trong ngực lấy ra một phần không đầu phong thư, đưa cho Đàm đồng ý hiền. Đàm đồng ý hiền rút ra giấy viết thư, một bên bày ra, một bên hỏi không biết này phương ứng đối nào chứng. Này phương đường đường chính chính, có quốc gia phương pháp độ, lại ôn tồn thâm ý, an ủi tay chân chi thân tình, chuyên trị thân nhân cách xa, tiên sinh chi tâm bệnh. Đinh Thỏ ôm cánh tay dựa cửa, thản nhiên tự đắc nói. Đàm đồng ý hiền cũng bị giấy hoa tiên thượng ít ỏi mấy lời hấp dẫn, chậm rãi ngồi ở thêu đôn phía trên, chuyên chú nhập thần, không nói được lời nào. Tiên sinh có lòng bệnh, cái gì toa thuốc, tiểu trưởng nay lên lòng hiếu kỳ, vài bước đến Đàm đồng ý hiền bên người, tham đầu tham não muốn nhìn rõ giấy thượng nội dung. Đinh Thọ ngược lại tự lo tiếp tục nói lệnh đệ Văn Thủy, Uyên Bác có sự mới, chính là phủ thành huấn đạo thực là chịu thiệt, vừa mới Hồ Quảng Đức An phủ có thiếu. Dụ lệnh đệ Đàm một con phượng ra biết ứng sơn huyện. Đây là đằng sao, lại bộ công văn đã khoái mã lao tới Quảng Tây, này phương tiên sinh còn toại nguyện. Đinh Thỏ chậm rãi nói, một chút cũng không có công khí tư dụng cảm giác áy náy, hắn nghe qua Đàm một con phượng nền tảng, quả thật có tài hoa, chính là tam thi chi lộ không thuận, lựa chọn đề bạt chức vị cũng coi như nhân tẫn này dùng, so với vạn lịch triều đám kia các đại lão rút thăm chọn quan phương pháp xử lý cao minh a. Tốt, diệu. Đàm đồng ý hiền cuối cùng lấy lại tinh thần, quay đầu đối với Đinh Thọ nói đông chủ tình cảm sâu đậm tình nghĩa thắm thiết, đồng ý hiền không thể vì báo. Đàm đồng ý hiền thật là tự đáy lòng ngôn, cha nàng Đàm Cương là thành hóa 5 năm tam giáp tiến sĩ, cuối cùng chỉ tại Lai Châu chi phủ nhậm thượng chí sĩ, tiểu đệ Đàm một con phượng chính là cử nhân xuất thân, nhập sĩ liền đảm nhiệm huyện lệnh, đợi đến 9 năm nhập mãn, đi thêm thiên truyền, thành tựu không hẳn tại chính là phủ phía dưới. Quan trọng hơn chính là Đức An phủ tới gần Nam Trực đãi, người nhà qua lại tham coi cũng càng là thuận tiện, không cần lo lắng Nam Thủy chướng lệ nguy hiểm cho tiểu đệ thân thể. Chỉ cần có tâm, lo gì vô bồi thường cơ hội. Như vậy không kiêng nể gì hiệp ân cầu báo ngôn, làm Đàm đồng ý hiền sửng sốt, đưa mắt gặp Đinh Thỏ ánh mắt sáng rực, không khỏi mặt phấn đỏ lên, mắt cúi xuống thuận theo. Hừ, lại đang đánh xinh đẹp tiên sinh chủ ý xấu. Nhìn vô lương sư phụ nóng rực ánh mắt, trưởng nay làm sao không hiểu được này ác tha người ý tưởng, tiên diễm lăng môi bất mãn quyết. Chương 226, nhất xứng kim phiền toái. Nghi Xuân Viện, thời điểm còn sớm, tân khách chưa đến. Viện chị em vừa mới rời giường rửa mặt chải đầu, ít một chút son phấn khí là lướt, không có duyên hoa che lấp, tăng thêm vài thiếu nữ tình ý. Hoặc là lười biếng dựa ở khắc hoa cửa sổ một bên. Đong đưa phấn nộn tay trắng, ảo tưởng khi nào có thể cùng tam cô nương vậy gặp tài mạo song toàn hơn kim tình lang, hoặc là cùng tìm muội cười đùa đùa giỡn, không vì lấy lòng kim chủ, chỉ do nữ nhi tâm tính. Cùng nhà mình các cô nương khó được tiêu diêu tự tại so sánh với, nhất xứng kim lúc này mặc dù không tình nguyện, vẫn là đầy mặt tươi cười, nịnh hót quan sát trước cái này quả bí lùn vậy mập mạp. Chu gia, ngọn gió nào đem ngài thổi đến nơi này? Nhất xứng kim thủ huy hương khăn. Mị nhãn như tơ giọng nhẹ nhàng nói. Tô mẹ không cần biết rõ còn cố hỏi, còn không phải là ngủ kỹ nữ thời điểm ngươi nói ra tới đây làm sao. Đã từng đại náo gió mạnh tiêu cục Chu Doanh, tại nơi này nói chuyện càng không khách khí. Ai u ra ra của ta, không phải là ngày còn chưa tới sao, bằng không nô gia đã sớm đem bạc đưa đến phủ phía trên, thế nào còn làm phiền ngài đại giá vất vả chuyến này. Nhất xứng kim vặn vẹo thân thể yêu kiều. Phàn Chu Doanh bả vai tế thanh tế khí nói. Chu Doanh không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, đem trên vai tay ngọc đẩy ra, ngạo mạn nói quy củ thay đổi, về sau đều là ngày này, còn phải thêm một thành. Nhất xứng kim mặt lộ vẻ khó xử, Chu gia, này sợ là. Như thế nào, không muốn giao, Chu Doanh lông mày nhướn lên, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích chi sắc. Chỗ nào lời nói, Nghi Xuân Viện có thể có hôm nay, đều là Chu gia quan tâm. Há có thể nghịch ngài ý tứ. Nhất xứng kim hương khăn che miệng, cười ha hả nói. Coi như ngươi thức thời, Chu Doanh vừa lòng gật gật đầu, nếu không có Bảo Quốc công mặt mũi, người này kỹ nữ ổ có thể lái được đến hôm nay. Còn không phải là Chu gia ngài nhiều mặt duy trì, nô gia nơi này vô cùng cảm kích. Nhất Xứng Kim tiếp tục xô nịnh, ngài mà đợi chút, nô gia cái này khứ thủ bạc. Trở lại nhà mình bố trí hương diễm tươi đẹp phòng ngủ, Nhất Xứng Kim giọng căm hận nói lòng tham không đáy mập mạp chết bầm, như không phải vì ma tôn đại kế, lão nương sớm đem ngươi chặt cho chó ăn. Lẩm bẩm mắng tiếng bên trong, Nhất Xứng Kim chậm rãi chuyển động khắc hoa hương án thượng tam chân lư hương, khanh khách tiếng bên trong, bức tường thượng xuất hiện một đạo cửa ngầm. Nhất Xứng Kim lắc mình mà vào, chỉ chốc lát sau, đếm mấy tấm ngân phiếu đi ra, một lần nữa khép lại cửa ngầm, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa sổ chợt mở, một đạo bóng hình xinh đẹp giống như lá rụng bay vào trong phòng, đôi môi nhẹ xóa sạch, hiện lên một tia tốt sắc. Trời sắp hoàng hôn, đèn đuốc như sao. Viện nội đã là tân khách tràn đầy, xanh ca đinh tai nhức óc. Cha, không muốn sao, cẩn thận làm mẹ nhìn thấy. Hậu viện chỗ yên tĩnh, một người mặc màu hồng vầy hoa tương váy kỹ nữ bán thôi bán táng nhất người tướng mạo đáng khinh hán tử. Kia phụ nữ nhìn thấy có thể đem ra như thế nào, đến, tiểu bảo bối, làm cha hương một cái, cha quay đầu cho ngươi đánh một đôi kim vòng tay. Nữ tử mắt đẹp trung hiện ra vẻ vui mừng. Không cho phép gạt ta. Tự nhiên là thật, tốt ngoan ngoãn, nhanh chút nghe lời, cha người ta không kịp đợi. Hán tử môi thượng ria chuột đều lo lắng nhảy lên vài cái, một tay lấy kia kỹ nữ đẩy lên góc tường. Đừng, đừng như vậy cấp bách nha. Nữ tử còn tại xô đẩy, bất quá cũng là bên cạnh lý do, chậm một chút, đừng hỏng quần áo. Váy dài vén lên, đáng khinh hán tử kéo giữ nữ tử quần dài nhất tuốt rốt cuộc. Một đôi mượt mà tinh tế chân dài hiển lộ ra. Hán tử hô hấp dồn dập, rất nhanh cởi xuống chính mình quần, ôm lấy nữ tử liền lay động mông, vọt tới. Ai nha, nữ tử xấu hổ đập một cái quyền, ngươi ngược lại nhắm ngay địa phương A, vội vàng, mẹ bình thường uy không no ngươi nha. Khỏi phải nói cô nương kia rồi, trong thường ngày căn bản cũng không để ta bắt đầu, nghẹn chết lão tử. Hán tử nói chuyện. Một tay nắm lấy phân thân một lần nữa điều chỉnh vị trí, hạ thân thúc một cái, thuyền nhỏ hợp nhau. Nữ tử khoang mũi phát ra a một tiếng, liền không còn động tĩnh, tùy theo hán tử tại chính mình thân thể phía trên ép buộc. Hán tử giơ tay lên nâng lên một đầu chân trắng, hự hự tự mình làm tiết lửa, cũng là không lo khác. Cha, cha, nhất tiểu nha hoàn chạy, đợi nhìn đến trong góc tường dây dưa hai đầu nhục trùng thời điểm. Sợ tới mức hoảng sợ la hét một tiếng. Chuyện gì, hào tang đâu? Hán tử thở hổn hển, mông chấn động liên tục không ngừng, quát mắng. Mẹ tìm ngài, tiểu nha đầu cúi đầu, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Hán tử sợ tới mức một kích linh, rời khỏi thân thể, quay đầu lại nói nàng biết ta ở đây. Không, không biết, bất quá. Nàng gọi ngươi có một trận, bây giờ. Sợ là đợi nóng này. Tiểu nha hoàn lắp bắp nói. Sao không nói sớm, hán tử xốc lên quần, một bên hệ đai lưng, một bên lửa về phía bên kia chạy tới. Dựa vào tại trên tường kỹ nữ chậm rãi sắp xếp quần áo, hướng nam tử chạy tới phương hướng hèn mọn gắt một cái, không lưng chó ghẻ, tính lão nương ta không hay ho. Chạy đến Nhất Xứng Kim bên ngoài phòng, hán tử sửa sang lại quần áo, đôi khởi khuôn mặt tươi cười, đẩy cửa mà vào, lão bà, ta đến rồi. Có cái gì? Lời còn chưa dứt, yết hầu đã bị khóa lại, Nhất Xứng Kim ngày xưa có thể mềm mại đáng yêu đến chảy ra nước đôi mắt, đã là chứa đầy sát khí. Đà chủ, ngươi, hán tử bị dọa đến nói năng lộn xộn. Tô Hoài, đừng cho là treo lão nương nam nhân danh tiếng, ta liền không nỡ giết ngươi. Nhất Xứng Kim giọng nói lạnh lùng, ẩn chứa sát khí, nếu không là cùng vì ma môn đệ tử. Người đã sớm chết rồi, minh bạch chưa? Tô Hoài mặt như màu đất, run rẩy phát run, run giọng nói minh. Minh bạch, mới vừa rồi thuộc hạ là đang tại trộm ăn, thỉnh đà chủ trách phạt. Người về điểm này trộm đạo sự tình, lão nương không tâm tư đi quản. Nhất Xứng Kim lạnh lùng nói mật thất ngân phiếu bị ngươi đưa cho cái nào hồ ly tinh. Mật thất bị trộm, Tô Hoài trợn to hai mắt, kinh hãi nói. Còn tại giả ngu. Nhất Xứng Kim giận không nhịn được, trong tay kim châm nhắm thẳng vào Tô Hoài một con mắt cầu, lại không nói thật, lão nương lập tức phế đi ngươi này một đôi áp phích. Không phải là ta, Tô Hoài ấm ức nói. Này, trong phòng mật thất cơ quan chỉ có ta ngươi người thứ hai biết được, không phải là ngươi còn có thể là ai? Nhất xứng kim mặt phấn đã là xanh mét sắc. Mà môn thủ đoạn ta ngươi đều rõ ràng, nếu là giao không đủ năm ví dụ, đại gia cùng một chỗ bị phạt, đạo ngân ở ta có nào ưu việt? Sự tình quan sinh tử, Tô Hoài khó được kiên cường chất vấn. Thực sự không phải là ngươi, nhất xứng kim khẩu khí có chút buông lỏng. Thực sự không phải là ta, Tô Hoài tức giận dẫm chân một cái, khá có một chút ủy khuất, trong thường ngày hoa chút tiền lẻ dỗ mấy cái nương ra chóc tâm mà thôi, ta muốn kia hứa bạc hơn thì có ích lợi gì. Nhất xứng kim hận hận nện một phát bàn vuông, kia sẽ là ai chứ? Cũng không biết là giận là sợ, âm thanh chung cũng dẫn theo một chút run rẩy ý. Chương 227, tình địch gặp lại. Ngoài thành, Mạc Ngôn nhà tranh. Một cái không rượu đàn nhanh như chớp lăn đến một bên, Mạc Ngôn hài lòng ở rượu, hướng tinh thần không thuộc về Đinh Thọ nói Đinh Tiểu Ca, nghĩ gì thế? Một mực chú thấy ngoài cửa sổ Đinh Thọ lấy lại tinh thần, hàm hồ nói ân. À, Mạc Lão lại làm nhất đàn, thật sự là đại lược. Thuận tay đẩy ra nhất đàn rượu mới, Đinh Thọ đưa tới. Mạc Ngôn cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử quả nhiên biết ta, tiếp nhận rượu đàn rót một chén rượu, uống trước nửa bát hiểu nghiện rượu, mới chậm rãi nói sắc trời không còn sớm, cố nha đầu hôm nay sợ sẽ không tới. Đinh Thọ thất vọng thở dài, chợt thấy thất thố, cười lớn nói Mạc Lão nói giỡn, vãn bối là tới thăm ngài, thải vi đến không đến có gì quan hệ. Tiểu lão nhân có tự mình hiểu lấy. Bộ xương già này còn không có như vậy đại đạo đi, ôm lấy huyết khí phương cương hậu sinh ba ngày hai đầu hướng đến chỗ này chạy. Mạc Ngôn mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ trung tràn đầy ý cười. Nếu niệm cố nha đầu, tới cửa đi tìm chẳng phải quá này ôm cây đợi thỏ. Nhìn Đinh Thọ gương mặt quẫn tướng, Mạc Ngôn trêu ghẹo nói, bằng ngươi Đinh đại nhân mặt mũi, cố lão nhi cũng không dám đóng cửa không nạp. Đinh Thọ cúi đầu cười khổ, hắn là có khổ tự biết. Cố thải vi phụ thượng còn có hai cái yến tử, nếu là gặp mặt quản hắn khi gió muốn muội muội coi như tốt qua loa tắc trách, nếu Quách Y Vân cái kia nhanh mồm nhanh miệng đem hắn cùng Trương Nước Biếc giã hợp sự tình run ôm đi ra, Đinh nhị gia tại cố nữ hiệp trong lòng tạo quang huy hình tượng tất nhiên sụp xuống không có mấy. Nhìn đến hôm nay lại là bạch đến, Đinh Thọ cũng không nghĩ tại đây lão tử quỷ chỗ nhiều trì hoãn, đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên lỗ tai vừa động, có người đến, còn chưa cùng cao hứng. Lông mày lại là nhíu một cái, người tới có hai cái. Rất lớn thúc, mấy ngày không thấy, nghĩ không nghĩ vi nhi. Tùy theo mềm mại oanh âm thanh, cố thải vi đẩy cửa mà vào. Trong phòng mùi rượu hôn đến cô nữ hiệp lông mày nhẹ trao lại, vẫy tay phiến mấy phía dưới, nhăn mũi nói lại uống rượu, thật thối. Đãi định tình nhìn thấy một khác nhân thời điểm, cố thải vi không khỏi một chút nhảy nhót, tiến lên dắt Đinh Thọ tay nói Đinh đại ca. Ngươi tại sao lúc này? Mạc Ngôn ha ha vui vẻ nói, Đinh gia tiểu ca ngày đêm nhớ phán, cuối cùng đem nha đầu ngươi đợi cho rồi, bằng không sợ hại bệnh tương tư lâu. Tốt lắm, Mạc lão đầu, nhị gia thời gian này rượu không có phí công cho ngươi uống, Đinh Thọ không khỏi âm thầm khen này lão nhân cảm kích thức thời. Cố thải vi nghe vậy quả nhiên hai gò má đỏ bừng, dò hỏi thật. Thật luôn luôn tại như thế ta. Gặp Đinh Thọ mỉm cười gật đầu. Cố thải vi ý mừng càng sâu, trong miệng lại trách mắng tội gì lúc này ngốc các loại, lại không phải là không nhìn được đường, tới cửa tìm ta là được. Muốn không Quách ra tìm muội trướng mắt, nhà ngươi cửa cũng phải bị ta đạp phá, Đinh Thọ nhếch nhếch miệng, vỗ nhẹ tay mềm, có chút chột dạ nhìn nhìn ngoài cửa nói ngươi là cùng ai cùng đến. Cố thải vi còn không có đợi trả lời, lại một hoa phục thanh niên dẫm chân mà vào, đợi thấy rõ trong phòng hai người dắt tay mà đứng bộ dạng. Vốn là ý cười tràn đầy khuôn mặt lập tức sương lạnh dày đặc. Tiểu tử, ngươi là bọn chuột nhắt phương nào, còn không bắt tay buông ra. Thanh niên mày kiếm một điều, hầm hầm quát hỏi nói. Đinh Thọ gặp người tới mày kiếm mắt sáng, cũng là một bộ tốt túi ra, bất qua nói chuyện khẩu khí thật sự làm người ta không vui, chính cân nhắc sao sinh trên miệng đòi lại tiện nghi đến, bên người cố thải vi đã là bất mãn. Cái gì bọn chuột nhắt, nói chuyện với ngươi nhã nhặn một chút. Thanh niên gặp cố thải vi trong miệng đáp lời, tay lại vẫn kéo Đinh Thọ, trong lòng càng là tức giận, nhất chỉ hai người nói cố thải vi, ngươi là ta chưa quá môn thê tử, cùng nam nhân khác do dự, còn thể thống gì? Ân, vị hôn thê, có sự việc này, Đinh Thọ kinh ngạc nhìn về phía cố thải vi. Cố Thải Vi Phương tự tỉnh thấy buông lỏng ra Đinh Thọ ống tay áo, lại bị Đinh Thọ hoài nghi ánh mắt nhìn được gương mặt xinh đẹp nhi phát sốt, xấu hổ nói Quách Huân, chớ có nói bậy, người nào là ngươi vị hôn thê à nha. Cả ngày đi theo nhân ra phía sau dây dưa không ngừng, người mới không ra thể thống gì. Tên gọi Quách Huân thanh niên hừ lạnh một tiếng, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, người còn nghĩ đổi ý không thành. Cố Thải Vi bị buộc bất đắc dĩ, hốc mắt trung giọt lệ lăn lộn, kích động la lớn bổn cô nương không đồng ý, há có thể giữ lời. Vị huynh đài này, trong này nói vậy có chút hiểu lầm. Cố Thải Vi bộ dạng này ủy khuất bộ dạng, làm Đinh Thọ không tốt hỏi kỹ, cũng sửa lại võ mồm chi tranh tâm tư, chung quy vẫn là muốn cấp cố nữ hiệp lưu mấy phần mặt mũi a. Ai ngờ Đinh Nhị gia tâm bình khí hòa hảo môn tương đối, vị kia lại không cảm kích, Quách Huân khinh thường nói người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng cùng một nhà nào đó xưng huynh gọi đệ. Ta đi, nhị gia cho ngươi mặt mũi không phải là, Đinh Thọ cũng không là thiện nam tín nữ, ngăn cản Cố Thải Vi tại nghiêng hạ thấp tư thái, có thể lòng dạ hẹp hòi tính nết chưa từng thay đổi quá. Quách Huân vẫn không ngừng nói Thải Vi, mau theo ta trở về. Ai? Tầng tầng lớp lớp một tiếng thở dài, Đinh Thọ tràn đầy thất vọng lắc lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng nói may mắn được Thải Vi thượng chưa đính hôn khuê bên trong, các hạ lòng dạ như thế hẹp, như gả cho ngươi bực này người, không khác Minh Châu bị long đong, kiếp này chẳng phải uổng công. Tiểu tử vô lễ, Quách Huân quả nhiên giận dữ, thường trước từng bước, một quyền trực kích Đinh Thọ ngực. Đinh Thọ rất bình tĩnh, hai mắt nhẹ mắt híp, tay áo trung bấm tay thành chộp, chỉ đợi quyền đến liền cấp tiểu tử này một cái đau khổ. Chậm đã, không chờ giao thủ, giống như sét đánh hét lớn một tiếng lại dừng lại hai người. Ba người kinh ngạc nhìn về phía phát tiếng người, thân giống như thương tùng thẳng tắp, đỏ đậm mặt thang chính khí nghiêm nghị, một đôi phù thủng đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía. Cố Thải Vi phảng phất có một chút không biết người trước mắt giống như, rụt rè nói rất lớn thúc, ngươi. Mạc Ngôn tiến lên vài bước, thân thể một tháp, đoàn vái một vòng nói, mấy vị thiếu hiệp, tiểu lão nhân gian này nhà tranh không nhịn được vài vị quyền cước, có việc ngài vài vị bên ngoài giải quyết ok. Đinh Thọ ngược lại không sao cả, duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, Quách Huân hừ lạnh một tiếng, khi trước nhảy ra khỏi phòng. Cố Thải Vi không yên tâm theo lấy Đinh Thọ đến bên trong viện, thấy kia Quách Huân theo áo choàng phía dưới lấy ra hai đoạn thiết côn, đối khẩu hợp lại, nhận lấy thành một cây trường côn, theo sau ấn cơ hoàng, bảy tấc có thừa ba cạnh xuyên giáp chùy theo đầu côn xuyên ra, sắc bén lấp lòe. Đinh Thọ không nhanh không chậm thưởng thức người anh em này lắp ráp động tác, nhìn đến đầu thương xuất hiện còn vỗ tay kêu tiếng khỏe, ngược lại bên cạnh Cố Thải Vi bất an dặn dò Quách gia thương pháp chính là tổ truyền, khá có một chút hỏa hậu, Đinh đại ca cẩn thận. Nàng chính là nói nhắc nhở Đinh Thọ, đối với trên danh nghĩa phu gia bán tự không sách, như thế hậu bị mỏng này, nghe được Quách Huân trong lòng mãn không phải là mùi vị, phẫn nộ quát ngươi yên tâm, ngày này sang năm, chính là ngươi này nhân tình ngày rỗ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì nhân tình, một câu lại lần nữa đem Cố Thải Vi khí khổ, lắp bắp chiều khớp nói. Ai u, nhà ai bình giấm chua ngã, thật lớn vị chua. Đinh Thọ bày ra quạt giấy. Làm như có thật đại lực huy động, chọc cho cô nữ hiệp nín khóc mỉm cười. Chương 228, hết sức đỏ mắt. Hai người ở giữa đậm đặc hôi chua vị, đem bên kia dọn xong tư thế Quách Huân phế đều tức điên, trường thương ngăn, nhất thức thanh long tham hải, thẳng đến Đinh Thọ yết hầu. Đối mặt giống như độc xà thổ tín xào quyệt thương thế, Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn, thân thể uốn éo, nghiêng người né qua. Quách Huân rung lên cán thương. Thương tùy cánh tay chuyển, đầu thương lập tức múa ra mấy đoá thương hoa, theo sát Đinh Thọ đi qua. Nhẹ kêu một tiếng, Đinh Thọ khen có chút thú vị. Thân thể theo thân thương nhất trượt, liền muốn xông tới trung cung. Quách Huân cười lạnh một tiếng, cán thương hoành thôi, ngăn chờ Đinh Thọ thế tới, chờ tay mũi thương lại là nhất đâm, lại cấp bách lại mãnh, không muốn đem trước mắt tiểu tử đâm cái đối với xuyên không thể. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, mũi chân vừa chuyển. Đã đến Quách Huân phía sau, nghiêng người tướng sai lúc, không quên dùng quạt giấy tại hắn trên vai nhẹ nhàng vỗ, lộ vẻ trêu chọc chi ý. Quả nhiên Quách Huân giận dữ, hét lớn một tiếng, trường thương vũ thành một đoàn bóng đen, chát, đâm, thát, phanh, chiền, vòng, ngăn đón, phác, điểm, bát, ra truyền thương pháp tuyệt chiêu ra hết, đem Đinh Thọ cháo nhập thương ảnh bên trong. Bày ra thiên ma mê tung bước, Đinh Thọ một bên trốn tránh, một bên âm thầm gật đầu, tiểu tử này thương pháp tu vi không kém, đáng tiếc tính tình cực đoan một chút, một bộ mở rộng đại hạp dùng cho chiến trận đường đường võ học, bị hắn khiến cho âm ngoan xảo quyệt, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Nhị gia nơi này còn có tâm tư bình luận người khác võ học, Cố Thải Vi cũng là lo lắng không thôi, gặp Đinh Thọ chỉ thủ chứ không tấn công, còn đạo hắn không còn sức đánh trả, tại một bên phía trên la hét ầm ĩ nói Quách Huân, ngươi nếu là bị thương Đinh đại ca một sợi lông, đừng hòng để ta lại lý ngươi. Nghe vậy Quách Huân sắc mặt hắc được dọa người, mím môi không nói, chính là nhất cây trường thương vũ động càng nhanh. Không nhọc Thải Vi quải niệm, Đinh Thọ cười dài một tiếng, lăng không vừa lật, nhảy ra ngoài vòng, Quách Huân kia cây thương đã rơi vào tay hắn. Quách Huân hai tay trống trơn, trên mặt vừa hãi vừa sợ, mới vừa rồi vẫn chưa thấy rõ đối phương ra tay, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút, binh khí liền đã thay chủ. Nhẹ nhàng cân nhắc trường thương trong tay, Đinh Thọ nhấc tay ném trở về, chắp tay nói đa tạ. Mỹ nhân ở nghiêng, nếu thắng, chung quy vẫn là muốn biểu hiện phong độ mới là. Tiếp nhận trường thương, Quách Huân oán hận nói tiểu tử, có dám lượng cái danh hào. Nan không thành các hạ còn muốn lấy lại danh dự. Đinh Thọ ngạc nhiên nói, võ công cao thấp biết liền, chẳng lẽ tiểu tử này không biết tốt xấu quấn quýt không buông. Không cần mỗ ra mặt, đều có đề kỵ tới cửa thỉnh giáo. Quách Huân điềm nhiên nói, ngươi là Cẩm Y vệ. Đinh Thọ ngạc nhiên, bản quan chính là Cẩm Y vệ trấn phủ. Quách Huân cầm giơ lên, trên mặt lộ vẻ tốt sắc. Trong lòng thầm đem Cẩm Y vệ trấn phủ quan qua một lần, là thật không nghĩ khởi có một người tên là Quách Huân. Đinh Thọ thầm nghĩ tám phần đây là một cái vì tán gái khoác lác thổi qua, không khỏi khẽ cười nói không nghĩ tại hạ cùng với các hạ đúng là đồng nghiệp, thất kính thất kính. Ngươi cũng là Cẩm Y vệ. Quách Huân đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lạnh, này Cẩm Y vệ làm Thạch Văn Nghĩa mang thật tốt ha. À, nghe giọng điệu này tiểu tử này rõ ràng đối với Thạch Văn Nghĩa đều có một chút xem thường, không giống là kéo ra hồ kiêu ngạo kỳ bộ dạng, Đinh Thọ tâm lý có chút sờ không được để rồi, không biết các hạ tại Cẩm Y vệ nơi nào đương sai. Cẩm Y vệ chức việc rất nhiều, trừ bỏ Nam Bắc trấn phủ ti, còn có ngã tư đường phòng, vú sữa phủ, tuần bổ đợi liên quan việc. Đinh Thọ thầm nghĩ có phải hay không tính sót cái nào. Đinh đại ca, hắn là tại Cẩm Y vệ mang bổng. Cố Thải Vi tiến lên trước nhẹ giọng vì Đinh Thọ giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế, Cẩm Y vệ treo thiên tử thân quân danh hào, không ít huân quý công thần đệ tử trên danh nghĩa tại nơi này lãnh lương, trừ phi đặc chỉ, cơ bản cũng không quản cái gì chuyện thật, khó trách Đinh Thọ nghĩ không ra. Người ngược lại đối với này nhân tình cái gì đều nói. Quách Huân giọng mỉa mai nói. Cố Thải Vi bị Quách Huân tin đồn lãnh ngữ khí được sắc mặt trắng bệch. Bất tài bác trấn phủ ti trưởng ấn chỉ huy Đinh Thọ, các hạ như có gì chỉ giáo nhưng thỉnh lấy xuống đạo đến, Đinh mỗ tận lực bồi tiếp, ta ngươi hai người việc tội gì làm cho Thải Vi khó xử. Đinh Thọ nói. Ngược lại cái thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ ngươi không tiếp nổi. Quẳng xuống những lời này, Quách Huân xoay người liền đi. Đinh đại ca. Lúc này theo ta dựng lên, cho ngươi chiêu họa. Cố Thải Vi đầy bụng ủy khuất, áy náy nói. Thải Vi nói đùa, chính là việc nhỏ mà thôi, vì muội tử ngươi, thiên đại họa ngươi Đinh đại ca cũng có thể khiêng. Đinh Thọ cười nói huống hồ ngươi Đinh đại ca vốn là chiêu họa mệnh, còn giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Nói được thú vị, Cố Thải Vi không khỏi mặt giãn ra. Đinh Thọ còn đợi lại trấn an vài câu, mượn cơ hội tăng tiến hạ tình cảm cá nhân. Lại nhảy ra đến một cái cũng không biết thời vụ lão gia hỏa. Một mực ỷ khung cửa uống rượu xem náo nhiệt Mạc Ngôn đột nhiên nói Cố nha đầu, Quách gia tiểu tử không phải là cái lòng dạ trống trải, sợ là đến nhà cáo trạng, Cố lão nhi chỗ đó ứng phó như thế nào, người được có chương trình. Đây coi là cái gì, đánh nhau thua trở về tìm tộc trưởng sao, Quách Huân nhìn cũng mau bôn tam người rồi, như vậy không đáng tin cậy sao, Đinh Thọ oán thầm. Cố Thải Vi nghe xong quả nhiên mất đúng mực, lo âu dậm chân nói này liền như thế nào cho phải. Trở về tìm ngươi nương a, Cố lão nhi e ngại nội là có tiếng, còn có thể lật trời đi. Mạc Ngôn xì, lưu lại là một ngụm rượu, hi hi cười nói. Đúng đúng đúng, Cố Thải Vi liên tục gật đầu, lại chợt tỉnh ngộ tại Đinh Thọ trước mặt xả nhà mình nội tình có chút cấp cha chiêu hắc, vội hỏi rất lớn thúc nói bậy bạ gì đó, cha ta không phải như thế dạng người. Mạc Ngôn cười mà không nói gì. Cố Thải Vi xoay người đối với Đinh Thọ nói Đinh đại ca, ta, ta đi trước rồi, quay đầu lại. Lại đến, ngôn ngữ bên trong có một chút không tha. Sắc trời đã tối, muội tử sớm một chút trở về đi, có hạ ta liền đến nhà bái phỏng. Chuyện tới bây giờ, Đinh Thảo có thể nói thêm cái gì, đành phải thuận theo câu chuyện nói. Ân Cố Thải Vi lúc này mới yên tâm, vui mừng gật gật đầu. Mắt thấy Cố Thải Vi đi xa, Đinh Thọ chuyển đối với Dương Dương tự đắc Mạc Ngôn nói: Mạc lão, cái kia Quách Huân lai lịch ngài hảo giống biết chi quá sâu. Có biết một hai, Mạc Ngôn đổ không thẹn chi vô bất ngôn danh hào, trở lại liền đem Quách Huân lai lịch giao cho cái để nhi rơi. Võ Định Hầu Quách anh hậu nhân, Đinh Thọ táp táp chùy, hắn kỳ thật đổ không thèm để ý đắc tội cá biệt Huân quý. Dù sao bây giờ Huân quý tối được sủng nhị vị hầu gia gia con trai bảo bối, hắn nói đánh cũng đã đánh, nhưng này Quách gia bất đồng gia thích, còn thực sự có một chút đến đây. Đời thứ nhất Võ Định Hầu Quách Anh là thái tổ Chu Nguyên Chương gần người túc vệ xuất thân, cả đời lớn nhỏ hơn trăm chiến, theo công thụ phong hầu tước, Đại Minh khai quốc phong tước người phần đông, cơ bản đều không có kết quả gì tốt, công hầu bên trong có thể được chết già chỉ lần này một vị, nhất trực bính đáp đến Vĩnh Lạc năm lúc, phía sau còn bị truy tặng doanh quốc công. Quách gia tự Quách Anh lên, mấy đời cùng tôn thất đám hỏi, trăm năm xuống khai chi tán diệp, trong chiều trong ngoài rắc rối khó gỡ, liền lấy hiện nay Võ Định Hầu Quách Lương tới nói, nữ nhi hứa cho dám cùng Thọ Ninh Hầu cha cái Khánh Vân Hầu Chu Thọ chi tử Chu Anh, chính là thê gia cũng không có thể khinh thường, anh em vợ cây bách là cẩm y vệ trấn phủ, hai cái anh em đồng hao một là cẩm y vệ đô chỉ huy thiêm sự Viên Hỉ, còn có một vị đến đây lớn hơn nữa, tiểu hoàng đế thân gia gia, Minh Hiến Tông Chu gặp sâu. Như thế nào dạo qua một vòng, tiểu tử này thân thích đều tại cẩm y vệ a, Đinh Thỏ có chút phò đầu. Mạc Ngôn chậm gì gì tiếp tục nói, Quách Huân còn có một cái thân thích, nhạc phụ của hắn là tiền nhiệm Sơn Đông Tổng Đốc bị uy đô chỉ huy Diêu Thăng. Vân vân, Đinh Thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhạc phụ. Hắn có lão bà, vậy hắn còn cuốn lấy Thải Vi làm chi, chẳng lẽ muốn Thải Vi trở về cho hắn làm thiếp sao? Đã qua đời mấy năm. Võ Định Hầu phủ là muốn cho Thải Vi tái giá, bằng không Cố nha đầu dựa vào cái gì đối với tiểu tử kia như vậy sắc mặt không chút thay đổi. Mạc Ngôn lấy liếc si ánh mắt nhìn Đinh Thỏ. Chương 229, Thiên Ma Vũ. Đinh Thỏ tâm tình buồn bực trở về nhà, cân nhắc tiểu hoàng đế báo phòng là nên nắm chặt sửa, ngăn cản tận tâm cho hắn tu nhà mặt mũi này, Chu hậu chiếu tổng không có khả năng băng thân không giúp Lý A, ân, có vẻ giống như nhân gia ta mai mối lục chứng. Tựa như Lý cũng không tại chính mình bên này. Không đợi nghĩ ra cái chương trình, có hạ nhân thông truyền, động lòng người bên kia thỉnh hắn đi ra sân. Trong phòng tranh âm róc rách, dễ nghe, Đinh Thọ bước đi mà vào, cười nói hôm nay động lòng người sao có này nhã hứng. Gì, là ngươi, động lòng người đâu này? Đỗ Vân Nương bán nằm đầy đất, nổi bật lên mông mập cao ngất, mặt ngoài có đến, quần áo màu tím nhạt vải bồi đế dày nhẹ khỏa thân thể yêu kiều. Cố tình lộ ra hơn phân nửa tuyết ngấy thơm ngon bờ vai, đem lộ chưa lộ, dẫn tới Đinh Thỏ ánh mắt nóng cháy, hận không thể một tay lấy nàng toàn thân quần áo bái sạch sẽ. Cô nàng kia trốn đi, nghe được Đinh Thỏ câu hỏi, Đỗ Vân Nương tay ngọc từ huyền thượng thu hồi, bán chi đứng dậy dịu dàng nói ra sự tình làm xong, nếu là từ nàng xung phong, sợ là đòi không thể thường. Vừa nói chuyện, Đỗ Vân Nương xào thủ xoa nhẹ tấn một bên tỏa ra. Mỗi một cử động ở giữa lộ vẻ tử câm quyến rũ chi sắc. Nga, Nghi Xuân Viện là lai lịch thế nào? Đinh Thọ đến tới thân nghiêng, một cái tay lớn đã leo lên hai vú đầy đặn. Bây giờ lúc này, ra còn sách đám kia tử dâm phụ, bất giác sát phong cảnh sao? Đỗ Vân Nương thổ khí như lan, giọng ôn nhu ngấy ngữ nói. Người cũng không phải là dâm phụ rồi hả? Bàn tay thuận theo áo ngực ở giữa trắng nõn rãnh sâu tìm kiếm xuống. Cầm trơn bóng mồ hôi ngấy một cái tuyết trắng thỏ ngọc. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Đỗ Vân Nương đầy đặn thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, phong túng tiếng nói tự nhiên là rồi, có thể nô ra chính là ra một người dâm phụ. Nói cho cùng, Đinh Thỏ cười ha ha một tiếng, bàn tay càng là dùng sức, năm ngón tay đều đã lâm vào kia đoàn thịt mềm bên trong, đỏ rực một viên anh đào bị hắn xoa lấy được cứng rắn đột phồng. Ra, ngươi làm đau đớn nô ra. Đỗ Vân Nương rên rỉ một tiếng, tay ngọc thuận theo Đinh Thỏ áo bào hạ tham, sờ lấy sớm nhếch lên cao kiên đỉnh con cặc, qua lại vuốt ve. Gia bảo bối càng lúc càng lớn, một bàn tay đều nắm bất quá đến, nếu là gặp được kia một chút không dùng nhân sự con nhóc, sợ là trực tiếp biến thành không xuống giường được. màu đỏ tươi lưỡi thơm khẽ liếm Đinh Thọ tai luân, Đỗ Vân Nương âm thanh ngọt ngấy ngấy khi nói. Đinh Thọ không đáp, kéo xuống áo ngực đai an toàn, hai cái vừa tròn vừa lớn trắng nõn nhũ dư hiện ra tại trước mắt, nâng một cái liền đại lực chứa hút liếm láp lên. A, da, nô tâm can, ai u, đừng cắn a, Đỗ Vân Nương trước ngực khoái cảm liên tục, bàn tay lại truyền đến lời kia nhi từng trận nhiệt ý, tâm lý không khỏi táo chuyển động. Da, tốt da, mau cấp nô nô a, Đỗ Vân Nương xuân chiều tràn lan, mềm giọng năn nỉ nói. Đinh Thỏ cũng không tiếp tục vô nghĩa, tùy theo Đỗ Vân Nương giúp đỡ hiểu quần áo, theo sau lại ngăn chờ Đỗ Vân Nương cởi bỏ quần áo, hai tay kéo giữ treo quần hướng lên nhất sách, quần lụa mỏng đã bị kéo lại cửu vĩ yêu hồ thắt lưng, một đôi trắng như tuyết mượt mà đùi cùng đầy đặn đùi trắng mông đẹp bại lộ mà ra. Ngài đây là, Đỗ Vân Nương kinh ngạc nói. Mặc lấy quần áo làm, cũng có tình thú. Đinh Thỏ cười dâm đãng nói. Da như thế nào còn tốt lên cái này giọng. Đỗ Vân Nương nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, trắng nõn đùi giao thoa cùng một chỗ, eo nhỏ mông mập nhẹ nhàng vặn vẹo, còn không đến. Đến rồi, thân tùy tiếng động, Đinh Thọ nằm dạp người đặt ở đẫy đà mềm mại thân hình bên trên, màu tím hồng to lớn cô đầu thẳng nhập vào non mềm lỗ lồn bên trong. Đỗ Vân Nương ưm một tiếng, ra, ngài chậm một chút, nô ra tiểu huyệt nội trướng đến hoảng. Vậy ngươi tự để đi, Đinh Thọ cười quái dị một tiếng. Ôm lấy thân thể yêu kiều một cái xoay người, biến thành nữ trên nam dưới, cười nói ra mừng rỡ thanh nhàn rỗi. Đỗ Vân Nương xoay rắn nước vậy rất eo, nhảy qua tại Đinh Thọ trên người, nửa thật nửa giả giận dữ nói ra thật là một trộm gian đùa giỡn trượt tính tình, liền việc này cũng không nguyện xuất lực. Trên miệng oán trách, thân thể lại không nhàn rỗi, nắm lấy thật lớn thân gầy tại miệng huyệt chỗ nhẹ nhàng đỉnh mấy phía dưới, liền mượn lỗ thịt ướt át, xuống phía dưới ngồi xuống. Đem toàn bộ thô to con cặc tất cả đều nuốt xuống. A, Đỗ Vân Nương ngẩng lên tuyết trắng cổ, thỏa mãn rên rỉ một tiếng, một bên lắc lư thân thể, một bên dịu dàng nói ra bảo bối quả thật không phàm, trong chốc lát cần phải bổng hạ lưu tình, đừng làm cho nô tỳ thua quá khó nhìn. Đinh Thọ nắm trụ hay không trụ lay động hai cái nhũ dưa, thưởng thức xoa lấy nói yên tâm đi, ra khi nào thì thải quá tòa nhà nữ nhân, thà rằng công lực không còn tiến thêm. Cũng không thể bị thương các ngươi thân thể không phải là. Nha, nô gia chỉ biết, gia, gia là một đau lòng nhân, cũng không uổng, nô gia theo gia, a, nhẹ một chút, nguyên lai Đinh Thọ đỡ lấy nàng tinh tế hữu lực vòng eo, hạ thân bắt đầu không được thượng đỉnh. Đỗ Vân Nương chỉ cảm thấy huyệt tâm lại chua lại nha, cả người xương cốt đều tô rớt, lại không chịu nổi nhanh như vậy cảm giác, tuyết trắng mông bự không được lắc lư xoay chuyển, huyệt tâm nội dâm thủy tràn ra. Tùy theo đầy đặn thân hình lên xuống nhấp nhô, thuận theo thân gậy chảy tới Đinh Thọ bụng phía trên, đem hai người tính khí chỗ bộ lông dính ướt một mảnh. A, a a, ra lợi hại, thô, thật thô, Đỗ Vân Nương bị cự cây thịt lớn kích thích dâm thanh lãng ngữ liên tục, cốt tô thần mê không kềm chế được, thầm nghĩ nếu là quá sớm bại trận, tối nay lại là vô công, không khỏi lớn tiếng kêu cứu động lòng người muội tử. Mau, mau đến bang bang tỉ tỉ. Một khối trơn bóng non mềm trần trụi thân hình dán lên Đinh Thọ thân thể, quay mặt vừa nhìn, là đầy mặt đỏ ửng động lòng người bị. Nghênh tiếp Đinh Thọ ánh mắt, động lòng người mặc dù xấu hổ mang khiếp, vẫn là dũng cảm đưa phía trên môi anh đào, Đinh Thọ chỉ cảm thấy hai miếng nở nang lăng môi cùng một đầu linh hoạt lưỡi thơm tại hắn trong miệng không được hút mút liếm láp, một cái linh hoạt tay nhỏ càng là lớn mật tại trước ngực hắn du động, thậm chí dọc theo bụng xuống phía dưới. Điều khiển một mảnh kia dĩ nhiên mồ hôi ẩm ướt thủy ngâm tươi tốt bộ lông, tuy là kỳ quái hôm nay động lòng người lớn mật chủ động, vẫn là làm hắn tràn ngập lâng lâng khoái cảm. Sảng khoái phía dưới, dưới hông cây thịt càng là lửa nóng trướng đại, cảm giác đứng mũi chịu sào chính là dạng chân ở hắn thân thể thượng vặn vẹo cửu vĩ yêu hồ, kìm lòng không được run run một chút, ai u. Ra, đâm chết nô nô, huyệt trái tim đều đào đi ra. Đỗ tỉ tỉ, nhỏ giọng một chút. Đừng làm cho nhân nghe được. Tuy là được Đỗ Vân Nương căn dặn, hôm nay động lòng người thoải mái một chút, nhưng này mau ném đi đỉnh dâm đãng kêu la, vẫn để cho động lòng người cô nương choáng váng sinh hai gò má. Tỉ tỉ, nhẫn, nhịn không được, ai u, chua, chua chết, Đỗ Vân Nương đỡ lấy Đinh Thọ lồng ngực, mông trắng lại là thất vậy một trận điên cuồng xoay tròn. Đinh Thọ quái thủ thuận theo động lòng người phấn nộn óng ánh tròn trịa đùi trắng. Thỉnh thoảng dùng ngón tay điều khiển kia nhất đám đen thui cỏ thơm, dán vào động lòng người nhỏ nhắn xinh xắn vành tai, Hi hi cười nói Vân Nương bây giờ tình thế bất đắc dĩ, sợ là bất chấp rất nhiều. Kia ra còn không mau đưa nàng đoạn đường. Động lòng người có chút hận thiết bất thành cương hờn dỗi nói. Đinh Thọ nói tiếng khỏe, ôm Đỗ Vân Nương phút chốc một cái xoay người, đem cửu vĩ yêu hồ đè ở dưới người, theo sau giơ lên hai đầu chân trắng cái đến trên vai, tiến quân mãnh liệt thẳng vào, chính là một trận mãnh quất ngoan cắm vào. Ai dục, mỹ thấu, thiên, trời ơi, ra, nô ra, ai dục, không, được rồi. Mông trắng lơ lửng, tránh cũng không thể tránh, Đỗ Vân Nương bị Đinh Thọ một phen nhiều lần đến thịt hung ác đẩy, kích thích lớn tiếng thét chói tai, gần như khàn khàn. Động lòng người gặp Đỗ Vân Nương đã gần đến tới hạn, hoảng bận rộn nằm ở một bên, xấu hổ tách ra hai chân, dọn xong tư thế, khiếp khiếp nói Thọ Lang, đến đây đi. Đỗ Vân Nương lúc này lại nâng lên dư dũng, hai chân giao nhau tại Đinh Thọ sau mông, gắt gao cuốn lấy trên người nam nhân, chớ đi, lại đến, đúng, dùng sức đỉnh, đâm chết ta đi, ai dục. Một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương gào thét, Đỗ Vân Nương tại một trận run run sau thiết thân, tứ chi sụi lơ ngã ở trên mặt đất. Đinh Thọ rút súng mà ra, có lẽ là hai người tính khí kết hợp qua được ở chặt chẽ. Phát ra ba nhất thanh muộn hưởng. Mặc dù sớm thành thói quen cá nước thân mật, nhưng nhìn trước mắt căn kia ướt đẫm vẫn lắc lư không ngừng khổng lồ con cặc, động lòng người vẫn xấu hổ sợ không thôi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đưa ra ba ngón tay, cảm giác được động lòng người khang nội đã là dòng nước róc rách, Đinh Thỏ cũng yên tâm, nhắm ngay hơi hơi tách ra phấn nộn mép thịt, vòng eo dùng sức, phá cửa mà vào. A, động lòng người khoang mũi phát ra một tiếng nũng nịu, hai chân bất giác quấn lấy khỏe mạnh vòng eo. Đinh Thọ chỉ cảm thấy lại hẹp lại nhanh tầng tầng thịt mềm gắt gao bao lấy thô to con cặc, một trận nhanh chát, hắn tự biết động lòng người phi so Đỗ Vân Nương kinh nghiệm chiến trận, sợ là không chịu nổi nặng thát, không khỏi lo lắng hỏi nhưng là đau. Động lòng người mặc dù thấy bên trong thân thể bị đính đến một trận thịt đau đớn, lại vì lang quân săn sóc tỉ mỉ cảm động, nhẹ giọng nói vô phương, thiếp nhận được ở. Lập tức hít một hơi thật sâu. Đinh Thọ chỉ cảm thấy ngọc động nội hình như rộng rãi một chút, thuận theo trực thông, không khỏi ngạc nhiên nói bao lâu học như vậy diệu pháp. Vân Nương tỷ tỷ giáo, nói là gia long tinh hổ mãnh, nếu không phải học hơn mấy tay âm công, sợ là gánh vác không được. Động lòng người nói xong lại có một chút lo lắng nói Thọ Lang nhưng là không vui. Chậm rãi rút ra đút vào, dọn ra một bàn tay đến vuốt ve giai nhân trước ngực một viên đỏ bừng, Đinh Thọ cười nói các ngươi một lòng cho ta. Hữu khởi có thể không hỉ. Động lòng người mặt giãn ra, nhẹ nhàng lay động hạ thân phối hợp, ôn nhu nói thiếp cùng Đỗ tỷ tỷ đều là thân thế phiêu linh, không dám xa cầu cái gì, chỉ cần Thọ Lang thương tiếc một hai, thiếp lợi dụng từ tướng báo. Gia không muốn ngươi chết, chỉ cần thân thể của ngươi. Ngậm ngọc nhũ thượng một viên màu đỏ tươi vú ngọc, Đinh Thọ hàm hồ nói. Nô gia thân thể, là gia. Nào, khi muốn, liền cấp ra, ân, cầu ra, mau một chút, động lòng người tình dục dao động, mềm mại thân thể sớm bị Đinh Thọ khai phá mẫn cảm không thôi, phiến khắc thời gian liền rên rỉ, âm thanh tuy không Đỗ Vân Nương vậy không kiêng nể gì, cũng là mềm mại đáng yêu tận xương. Đinh Thọ cũng thay đổi mới vừa rồi kéo nhẹ chậm cắm vào, ra tốc tùng chuyển động. Dày đặc ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng cùng xì xì dâm khí ma sát tiếng không ngừng vang lên. Động lòng người cổ trắng tăng lên, huyệt tâm nội một cỗ dâm thủy tùy theo thân thể yêu kiều rung động, phun tại từ hồng thịt quy phía trên. Đinh Thọ thân thể ra vào tư thế hơi chút vừa chậm, cô đỉnh đầu tại xương tấy huyệt trong lòng, chậm rãi xoay tròn, nghiền nát được động lòng người càng người mềm yếu, huyệt tâm một trận run nhẹ, lại tiết thân một lần từ. Bất quá thời gian uống cạn chun trà. Động lòng người dĩ nhiên liền tiết mấy lần, ra ngài nhẹ một chút, nô không được. Người nhịn nữa nhẫn, ra cũng nhanh. Đinh Thọ phun khí thô, dục hòa cùng một chỗ, hắn cũng khống chế không nổi, thẳng đem dưới người mềm mại thân hình địt được thịt mềm nhảy ra, dâm thủy văng khắp nơi. Động lòng người chỉ cảm thấy hạ thân mép thịt dĩ nhiên có chút sưng đỏ, lại không đành lòng Phật ái lang dục niệm, đành phải hết sức mở ra hai chân, đỉnh mông nghênh đón. Đinh Thọ nói nhanh, đền đáp lại mấy trăm cái còn không có nghỉ lấy ý tứ, động lòng người ý nghĩ hôn mê, xỉ căn chỗ đã bị nhiều lần đại lực va chạm, thay đổi đến đỏ bừng. Đinh Thỏ cũng thấy cứ tiếp như thế sợ là bị thương động lòng người thân thể, nhưng này Lâm Môn một cước lại chậm chạp không đến, không có biện pháp, đành phải tiếp tục đại lực rút ra đút vào, chỉ cầu sớm tiết ra lửa đi, bỗng nhiên phía sau một khối trắng mịn đầy đặn thân thể dán đi lên. Ra, đừng lo lắng, nô ra giúp ngươi. Đỗ Vân Nương âm thanh ngọt ngấy nói, lập tức một đầu ẩm ướt trượt thịt lưỡi thuận theo hắn thấm mồ hôi sống lưng liếm láp xuống, cho đến mông lỗ, cũng không ngừng nghỉ. Đinh Hương thước lưỡi tại lỗ đít chỗ nhẹ nhàng đánh một vòng, liền chui thẳng mà vào. Khác thường kích thích làm Đinh Thỏ con cạc càng thêm sưng tấy, Đỗ Vân Nương lại không có ngừng nghỉ ý tứ, tay ngọc xoa nắn hắn túi trứng, thịt lưỡi hút mút được xì xì rung động, lại suýt lại hút, làm Đinh Thỏ lưng một trận tê dại, xâm nhập động lòng người huyệt nội con cạc không khỏi nhảy lên vài cái. Đỗ Vân Nương ra sức hút mút, lại rõ ràng cảm giác được Đinh Thỏ thân thể dao động, hàm hồ nói một tiếng phượng hút châu. Dĩ nhiên hữu khí vô lực động lòng người hoàn toàn bừng tỉnh, nâng lên dư dũng, tường thịt một trận co lại, chặt chẽ bao lấy khổng lồ con cặc, hòa tâm thịt mềm tắc như trẻ con miệng nhỏ vẩy hút vào cô ngựa đầu đàn mắt. Trong ngoài giáp công phía dưới, Đinh Thọ chỉ cảm thấy một cỗ sảng khoái thẳng hướng trên đỉnh đầu, eo tê dần, dương tinh dâng lên mà ra, bị động lòng người hoa tâm hút không còn một mảnh. Tiếng thở gấp tiệm bình, tam đầu mồ hôi nhỏ giọt trần trụi thân hình rối rắm tại cùng một chỗ. Đỗ Vân Nương yêu thương nhìn trong ngực ngủ thật say động lòng người, cảm thấy mỹ mãn. Lúc này ra tinh thủy một điểm không đạp hư, có thể làm thỏa mãn ngươi ý. Đinh Thỏ khoanh chân dựng lên, dùng Đỗ Vân Nương eo hông nhăn nheo không chịu nổi quần lụa mỏng trà lau hạ thân. Tựa như ra không chiếm tiện nghi, Đỗ Vân Nương lang môi nhấp nhẹ, ném cái bạch nhãn, lập tức xả quá một cái nửa thước có thừa hộp gỗ, thôi tới, đây là theo nghi xuân viện được đến, ra có thể vừa lòng. Cho ngươi đi tham nhân để, ngươi như thế nào còn làm lên đầu trộm đuôi cướp rồi hả? Đinh Thọ nhìn hạp chung ngân phiếu, cau mày nói. Không phải là ra thời gian trước còn nhức nhối hoa bạc sao, tại sao lại hào phóng, như thế cũng tốt, ra ký chướng mắt, liền làm chúng ta tìm muội tiền riêng. Nói chuyện, Đỗ Vân Nương liền làm bộ dục thu hồi hộp gỗ. Hai người các ngươi còn cùng ta phân cái gì lẫn nhau? Đinh Nhị ra mau tay nhanh mắt. Nhanh chóng đem cháp cướp được chính mình trong lòng, tuy nói những cái này ngân phiếu không đủ cấp tiểu hoàng đế tu báo phòng, khá vậy không thể không có lợi, ruồi bọ nhỏ nữa cũng là khối thịt không phải là. Trong này còn có một bản Đông Cung sách lụa, mặc dù nhìn không rõ lai lịch, thiếp cảm thấy tuyệt không đơn giản. Đỗ Vân Nương nhất chỉ hộp gỗ, nghiêm túc nói. Nga, Đinh Thọ theo hạp nội lấy ra một quyển vô danh sách lụa, gặp bên trên hội chế vài tên lõa nữ, mỗi bức họa đều bày ra khác biệt tư thế. Sở cùng người mỗi một tấm bản đồ chung nữ tử đều là động tác khiêu khích, thần thái diêm dúa lẳng lơ, tuy là vật chết, nhưng cũng làm người ta tâm tinh thần dao động, tình dục kháng lên. Đinh Thỏ ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trịnh trọng, ám nói một tiếng thiên ma vũ. Vạn tượng bí tịch, hạo như biển khói, liệu bình trung ngưng này tinh hoa, sáng tạo thiên ma sách hơn 10 loại ma công, ngoài ra còn có y bốc tinh tượng, trận pháp cơ quan đợi sổ hạng tạp học bày ra trong này. Chu Duẫn Văn sáng lập Thiên Ma Cung, căn cứ tứ linh 10 ma căn cốt tư chất, các thụ tuyệt học, còn lại tạp học là các bằng yêu thích, tùy ý nghiên cứu, Thiên Ma Vũ liền là một cái trong số đó. Vũ khởi thời điểm, lõa nữ người khoác trong suốt lụa mỏng, chỉ có bay tán loạn, yêu mị đến cực điểm, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể mê hoặc tâm thần con người, xúc tiến tình dục, bình thường từ 16 nhân cùng vũ, lại xưng 16 Thiên Ma Vũ, mông nguyên sổ đại hoàng đế chính là xa vào trong này. Không thể tự thoát ra được. Chu Duẫn Văn âm sơn ngộ phục, rơi xuống sườn đồi, tùy thân cũng không mang bí kíp đồ sách, giáo sư Đinh Thỏ khi cũng chỉ là khẩu thuật một phen thiên ma vũ lai lịch, Đinh Thỏ đối với lần này ngược lại lý giải, nếu là hai chân tàn phế kiến văn đế đột nhiên cởi quần áo đối với hắn tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, phỏng chừng Nhị ra lúc ấy liền theo phía trên vách núi nhảy xuống. Tinh tế lật nhìn một phen sách lụa, lấy Đinh Thỏ hiểu rõ. Này ứng chính là thiên ma vũ bộ phận tàn quyển, đều không phải là 16 thiên ma vũ toàn bổn. Đinh Thỏ cười lạnh một tiếng, nguyên chẳng qua là cảm thấy nghi xuân viện không đơn giản, không nghĩ tới thế nhưng cùng ma môn có liên quan, này kinh sư trọng địa quả nhiên lòng dạ thâm sâu khó lường a. Bất luận nghi xuân viện nhất xứng kim lai lịch rốt cuộc có gì dị sử, Đinh Thỏ tạm thời cũng không tâm tư đi quản, mà nay còn có cái đại sự muốn bận rộn, chính đức hoàng đế đại hôn ngày đến. Hoàng đế chính là vạn dân chi chủ, hôn nhân đại sự cũng tuyệt không là hắn người một nhà đóng cửa muốn làm coi như, huống hồ khổ cực cầm y vệ còn có lỗ mỏng nghi thức loan nghi chuyện gì, Đinh Thọ thân là Bắc Tư trưởng ấn chỉ huy, cũng đừng hòng không đếm xỉa đến. Chính đức hoàng đế vị này hoàng hậu họ Hạ, rầm rộ người, từ qua hoàng thái hậu cùng trương thái hậu đang tuyển ra, mặt khác còn có một cùng bồi chọn đi ra thẩm, Ngô nhị vị tú nữ, phân biệt thụ phong hiền phi, đức phi, một lần liền cưới ba, nhị gia nhìn liền đỏ mắt. Muốn nói Chu hậu chiếu vẫn là thực giảng nghĩa khí, cũng chưa quên Đinh Thọ, cân nhắc cho hắn tìm cái đón dâu việc cần làm thấu tư lịch, bị đầu óc còn không có cháy hỏng Đinh Thọ kiên quyết cự tuyệt. Hay nói giỡn, như vậy mặt mày rạng rỡ sự tình hướng lên đám kia lão gia hỏa sẽ đem này phần thưởng nhường cho chính mình, nạp thái khi chính lịch sử Anh quốc công Trương Mậu, phó lịch sử thiếu sư kiêm thái tử thái sư mui xe điện đại học sĩ nội các thủ phụ Lưu Kiệt, nạp giờ lành chính lịch sử bảo quốc công Chu Huy, phó lịch sử Tạ Thiên cùng Lý Đông Dương, hắn Đinh Thọ hôm nay dám nồng đi, ngày mai văn võ bá quan vạch tội hắn dâng sớ liền đủ cho hắn tu cái mộ phần, nhị gia hóng gió kéo thù này hận. Chương 230, Thiên tử đại hôn. Muốn nói không cần tư lịch việc cũng là có một cái, lễ bộ có một cái chủ hôn người việc cần làm, có thể kia chuyện gì thực sự không phải là tốt làm, không nói lễ tiết rườm rà không thể ra sai, còn phải thay thế hoàng đế làm một chút hoàng đế không tiện làm sự tình, đương nhiên khẳng định không phải là viên phòng, mà là thay thế quỳ xuống, hoàng đế ngồi ở Phụng Thiên điện đợi nàng dâu tiến cung là được, nhưng này chủ hôn người được dựa theo lễ nghi nơi nơi quỳ lạy, mà phần lớn đều là tứ bái lễ, nhị gia thật tâm đau đầu gối mình đáp. Tùy theo nạp thái vấn danh, nạp cắt nạp trinh cáo kỳ đợi một loạt ép buộc, cuối cùng đến ngày chính tử, đón dâu phó làm cho lại thêm một vị lễ bộ thượng thư Trương Thăng, triều thần chung không có người tỏ vẻ dị nghị, dù sao là người mình, hài hòa cùng tồn tại, vui vẻ hòa thuận. 16 tuổi Chu hậu chiếu thăng tọa Phụng Thiên điện, tướng quân Cuốn Liêm, cẩm y vệ Minh Tiên, tuyên chế quan tuyên đọc sắc phong chế thư. Theo sau chính phó làm cho cùng ti lễ giám nội quan lĩnh sắc phong hoàng hậu chế thư, từ ngõ môn xuất phát, người tiên phong vệ Cổ Súy mừng rỡ dẫn đường, theo sau theo sát sách bảo, lỗ mỏng nghi thức, kiệu phượng, lễ vật thải dư đợi các loại đội ngũ, chậm rãi, thẳng đến hạ đề. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ hạ phủ cao thấp trong ngoài dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, tự nạp thái khi khởi đã tại xung quanh treo lên bao vây mạc, chỉ trừ ra đón dâu đội ngũ thông đạo, hoàng đế lão trượng nhân hạ nho đã nước lên thì thuyền lên đề bạt vì trung quân phủ đô đốc cùng biết, vì theo nhất phẩm, lĩnh lấy cả nhà cao thấp nhân đợi đứng ở cửa phủ ngoại làm màn thư phía trước, chờ sắc phong. Thừa thiên ngoài cửa, bách quan mặc lấy triều phục, tây hướng lập ban, kính cẩn chờ đón hoàng hậu đại giá. Đinh Thọ lăn lộn tại trong đám người, đầu đội mũ lương quan, tay cầm ngà voi vật, lưng đeo kim mang bội ngọc, mặc lấy hoàng, xanh biếc, xích, tự chức thành vân hạc hoa cầm thụ, nhất phái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Ai ngờ vị gia này nhưng trong lòng tại toái toái niệm lẩm bẩm khi nào thì kết thúc a, mắt thấy thời điểm không còn sớm, này ban thưởng yến khi nào thì bắt đầu a. Chợt thấy cổ tay áo bị người khác tác động, Đinh Thọ kinh ngạc, còn đạo không cẩn thận thất nghi bị giám sát ngự sử bắt được sai đến, trở lại vừa nhìn cũng là Càn Thanh cung tiểu thái giám Trương Duệ. Đinh đại nhân, mời theo nô tỳ, Trương Duệ nói nhỏ. Đinh Thọ không rõ ràng cho lắm, tốt hơn theo gương mặt thần bí chi sắc Trương Duệ đến Phụng Thiên điện thiền điện, đã thấy Lưu Cần Trương Vĩnh liên quan nhân tụ tập tại cùng một chỗ, thần sắc lo lắng. Mấy người thấy Đinh Thọ, không chờ hắn mở miệng, Lưu Cần dĩ nhiên thường thượng từng bước, hỏi cũng biết bệ hạ ở nơi nào. Còn có thể chỗ nào, tiểu tử kia không chỉ có thể ở Phụng Thiên điện ngự tỏa thượng nán lại sao, Đinh Thọ lơ đãng hướng đến điện thượng vừa nhìn, ngự tỏa trước Cuốn Liêm chẳng biết lúc nào đã một lần nữa buông xuống. Theo bên cạnh vừa ý mặt trống không không người. Hoàng thượng không thấy, Đinh Thọ kinh hãi nói. Gần nhất hoàng thượng cùng ngươi đi được gần, ngươi không biết. Lưu Cẩn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thọ. Ta nào biết à, Đinh Thọ khiếu khuất đạo huống hồ trải qua ngài lần trước giáo huấn, tiểu tử sao dám lại hồ. Lưu Cẩn gặp Đinh Thọ thần sắc không giống giả bộ, xem như dao trái tim buông xuống một nửa, gật gật đầu. Trầm giọng nói cùng ngươi không quan hệ là tốt rồi, hôm nay là lễ lớn, không chấp nhận được lại sai lầm. Trương Vĩnh nhíu mày đầu nói Lưu công công, việc khẩn cấp trước mắt là tìm bẩm bệ hạ, bây giờ Đinh đại nhân cũng không biết vạn tuế rơi xuống, như thế nào cho phải. Cũng may ti lễ giám người đều cướp tại tân chủ tử trước mặt mặt mày rạng rỡ, biết việc này người còn không nhiều, chạy nhanh phái người tinh tế siêu tầm, đuổi tại hoàng hậu tiến cung trước tìm được bệ hạ. Trương Vĩnh La Tường vài người theo tiếng đi qua, đơn bỏ lại cái đinh thỏ. Đốc công, ta đâu này? Người đi Tây Uyển tìm, Liêu Cần nói. Một nhóm người lại không thể gióng trống khua chiêng, chỉ dẫn theo một chút thân tín nội quan, rằng có gần hai canh giờ, không thu hoạch được gì. Liêu Cần lo lắng tại thiền điện nội đi thong thả vòng tròn, một đám trở về người đều lắc đầu ý bảo, không khỏi càng thêm khó chịu. Đợi theo Tây Uyển chạy về đinh thỏ cũng hai tay trống chân thời điểm, tất cả mọi người không có chủ ý. Bệ hạ có khả năng hay không ra hoàng thành, đinh thỏ nói. Cốc Trọng Dụng theo bản năng bĩu môi nói không có khả năng, từ Thái Hậu lần trước hạ ý chỉ về sau, hoàng thượng sẽ không ra khỏi cửa cung từng bước. Nói một nửa, Cốc Trọng Dụng liền đã tỉnh ngủ, mấy người bọn hắn đều là hầu hạ Chu Hậu Chiếu từ nhỏ lớn lên, quá biết tiểu hoàng đế tính khí, mấy tháng đến chưa ra hoàng thành từng bước, sợ là sớm đem vị kia ra cấp nghẹn điên rồi, hôm nay tất cả mọi người có một đôi chuyện gì muốn bận rộn, một cái không có để ý, này chủ nhân chuồn ra cung đi có khả năng quá lớn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, chợt nghe ngõ môn chỗ trung cổ Tề Minh, tiếng chấn cửu thành. Hoàng hậu Dư Lộ đã đến, làm sao bây giờ? Cốc Trọng Dụng gấp đến độ thẳng xoa tay, hoàn toàn không có chủ ý. Lưu Cần đứng ở trước cửa điện hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, hướng mọi người nói không thể để cho hoàng hậu nương nương tại ngõ môn ngoại đợi lâu, chuẩn bị nghênh tiếp Loan Giá, đem hoàng hậu nương nương trực tiếp tiến cử Khôn Ninh cung. Trương Vĩnh thần sắc cũng có một chút hoảng loạn, dựa theo nghi chế, còn muốn đến điện Phụng Tiên Yết Miếu. Lưu Cần lập tức ngắt lời nói hoàng thượng không ở, ai đi Yết Miếu. Lưu Cần nhìn quét mọi người nói chỉ cần không lầm tối nay lễ hợp cần, sáng sớm ngày mai lại triều kiến hai cung, việc này còn che quá khứ. Mấy người lúc này cũng mất chương trình, đành phải riêng phần mình bôn bận rộn đi. Thọ Nhi, Lưu Cần nhìn về phía đinh thỏ. Tiểu tử minh bạch. Chắc chắn tại tối nay đem hoàng thượng tìm về. Đinh thỏ ánh mắt kiên định. Lưu Cần vừa lòng gật gật đầu, lại căn dặn một câu còn muốn bảo hoàng thượng bình an vô sự. Khôn Ninh cung bên trong, đồng hồ nước tiệm tàn. Thiếp vàng chữ Hỷ Long Phượng nến đỏ chậm rãi thiêu đốt, mặc lấy cát phục đại minh quốc mẫu cô ảnh mà ngồi. Hạ hoàng hậu năm vừa mới 16, có thể theo phần đông tú nữ trung trổ hết tài năng, tự nhiên dung mạo không tầm thường. Nhưng lúc này đôi mi thanh tú mắt phượng ở giữa lại mang theo một cỗ vẻ buồn rầu. Thuở nhỏ đọc thuộc nữ giới, nữ tắc, đồ len nữ công không gì không giỏi, lân nhân trưởng bối cùng khen ngợi, bị chọn tú nữ vào cung, liền được hai cung thưởng thức, xứng đôi thiên gia, nhảy vì lục cung chi chủ, loại nào phong cảnh hiền quý, mấy tháng đến chuyên cần tập lễ nghi, khắp nơi dụng tâm, chỉ muốn sau này phụ tá phu hoàng, nghiêm túc hậu cung, làm một cái đại đường trường tôn hoàng hậu bình thường lương thê hiền về sau. Tiếc rằng là, ai, thường ngày thuần thục tập diễn đại hôn nghi chế còn có sổ lễ chưa xong, liền bị đón vào Khôn Ninh cung, đến nay không được gặp hoàng đế một mặt, chẳng lẽ là hoàng thượng ngại dung mạo của mình xấu xí, mới cạn nước mỏng, không chịu nổi lãnh tụ lục cung, chẳng lẽ là hoàng thượng đối với hai cung tuyển định lương nhân bất mãn, tâm có sở thuộc, tư thiền tường hậu, nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, có thể đây hết thảy, đã cũng không do nàng quyết định, vừa vào cửa cung, hồng nhan thâm tỏa. Chương 231, rơi chạy hoàng đế. Nghi Xuân viện hậu viện một đầu yên lặng ngõ nhỏ. Một thân vải thô áo ngắn vải thô Chu Hậu Chiếu co giúp ở bức tường bóng ma bên trong, mắt điếc tai ngơ bức tường nội ti trúc âm thanh, chính là nhìn trước mắt bức tường màu trắng ngói xanh, chung quanh mờ mịt. Quả nhiên ở đây, cuối cùng tìm đến người, đinh thọ như chút được gánh nặng. Chu Hậu Chiếu ngơ ngác liếc mắt nhìn đinh thọ, không có lên tiếng. Chạy thế nào đi ra? Đinh thỏ từ trên nhìn xuống nhìn cái này không hay ho đứa nhỏ, ngữ khi có chút không tốt, đông chạy tây điên ép buộc cả một ngày, thủy mễ không dính, bụng sớm bắt đầu kháng nghị. Chu Hậu Chiếu không có bị chất vấn giọng điệu chọc giận, nhỏ giọng nói nói theo Vĩnh Hạng thi công công tượng chỗ mò một thân quần áo, tùy theo tan tầm lăn lộn đi ra. Đường đường đại minh hoàng đế bệ hạ giả mạo nhân viên tạp vụ lén ra hoàng thành, bảo bối, mệt ngươi cũng có thể làm được đi ra. Đinh thỏ gần sát lấy Chu Hậu Chiếu sửa vào tường ngồi xuống, hoàng thượng, thần biết ngài tâm tư, bất quá. Có một số việc cũng phải chọn cái thời điểm. Chậm biết, chính là nghĩ tới đến nhìn nàng một cái, nhìn liếc nhìn một cái liền đi, nhưng là. Sao sinh liền môn cũng không nhận ra, tiểu hoàng đế đang nói chung dẫn theo một tia khóc nức nở. khẽ thở dài một cái, Đinh Thọ nói lộ nhớ không lầm, bệ hạ, nàng này lai lịch thần còn chưa kịp bẩm báo. Nghe xong Đinh Thọ kể rõ, Chu Hậu Chiếu trên mặt tràn ngập thất vọng, buồn bã nói như vậy, nàng dọn đi rồi, Đại Đồng. Đúng, trẫm đi Đại Đồng. Đinh Thọ duỗi tay sắp sửa vọt lên đến tiểu hoàng đế kéo trở về, bệ hạ, ngài nghe rõ thần lời nói sao, họ Lưu nữ tử xuất thân. Ti tiện, còn bị cắt đứt này niệm a. Tiện tịch kỹ nữ thì như thế nào, cùng ngươi ta có sao không cùng. Đinh Thọ bị Chu Hậu Chiếu thốt ra cật vấn biến thành có chút thất thần, cái này sao, bệ hạ hậu cung giai lệ 3000, luôn sẽ có còn hơn nàng nữ tử, làm gì vì. Chu Hậu Chiếu lắc lắc đầu, nàng khác biệt, tại nàng trong lòng, trẫm cảm thấy ấm áp, thư thái, cái loại cảm giác này chưa bao giờ có. Người đây là tìm mẹ hãy tìm thân mật a. Đinh Thọ nhìn tỏa sáng thần thái tiểu hoàng đế, giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này khuyết thiếu tình thương của mẹ a. Chu Hậu Chiếu lấy lại tinh thần, nhìn Đinh Thọ cổ quái ánh mắt cũng có một chút túng quẫn khốn khó, buồn bực nói đây là trẫm thứ nhất nữ nhân, người này hoan chàng lãng tử, sao hiểu được trong này tình yêu tam muội. Đinh Thọ lắc đầu bật cười, kéo lấy tiểu hoàng đế đứng lên, chúng ta quân thần hai người dán vào chân tường thổ lộ tình cảm cũng không phải là biện pháp, thần bụng chung đói là, tìm một chỗ tử quán, đợi thần vì ngài giảng một cái chuyện xưa. Phố một bên một chỗ quán rượu nhỏ, mấy hồ rượu trắng, hai đĩa ăn sáng. Chu Hậu Chiếu uống cạn một ly về sau, xoa xoa môi một bên rượu, cấp bách hỏi nói như vậy, người lần thứ nhất cũng là cùng một cái kỹ nữ xuất thân nữ tử.